như vậy nữ tử, còn nghĩ tới cùng chính mình muội muội đoạt nam nhân. Trong lòng là như thế này nghĩ, nhưng là không khỏi đến có điểm oán trách. Tô Mạch Trần người này, thật đúng là đáng chết, trêu hoa ghẹo nguyệt. Tịch Mai cảm giác được Kỳ Hàn không thích hợp, cùng Huyền Quang nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau Tịch Mai nói, không cần quá để ý những người này nói, tiểu thư không phải người bình thường, cô gia cũng không phải giống nhau người. Tịch Mai nhìn ra được bọn họ cảm tình thực hảo, không có khả năng là một cái hạ hầu gia tiểu nha đầu là có thể đủ trở thành bọn họ phiền toái. Từ thượng một lần Tịch Mai phí không màng thân vì Bích Giao, thậm chí liền chính mình mệnh cũng không màng lúc sau, nghĩ đến này từ nhỏ liền bồi ở chính mình bên người, cùng nhau luyện võ, cùng nhau làm nhiệm vụ nữ tử, Kỳ Hàn trong lòng, không khỏi đến liền có một tia thương tiếc. Kỳ Hàn nhìn về phía đứng ở bên người Tịch Mai, nói, hạ hầu gia tộc người, chính là âm hồn không tan. Tịch Mai nhàn nhạt nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm hạ hầu gia trở thành Tây vực quá khứ, tổng hội làm Tây vực không còn có hạ hầu nhất tộc. Chúng ta sẽ dùng hạ hầu gia tộc toàn bộ gia tộc tới vi phu nhân tế điện. Hạ hầu gia người, đáng chết, đều đáng chết. Cho tới nay, Tịch Mai liền đem hạ hầu gia tộc người coi như là chính mình kẻ thù. Mấy năm nay tới nay, gặp được hạ hầu nhất tộc người, đều là thấy một cái sát một cái. Tây vực người đều biết, về Vân Điện người cùng hạ hầu nhất tộc người là tử địch, không có người biết vì cái gì. Thậm chí có người suy nghĩ, về Vân Điện điện chủ cùng hạ hầu nhất tộc người kẻ thù. Cho nên từ về Vân Điện thành lập tới nay, trừ bỏ vừa mới bắt đầu những cái đó năm là im ắng, sau lại là làm ra rất lớn động tĩnh. Chỉ là về Vân Điện điện chủ rốt cuộc là ai, lại là đại gia vẫn luôn cũng không biết sự tình. Rất nhiều người phái ra người đi tra tìm, nhưng không ai tra được đến về Vân Điện điện chủ rốt cuộc là cái gì thân phận. Lúc này đây vẫn là về Vân Điện điện chủ lần đầu tiên trước mặt người khác xuất hiện. Kỳ Hàn đạm cười, thiếu người tổng phải trả lại, mẫu thân mệnh, cô cô mệnh, muội muội mấy năm nay chịu khổ, đều không phải là bạch bạch chịu. Tiểu thư gần nhất thế nào tử? Kỳ Hàn hỏi. Buổi sáng vừa mới thu được Tô Gia Thôn gửi thư. Huyền Quang đem khóe miệng Bích Giao tình huống nói một chút, bao gồm ám vệ gửi thư nói, Hoàng Lão Thái Thái tưởng đem Hoàng Kim Ngọc hứa cấp Tô Mạch Trần sự tình. Kỳ Hàn nghe xong lúc sau, trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, không thể tưởng được chính mình muội muội trong khoảng thời gian này là ăn như vậy nhiều đau khổ, bị nhiều như vậy ủy khuất. Tịch Mai nghe xong lúc sau cũng là nổi giận đùng đùng, dựa vào cái gì? Cái này lão thái bà thật đúng là quá phận, cư nhiên ghét bỏ tiểu thư nhà chúng ta. Yêu ai yêu cả đường đi, đây là bình thường. Bích Giao là Kỳ Hàn quan trọng nhất người, Tịch Mai tự nhiên cũng là đem Bích Giao coi như là chính mình quan trọng nhất người. Kỳ Hàn nhàn nhạt nói, Tịch Mai, cho bọn hắn đi một phong thơ, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, đều không thể nhúng tay tiểu thư sự tình, trừ phi là tiểu thư tự mình phân phó. Bằng không, hết thảy từ tiểu thư. Đương nhiên, nếu là tiểu thư nguyện ý trở về, là tốt nhất. Tịch Mai nghe xong lúc sau ngây ngẩn cả người, ra đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ra hy vọng tiểu thư rời đi cô ra? Ra, đây là có ý tứ gì? Tịch Mai khó hiểu hỏi. Hết thảy tôn trọng tiểu thư lựa chọn. Kỳ Hàn nói, đối, hắn là rất muốn chính mình muội muội có thể ở chính mình bên người nhiều đãi một ít thời gian, như vậy chính mình có thể cùng muội muội hảo hảo ở chung, nhưng là cũng không thể đi miễn cưỡng, chỉ cần muội muội vui vẻ liền hảo. Kỳ Hàn trong lòng là khó chịu, hắn Kỳ Hàn muội muội bổn có thể trở thành về Vân Điện mỗi người kính trọng người, nhưng là lại muốn sống ở như vậy sơn thôn, lại muốn chống đỡ Tô gia, trả giá nhiều như vậy, còn phải bị người ghét bỏ. Ở trên đài Tô Mạch Trần, cảm giác được từng đợt hàn ý, hắn nhìn về phía Kỳ Hàn phương hướng, trong lúc vô ý thấy được Kỳ Hàn xem chính mình ánh mắt, là như vậy lạnh nhạt, biết chính mình nhất định là địa phương nào làm được không đúng rồi. Lúc này hắn lại còn không có thu được tin tức, lại còn không biết Hoàng Triều tới tin người chết, cũng không biết Bích Giao mấy ngày nay chịu ủy khuất. Tô Mạch Trần mang theo chính mình phía sau người ngồi ở một bên chuẩn bị tốt ghế trên nghỉ ngơi một hồi. Tới rồi Hách Liên Phục đám người tỉ thí thời điểm, Tô Mạch Trần đối bọn họ nói, nhìn, hảo hảo nhớ kỹ bọn họ chiêu số, muốn ở bọn họ ra chiêu phía trước, hóa giải bọn họ chiêu thức. Tô Mạch Trần nhìn Hách Liên Phục đám người tỉ thí, trong lòng không cấm nghĩ, không thể tưởng được mấy năm không thấy, đại trưởng lão ba cái tôn bối võ công đều có bất đồng trình độ đề cao. Hách Liên Phục võ công chiêu thức không thích hợp, hình như là ở nơi nào gặp qua. Mạch Trần, đợi chút nếu là ngươi gặp gỡ Hách Liên Phục, nhất định phải tiểu tâm đề phòng, người này không đơn giản. Hách Liên Ảnh nhìn luận võ trong sân, không đến 10 chiêu liền đem đối thủ cấp đánh bại Hách Liên Phục, mở miệng nói, tính, người này vẫn là để lại cho ta tới đối phó. Hách Liên Ảnh vẫn là lo lắng Tô Mạch Trần mấy năm nay không có luyện võ, lo lắng Tô Mạch Trần không phải Hách Liên Phục đối thủ, không biết vì cái gì, trong lòng chính là có một loại dự cảm bất hảo, giống như sẽ có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Tô Mạch Trần lắc đầu nói, đại ca yên tâm, nếu là gặp gỡ hắn, ta là có thể. Tô Mạch Trần cười nói, không cần nhiều lời, đều nói người này giao cho ta là được. Hách Liên Ảnh lạnh giọng nói, Mạch Trần, ngươi là một cái có thể tử người, để muội còn ở Tô Gia thôn chờ ngươi. Gặp nhau một hồi, biết được mấy năm nay để sự tình, cũng biết hắn đã là có thể tử, trong lòng cũng vì để cao hứng, cho nên để càng không thể có bất cứ chuyện di tình. Còn nói có phải hay không, đại ca nói có phải hay không cũng tính toán không nghe xong. Hách Liên Ảnh thanh âm càng thêm mang theo tức giận. Tô Mạch Trần chỉ có thể là bất đắc dĩ nói, ta không thèm để ý thắng thua, chỉ cần đại ca có thể hảo hảo. Hách Liên Ảnh gật gật đầu, yên tâm đi. Trong đầu không cấm nhớ tới cái kia bá đạo nữ tử, Hách Liên Ảnh, buồn. Tiểu thư nói cho ngươi, nếu là ngươi không trở lại tìm ta, liền không nên trách bổn tiểu thư sát thượng Hách Liên nhất tộc đi. Nghĩ đến này nữ tử, Hách Liên Ảnh khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Không biết khi nào nữ tử này cư nhiên đi vào chính mình trong lòng. Nghĩ đến lúc trước ở trong biển cứu lên nàng thời điểm, nàng cả người là thương, hơn nữa thực chật vật bộ dáng. Sau lại nửa năm nhiều, nữ tử này vẫn luôn đều ở chính mình bên người. Hiện tại rời đi nàng, đột nhiên là cảm giác được không thói quen. Đại ca, đại ca. Tô Mạch Trần kêu hai tiếng Hách Liên Ảnh, Hách Liên Ảnh lại là không có nghe được. Tô Mạch Trần liền chạm chạm Hách Liên Ảnh bả vai lại kêu hai tiếng. Hách Liên Ảnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Tô Mạch Trần nói, như thế nào lạp? Ngươi tưởng cái gì, nghĩ đến như vậy xuất thần, hiện tại Hách Liên Phục đám người thắng được, chờ một lát liền sẽ cùng chúng ta đối chiến. Tô Mạch Trần chỉ tỉ thí trên đài, Hách Liên Nghĩa kiêu ngạo bộ dáng. Hách Liên Ảnh đạm cười, đây là tại dự kiến bên trong sự tình. Tô Mạch Trần gật gật đầu, thật là tại dự kiến bên trong. Chỉ là lần sau hợp liền không có như vậy dễ dàng. Chúng ta dòng chính một mạch cùng đại trưởng lão một mạch những năm gần đây ân ân oán oán đều cùng nhau giải quyết đi. Tô Mạch Trần lạnh lùng nhìn về phía Hách Liên Nghĩa, nói, nếu là quyết định muốn tiếp nhận Hách Liên nhất tộc, như vậy liền tuyệt đối không thể cho phép người như vậy tồn tại. Hách Liên nhất tộc liền phải là Hách Liên nhất tộc, chân chân chính chính Hách Liên nhất tộc, là không cho phép bất luận cái gì có dị tâm người tồn tại. Bằng không, Hách Liên nhất tộc liền sẽ như là một cây chậm rãi bị con kiến đục khoét ngàn năm lão thụ, đó là lại cành lá tốt tươi, cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn, càng là chịu không nổi ngày qua ngày như tầm ăn lên. Cho nên ngay từ đầu, hắn liền không cho phép như vậy tồn tại. Không sai, hai đời người ân ân oán oán, là thời điểm kết thúc. Hách Liên Ảnh nhàn nhạt nói, chờ đến chuyện này giải quyết, sư phụ hắn Hách Liên Ảnh nhất không muốn chính là nghĩ vậy chút, nhưng là rất nhiều đều không phải chính mình có thể khống chế. Hắn nhìn về phía Tô Mạch Trần, lại nhìn thoáng qua nơi xa ngồi ở chủ vị thượng đầu tóc hoa dâm lão nhân ra, một cái là nuôi lớn chính mình lão nhân, một cái là chính mình thân đệ đệ, thậm chí nếu không phải đệ đệ mẹ đẻ, chính mình cũng đã là không tồn tại. Chính mình ân nhân, dùng chính mình tánh mạng, đổi trở về chính mình để tánh mạng, như vậy một phần ân tình, đó là nhất sinh nhất thế cũng không thể hoàn lại, cho nên hắn nhất định sẽ tận sở hữu năng lực đi bảo hộ hảo Hách Liên nhất tộc, đây là ân sư sở hy vọng, cũng là chính mình duy nhất có thể làm được. Hắn đối Tô Mạch Trần nói, Mạch Trần, mặc kệ như thế nào, đó là trả giá lại đại đại giới, cũng không thể làm đại trưởng lão nhất tộc còn như vậy đi xuống. Tô Mạch Trần gật gật đầu. Hách Liên Phục đám người nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, liền bắt đầu rồi tỉ thí. Ban đầu Hách Liên Kỳ đối Hách Liên Sinh, Hách Liên Sinh cuối cùng là thua ở Hách Liên Kỳ trong tay, lại còn có bị Hách Liên Kỳ trọng thương. Hách Liên Hiên đối mặt chính là nhị trưởng lão trưởng tôn Hách Liên Hàm Trương, chỉ là Hách Liên Hàm Trương nơi nào là Hách Liên Hiên đối thủ, không đến trong chốc lát liền bị đánh xuống dưới. Hách Liên Hiên là Hách Liên Đại Hải âm thầm huấn luyện ám vệ thủ lĩnh, võ công tự nhiên không phải giống nhau người có thể so sánh với. Đó là Hách Liên Hàm Trương ngày thường luyện võ nhiều cần mẫn, nhưng là tư chất không tốt. Này không phải hậu thiên cần mẫn có thể bổ khuyết, trước kia tìm những người đó bồi cùng nhau luyện võ, rất nhiều người đều là ngại với nhị trưởng lão uy nghiêm, đồng thời cũng là nghĩ chụp nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão mông ngựa, cho nên đó là đánh thắng được, bọn họ cũng sẽ không tận lực. Mất công Hách Liên Hàm Trương vẫn luôn đều cho rằng chính mình là cỡ nào ghê gớm, lại là không nghĩ tới chính mình là như vậy bất kham một kích. Sẽ không, tại sao lại như vậy? Nhị trưởng lão đột nhiên đứng lên, Hàm Trương hôm nay tại sao lại như vậy? Nhất định là người này dùng độc, gia chủ, nói tốt tỉ thí chung là không thể sử dụng độc dược, nhưng là Tô Mạch Trần bên này này một vị tuyển thủ lại là vi phạm quy định sử dụng, Hách Liên Hàm Trương căn bản là không có chút nào đánh trả đường sống. Nhị trưởng lão còn ở lòng đầy căm phẫn, lại là không thể tưởng được ở mọi người xem tới, lại là một cái khác kết cục. Không thể tưởng được đại trưởng lão một mạch người, đều là cái dạng này khoa chân múa tay. Chậm rãi những cái đó nghĩ muốn lựa chọn đại trưởng lão người, tâm đã là bất chi bất giác thiên hướng Tô Mạch Trần bên này. Hách Liên Đại Hải lại là cười cười, thiện y đường người, đi xem có phải hay không thật sự như nhị trưởng lão lời nói, Hách Liên Hiên có phải hay không thật sự dùng độc. Thực mau một người mặc màu lam xiêm y nam tử đi ra, nhảy thân liền tới rồi tỉ thí trên đài. Hắn vì đã là bị trọng thương Hách Liên Hàm Trương kiểm tra, nửa ngày lúc sau, hắn đứng lên nói, gia chủ, thuộc hạ đã là cẩn thận kiểm tra qua, Hách Liên Hàm Trương không có trúng độc, chỉ là bị thương. Hách Liên Đại Hải hít mắt đối nhị trưởng lão nói, thế nào, nhị trưởng lão chính là nghe được thiện y đường huynh đề nói, Hách Liên Hàm Trương cũng không có trúng độc, mà Hách Liên Hiên cũng vô dụng độc. Nhị trưởng lão lắc đầu nói, không có khả năng, không có khả năng. Nếu là không cần độc thuật, nhà ta Hàm Trương sao có thể như vậy liền thua. Nghĩ đến tôn tử ngày thường là như vậy lợi hại, hiện tại lại là dễ dàng thua ở cái này căn bản là hiếm khi gặp qua tiểu tử trên tay. Như vậy khí, làm nhị trưởng lão như thế nào có thể nhẫn đến đi xuống. Hách Liên Hiên nhàn nhạt nói một câu, muốn trách thì trách chính hắn kỹ không bằng người. Nói xong lúc sau, liền đối với Hách Liên Đại Hải ôm một cái quyền nói, thuộc hạ cáo lui. Theo sau về tới chính mình trên chỗ ngồi, vẫn như cũ là cái kia không có nhiều ít tồn tại cảm, khốc khốc Hách Liên Hiên. Hách Liên Đại Hải nhìn trước mắt này hết thảy, ha hả nở nụ cười, nhị trưởng lão, đây là công bằng tỉ thí, nếu là ngươi cảm thấy vẫn là không đủ, đại có thể tìm chính ngươi bên người người đi lên kiểm tra một chút, miễn cho nói bổn tòa không công bằng. Nhị trưởng lão nghe xong lúc sau, lại là thấy được Hách Liên Đại Hải ánh mắt, vội vàng nhắm lại miệng, nói, thuộc hạ không dám. Vô nghĩa, sao có thể làm gia chủ đã biết chính mình bên người có xe y thuật cùng độc thuật người tồn tại, không muốn sống nữa. Hách Liên nhất tộc tộc quy, đó là trừ bỏ gia chủ cùng thiếu chủ ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể tại bên người lưu có xe y thuật cùng độc thuật người. Nếu là ra nhiệm vụ, sẽ tự có thiện ý đường đệ tử theo bên người. Nói xong lúc sau đã kêu chính mình bên người một cái đệ tử đi lên đỡ Hách Liên Hàm Trương xuống dưới, đưa đi thiện y đường. Thiện y đường là Hách Liên nhất tộc đặc thù tồn tại, là từ Hách Liên nhất tộc thành lập tới nay liền tồn tại. Trăm ngàn năm qua vẫn luôn đều không có biến, thiện y đường người đều là độc lai độc vãng, chưa bao giờ sẽ can thiệp bất luận cái gì đấu tranh. Ở Hách Liên nhất tộc Thiên Xu cung mặt sau, có một tòa liên miên trăm dặm núi non, đều là thuộc về thiện y đường địa phương. Thiện y đường liền tọa lạc ở chân núi, từng tòa gạch xanh nhà ngói hiện ra ở chân núi, với phía trước cao nhã đạm chí cùng tráng lệ huy hoàng tập với một thân Hách Liên đại bản doanh tới nói, nơi này thật là rất đơn giản tồn tại, thường thường sẽ làm người xem nhẹ nơi này tồn tại. Chỉ là nơi này lại là nhiều nhất Hách Liên nhất tộc đệ tử lui tới địa phương, cũng có thể nói là mỗi một cái Hách Liên đệ tử đều sẽ đến địa phương. Bao gồm Hách Liên Ảnh cùng Dương Cẩn khi còn nhỏ đều là nơi này khách quen, mỗi lần bị thương thời điểm, Hách Liên Đại Hải trước nay là sẽ không làm chính mình ngự dụng thần y vì bọn họ trị liệu, bọn họ chỉ có thể là kéo chính mình vết thương chồng chất thân mình, chính mình đi hướng thiện y đường tìm người trị liệu. Tiếp theo đi lên chính là Hách Liên hàm thư đối thượng lại là Hách Liên sơ bảy, bởi vì vừa mới đã là bị thương, Tô Mạch Trần kêu Hách Liên sơ bảy không cần đi lên, trực tiếp nhận thua. Hách Liên sơ bảy vốn định cự tuyệt, nhưng là thấy được Hách Liên ảnh cùng Tô Mạch Trần đều là như thế này khẳng định yêu cầu chính mình trực tiếp nhận thua, liền gật gật đầu trực tiếp đối Hách Liên đại hải nói, gia chủ, thuộc hạ nhận thua. Hách Liên gia chủ gật gật đầu, Hách Liên sơ bảy tưởng cũng đúng vậy, nếu là chính mình lên rồi, bị thương, căn bản không phải Hách Liên hàm thư đối thủ, đến lúc đó còn không phải là khó xử thiếu chủ cùng đại gia. Dựa theo thiếu chủ ca tính, đến lúc đó nhất định sẽ trực tiếp nhận thua, mà cứu chính mình. Nếu là thiếu chủ mở miệng nhận thua, như vậy đó là toàn bộ đội ngũ đều sẽ nhận thua, thắng được chính là đại trưởng lão một mạch. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ Hách Liên gia tộc đệ tử, căn bản là không đáng thiếu chủ làm như vậy. Cho nên, duy nhất có thể làm chính là nghe thiếu chủ cùng đại gia nói, trực tiếp nhận thua. Dù sao chỉ cần lại thắng hai chàng, đó là dòng chính một mạch thắng. Được. Tiếp theo chàng đó là Hách Liên nghĩa đối thượng Hách Liên mới, hai người thân phận đều là giống nhau, cùng là trưởng lão ruột thịt một mạch, hai người càng là từ nhỏ đó là đối đầu, còn thử qua đồng thời thích một nữ hài tử, cuối cùng thậm chí là vung tay đánh nhau. Chỉ là cuối cùng nữ hài tử kia lại là ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, vì cứu Hách Liên mới mà chết đi, vì thế hai người càng là trở thành như nước với lửa. Kẻ thù gặp mặt là hết sức đỏ mắt. Hách Liên nghĩa nói, Hách Liên mới, ta thân thủ giết ngươi, vì Điền Tâm báo thù. Điền Tâm đó là cái kia vì cứu Hách Liên mới chết đi nữ hài tử, là Hách Liên nhất tộc ngoại mạch đệ tử, cũng không phải Hách Liên nhất tộc bổn gia, có thể nói là Hách Liên nhất tộc tầng dưới chót đệ tử. Hách Liên mới đang nghe đến Điền Tâm tên thời điểm, vốn nên bất cần đời ánh mắt lại là lộ ra lạnh lẽo, ngươi không có tư cách nhắc tới Điền Tâm, năm đó nếu không phải ngươi một lòng nghĩ trí ta vào chỗ chết, Điền Tâm liền sẽ không vì cứu ta mà chết đi, là ngươi thân thủ giết Điền Tâm. Hách Liên mới trong ánh mắt lộ ra sát ý, nhớ tới lúc trước Điền Tâm vì cứu chính mình, nhớ tới Điền Tâm đầy người là huyết nằm ở chính mình trong lòng ngực, nhớ tới Điền Tâm nói cuối cùng một câu, chỉ cần ngươi tồn tại, liền hảo. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta nhất định có thể làm Điền Tâm thích ta, đều là ngươi, đều là ngươi. Hách Liên nghĩa luôn luôn đều là hỏa bạo tính tình. Lúc này càng là, nghĩ tới Điền Tâm đó là chết, cũng là chỉ cam nguyện vì Hách Liên mới, mà không phải chính mình, trong lòng đó là trong cơn giận dữ, ngươi đi tìm chết đi. Nói xong lúc sau, hung hăng mà giơ trường thương thứ hướng về phía Hách Liên mới, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ở đây người không có nghe được bọn họ chạm đến như vậy gần nói chính là cái gì, nhưng là lại thấy được Hách Liên nghĩa nổi điên giống nhau nói giết Hách Liên mới. Tỉ thí trên đài quy củ, Hách Liên nhất tộc đệ tử là không thể lẫn nhau chém giết, hết thảy đều là điểm đến tức ngăn. Đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão đột nhiên đứng lên, hỏi. Trần Thiên Thiên nói, con dâu cũng không biết, nhất định là Hách Liên mới nói cái gì kích thích tiểu nghĩa nói. Trần Thiên Thiên tự nhiên là biết Hách Liên mới cùng Hách Liên nghĩa chi gian sự tình, chỉ là cho tới nay đều không có nói trắng ra, ở nàng xem ra, rốt cuộc chỉ là bọn nhỏ chi gian chơi đùa, nàng chính là chưa bao giờ có tính toán làm nhi tử cưới một cái tầng dưới chót đệ tử, ở nàng xem ra, Điền Tâm căn bản là không xứng Hách Liên nghĩa. Chỉ là hiện tại thấy được Hách Liên nghĩa tình huống như vậy, trong lòng lại là may mắn Điền Tâm tử đắc hảo. Bằng không thật đúng là không biết sẽ làm chính mình nhi tử thế nào thần hồn điên đảo. Tiểu nghĩa quá xúc động, như vậy tính tình, quá dễ dàng gặp rắc rối. Hách Liên phục nhìn về phía Hách Liên nghĩa, mà một bên ngồi lại là lẳng lặng. Không nói gì Hách Liên sinh, hắn còn ở bại bởi Hách Liên kỳ trung không thể tiêu tan. Hách Liên phục cảm giác được Hách Liên sinh không thích hợp, nói, thua liền thua, nam tử hán, có cái gì là không thể phóng đến hạ. Đại ca, lời nói là như thế này nói, nếu là phát sinh ở ngươi trên người, ngươi sẽ thế nào tử, ta cư nhiên là so ra kém một cái Hách Liên kỳ, đây là cỡ nào châm chọc. Hách Liên sinh nhàn nhạt nói, trong lòng lại là tràn ngập bi ai, cùng phẫn nộ. Hảo, nếu là ở chỗ này không thể thực hiện được, chúng ta đều có biện pháp khác, tiền đề là các ngươi huynh đệ không thể ở ngay lúc này nháo đến không thoải mái. Đại trưởng lão nhìn về phía hai cái tôn tử, nghiêm túc nói, vẫn là Tùm nha đầu hảo, nếu là nàng ở, nhất định sẽ không như vậy làm ta đau đầu. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Hách Liên Phục cùng Hách Liên Sinh đang nghe đến muội muội tên thời điểm, đều đồng thời nhìn về phía Tô Mạch Trần phương hướng. Gia gia yên tâm, Phục nhi nhất định sẽ vì muội muội báo thù. Hách Liên trả lời thề mỗi ngày nói. A, đột nhiên, Trần Thiến Thiến kêu lớn lên, mọi người đều nhìn về phía tỉ thí trên đài. Hách Liên Nghĩa cùng Hách Liên Mới cư nhiên áp dụng như vậy biện pháp, muốn đồng quy vu tận. Hách Liên Nghĩa trường thương đâm vào Hách Liên Mới bụng, mà Hách Liên Mới trường kiếm cũng đâm vào Hách Liên Nghĩa trái tim vị trí. Trần Thiến Thiến nhìn đến nhi tử như vậy, vội vàng kêu to, Tiểu Nghĩa, Hách Liên Nghĩa. Nhìn về phía Hách Liên Mới, lạnh lùng nói, Hách Liên Mới, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hách Liên Mới cũng cười lạnh, đó là đã chết, ngươi cũng không chiếm được Điền Tâm Tâm. Liền ở bọn họ muốn chí đối phương vào chỗ chết thời điểm, Hách Liên Đại Hải lại là hung hăng vung lên ống tay áo áo, đem hai người cấp hung hăng chấn khai, đều hung hăng ngã ở trên mặt đất. Thiện ý đường người đâu, ở nơi nào, còn không chạy nhanh cứu cứu ta nhi tử. Trần Thiến Thiến phi thân tới, rồi Hách Liên Nghĩa bên người, lớn tiếng kêu to. Nàng ôm Hách Liên Nghĩa, khóc lóc nói, Tiểu Nghĩa, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi sẽ không có việc gì, mẫu thân ở chỗ này, mẫu thân ở chỗ này. Mà mặt khác một bên, Tam trưởng lão cũng đi rồi tỉ thí trên đài. Tô Mạch Trần cũng ở một bên, Thiện Y Đường đệ tử đã là tới, phân biệt kiểm tra rồi hai người thương thế, theo sau cho một cái thuốc viên bọn họ ăn vào, nói, hai người đều là bị nghiêm trọng thương, đến nỗi có thể hay không sống sót, này đó thuộc hạ không dám bảo đảm. Người nói chuyện là Thiện Y Đường đường chủ, bọn họ ở thứ hướng đối phương thời điểm, chắc là ôm đồng quy vu tận ý tưởng. Hách Liên Đại Hải lạnh lùng nói, hồ nháo, quả thực chính là hồ nháo. Thiện đường chủ, hy vọng các ngươi có thể đem hết toàn lực cứu trị bọn họ. Thiện đường chủ gật gật đầu, thuộc hạ tất nhiên là sẽ làm như vậy. Theo sau liền kêu Thiện Y Đường đệ tử đem người cấp nâng đi rồi. Nhị trưởng lão lý trí một chút, bỏ thêm chính mình bên người một cái đệ tử đi theo chăm sóc, sau đó thu thập tâm tình, che giấu đau xót, đi tới Hách Liên Đại Hải bên người. Mà Trần Thiến Thiến dù sao cũng là phụ nhân nhà, trước mắt cái này vẫn là nàng nhỏ nhất nhi tử, nhìn đến người khác đem hài tử nâng đi rồi, nói, làm gì, các ngươi làm gì, không cần mang đi ta Tiểu Nghĩa. Đại trưởng lão nhi tử hung hăng điểm Trần Thiến Thiến huyệt đạo, theo sau nói, ta nhi tử làm ơn các ngươi. Thiện Y Đường, người chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, chúng ta sẽ nghĩ cách. Xem ra bổn tòa nói, các ngươi là không cần nghe xong. Hách Liên Đại Hải mắt lạnh nhìn về phía hai đội người, theo sau lại nói, lại có chí đối phương vào chỗ chết hành vi, liền coi làm thua một phương. Hách Liên Phục đứng ở tỉ thí trên đài, đối Hách Liên Đại Hải nói, gia chủ, đệ tử thỉnh chiến Tô Mạch Trần Tô thiếu chủ. Hách Liên Ảnh lại là đứng lên, nói, đối thủ của ngươi là ta. Hách Liên Phục lại là cười ha. Hả nói, gia chủ, chẳng lẽ Tô thiếu chủ không dám cùng đệ tử đối chiến? Nếu là liền đối mặt đệ tử dũng khí đều không có, người như vậy, gia chủ có thể yên tâm đem Hách Liên nhất tộc giao cho người như vậy sao? Hách Liên Đại Hải nhìn về phía Tô Mạch Trần, Tô Mạch Trần lại là cười rộ lên, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Nói xong lúc sau, Tô Mạch Trần phi thân dựng lên, xuất hiện ở tỉ thí trên đài. Hách Liên Ảnh muốn ngăn trở đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Tô Mạch Trần thượng tỉ thí đài, trong lòng lại là lo lắng. Hách Liên Phục nhìn đứng ở chính mình đối diện Tô Mạch Trần, nhàn nhạt nói, Tô Mạch Trần, Dương Cẩn, ta sẽ muốn ngươi mệnh tới tế điện ta muội muội, trước hết giết ngươi, lại nghĩ cách giết Đêm Nguyệt, ta sẽ muốn các ngươi hối hận. Tô Mạch Trần lại là cười lạnh, này cũng phải nhìn bản lĩnh của ngươi. Đến đây đi, các ngươi dòng chính một mạch từ trước đến nay chính là không quen nhìn chúng ta, hôm nay khiến cho chúng ta ân ân oán oán cùng nhau chấm dứt. Hách Liên Phục giơ lên trong tay trường kiếm, lạnh lùng nói. Tô Mạch Trần khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo cười nhạo, chính hợp ý ta, ta sẽ muốn các ngươi nhìn xem, cái gì mới là Hách Liên nhất tộc chính thống, không phải các ngươi những người này có thể bằng được. Phải không? Ta cũng sẽ muốn các ngươi nhìn xem, muốn mọi người xem cái gọi là chính thống, bất quá như vậy. Hách Liên Phục nói xong lúc sau liền chuyển động trong tay trường kiếm, phi thân hướng về Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần cũng gạt ra trường kiếm, nghênh hướng Hách Liên Phục. Hai thanh trường kiếm ở không trung tương chạm vào, sát ra hỏa hoa. Hách Liên Phục mặt khác một bàn tay vươn, hung hăng một chưởng đánh hướng Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần lại là một cái xoay người, tránh thoát Hách Liên Phục bàn tay, cũng từ bên hông gạt ra mặt khác một phen kiếm. Trợ thủ đắc lực đều nắm trường kiếm, hai thanh kiếm giống nhau như đúc, chỉ là một phen chính là nguyên kiếm. Nhìn Tô Mạch Trần trong tay nắm hai thanh giống nhau như đúc kiếm, Hách Liên Phục ngẩn người. Đây là Hách Liên nhất tộc đoạn mình tương sát song kiếm, như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Ngươi căn bản là còn không phải Hách Liên nhất tộc thiếu chủ, vì cái gì có thể khống chế được đoạn mình tương sát? Đoạn mình tương sát truyền thuyết là Hách Liên chí bảo, chỉ có mệnh định tương lai Hách Liên nhất tộc gia chủ mới có thể đủ khống chế được đoạn mình tương sát kiếm, bằng không tới gần đoạn mình tương sát kiếm người đều sẽ trực tiếp bị kiếm khí giết chết thương. Trăm ngàn năm qua, Hách Liên nhất tộc tộc trưởng đều là dùng cái này tới khảo nghiệm Hách Liên dòng chính đệ tử. Nếu là có dòng chính đệ tử có thể tới gần được đoạn mình tương sát, như vậy người này chính là mệnh định Hách Liên nhất tộc tộc trưởng. Tô Mạch Trần cười cười, chẳng lẽ ngươi không biết, ta đã sớm đã là có thể khống chế được này hai thanh kiếm. Tô Mạch Trần đoạn mình tương sát kiếm vừa ra, ở Hách Liên nhất tộc tới nói, là khiến cho từng đợt hưởng ứng. Rõ ràng Tô Mạch Trần trên người không có Hách Liên nhất tộc huyết mạch, lại là có thể tới gần đoạn mình tương sát, lại là có thể khống chế được này hai thanh tượng trưng cho Hách Liên nhất tộc chí cao vô thượng quyền lực bảo kiếm. Không có khả năng, không có khả năng, trên người của ngươi căn bản là không có Hách Liên nhất tộc huyết mạch, vì cái gì có thể khống chế được này hai thanh kiếm? Hách Liên Phục lắc đầu, không thể tin tưởng nói, nhất định là giả, nhất định là giả song kiếm. Gia chủ, đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão đứng lên, hỏi. Hách Liên Phục diệp dừng trong tay động tác, vẫn như cũ là ở Tô Mạch Trần mang cho chính mình chấn động chung không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Tổ phụ nói qua, đoạn mình tương sát kiếm, là chỉ có Hách Liên nhất tộc dòng chính huyết mạch mới có thể lấy đến khởi, Tô Mạch Trần căn bản là không phải Hách Liên nhất tộc dòng chính, vì cái gì có thể khống chế? Chẳng lẽ thật sự chính là chú định bọn họ đều là cùng gia chủ chi vị vô duyên đói? Chẳng lẽ chú định bọn họ là không thể hoàn thành tổ phụ sinh thời nguyện vọng? Hách Liên Phục không tin thật là như vậy. Đoạn mình tương sát đã sớm đã là nhận hạ Tô Mạch Trần là chủ, chỉ là bổn tọa tuyển bố Tô Mạch Trần vì Hách Liên nhất tộc thiếu chủ, các ngươi này đó trưởng lão lại là nhiều hơn cản trở, nhất định phải tiến hành cái gì tỉ thí, này còn không phải là thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Hách Liên Đại Hải nhàn nhạt nói, đoạn mình tương sát không phải chỉ có Hách Liên nhất tộc dòng chính huyết mạch mới có thể khống chế được sao? Chẳng lẽ Tô Mạch Trần cũng là Hách Liên nhất tộc thiếu chủ? Trong bữa tiệc, không biết là ai nói nổi lên những lời này. Quả nhiên đây là Hách Liên nhất tộc đệ tử nhất quan tâm, nhị trưởng lão cũng hỏi, gia chủ, Tô Mạch Trần rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể khống chế được chúng ta Hách Liên nhất tộc thần kiếm? Hách Liên Đại Hải nhàn nhạt nói, Tô Mạch Trần trên người đó là chảy Hách Liên nhất tộc nhất thuần huyết mạch, bởi vì hắn vốn chính là Hách Liên nhất tộc dòng chính đệ tử. Hách Liên Đại Hải vừa nói sau, đó là liền Tô Mạch Trần cũng sợ ngây người. Chuyện này không có khả năng đi, vì cái gì sẽ là cái dạng này? Hách Liên Đại Hải lại là làm lơ đại gia nghi vấn, hảo, vẫn là tiếp tục tỉ thí đi, bổn tòa cũng muốn biết Tô Mạch Trần mấy năm nay rốt cuộc đều học một ít cái gì, đến nỗi thân phận của hắn, các ngươi liền không cần phải đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần biết rằng hắn là Hách Liên nhất tộc huyết mạch, trên người lưu trữ chính là Hách Liên nhất tộc huyết là được. Ai biết đây là không phải thật sự? Hách Liên sống nguội cười nói, những lời này làm một bên cho rằng đầy đầu đầu bạc lão ông nhướng mày, tiểu hoa nhi không biết liền không cần nói bậy, đoạn mình tương sát là Hách Liên nhất tộc thần kiếm. Trăm ngàn năm trước Hách Liên nhất tộc tổ tiên đúc kiếm thời điểm đó là dùng 10 vị Hách Liên nhất tộc dòng chính trí âm là lúc sinh ra đồng nữ cùng 10 vị trí dương là lúc đồng nam một giọt huyết làm kiếm linh hồn kiến tạo. Đoạn mình tương sát song kiếm là giao cho linh hồn, trừ bỏ Hách Liên nhất tộc dòng chính huyết mạch, hơn nữa là có thể được đến đoạn mình tương sát thừa nhận, mới có thể trở thành Hách Liên nhất tộc tương lai gia chủ. Đây là trăm ngàn năm qua, tuyên cổ bất biến quy củ. Tiểu Hoa Nhi nói không biết là thật sự, vẫn là giả, đây là tại hoài nghi Tô Mạch Trần huyết mạch vẫn là tại hoài nghi Đoạn Mình tương sát song kiếm thật giả. Cái này lao ông, chỉ là Hách Liên nhất tộc ở sau núi thượng quét rác một cái lão nhân ra. Từ trước đến nay là không có bất luận cái gì tồn tại cảm, không thể tưởng được hiện tại cư nhiên là dám can đảm còn như vậy trường hợp nói ra nói như vậy. Chỉ có Hách Liên đại hải đang xem đến vị này lao ông thời điểm, sợ ngây người. Ngươi chỉ là một cái quét rác, nơi này có ngươi nói chuyện phân. Hách Liên sinh đứng lên chỉ vào lao ông nói, trong giọng nói, mang theo khinh thường nhìn lại, căn bản là không có đem lao ông để vào mắt. Lão ông lại là cười ha hả nhìn về phía Hách Liên sinh, không thể tưởng được hơn 20 năm qua không để ý đến Hách Liên nhất tộc sự tình, lại là không có phát hiện Hách Liên nhất tộc đệ tử lá gan là càng thêm lớn. Như vậy rõ ràng kết quả còn cần tỉ. Thì sao? Hách Liên nhất tộc lão tổ lưu lại quy củ đó là có thể khống chế thần kiếm Hách Liên dòng chính đệ tử đó là Hách Liên nhất tộc gia chủ. Đây là thiết giống nhau quy định, đại hải, chẳng lẽ ngươi quên mất? Lão ông thẳng hô Hách Liên đại hải tên, Hách Liên đại hải vội vàng phi thân xuống dưới, đứng ở lão ông bên người, nói, sư thúc, không thể tưởng được ngài cư nhiên xuống núi. Hách Liên đại hải xưng hô làm mọi người đều chấn kinh rồi, không dám tin tưởng nhìn về phía. Lão ông, không thể tưởng được cư nhiên là Hách Liên đại hải sư thúc, này cũng quá làm người khó có thể tin, lão ông tuổi tác rõ ràng chính là so Hách Liên đại hải còn muốn tuổi trẻ. Hách Liên nhất tộc tổ tông quy củ không phải lấy tơi nói giỡn, nếu là Tô Mạch Trần tiểu tử này khống chế được Đoạn Mình tương sát song kiếm, Hách Liên nhất tộc tương lai gia chủ chính là Tô Mạch Trần, này đó còn dùng hoài nghi sao? Này đó còn dùng được hao tài tốn của đi làm này đó ngu xuẩn sự. Tình sao? Lão ông mặt mang nghiêm túc nói, nếu là ai không phục Tô Mạch Trần, có thể lăn ra ta Hách Liên nhất tộc đi. Lão ông ngữ khí lạnh băng, hoàn toàn đã không có vừa mới bắt đầu nói giỡn giống nhau nói chuyện. Hách Liên đại hải gật gật đầu, vẫn là sư thúc có quyết đoán. Hách Liên đại hải không thể không nói, Hách Liên Trấn so với Hách Liên đại hải tới nói, muốn quyết đoán đến nhiều. Hách Liên Trấn nói, đại hải a, không phải ta nói ngươi, nếu là ngươi có thể làm việc quyết đoán một chút, không cần quá nhiều cố kỵ, Hách Liên nhất tộc liền sẽ không đi đến hôm nay như vậy, làm ngươi hậu bối con cháu bước đi duy gian. Nếu ta đã là xuống núi, như vậy Hách Liên nhất tộc tân nhiệm gia chủ nghi thức khiến cho ta tự mình tới chủ trì. Hách Liên Trấn đối Hách Liên đại hải nói, đêm này đó khách khứa đều lưu lại, tham gia 3 ngày lúc sau kế nhiệm gia chủ nghi thức. Đến nỗi ngươi, liền đi theo ta cùng nhau đến trên núi đi, chính ngươi thân thể chính ngươi biết. Hách Liên Trấn câu này nói thanh âm không lớn, chỉ có Hách Liên đại hải nghe được đến. Hách Liên đại hải ngẩn người, không thể tưởng được sư thúc cư nhiên là biết đến. Đại trưởng lão lại là đang xem tới rồi Hách Liên Trấn thời điểm, đã là sợ ngây người. Không thể tưởng được cái này lão nhân còn sống, hơn 20 năm không có thấy, còn tưởng rằng hắn đã là đã chết. Cha, cái này lão nhân là ai? Vì cái gì gia chủ đối hắn như vậy cung kính? Đại trưởng lão nhi tử hỏi đại trưởng lão. Đại trưởng lão thấp giọng nói, đây là đời trước gia chủ sư đệ, tuổi thượng so với Hách Liên đại hải muốn tiểu nhị mười mấy tuổi tả hữu, lại là bối phận thượng, Hách Liên đại hải còn muốn cung kính kêu một tiếng sư thúc. Cũng là Hách Liên nhất tộc dòng chính huyết mạch, hơn 20 năm trước liền không hề xuất hiện, không thể tưởng được còn sống. Đại trưởng lão trước kia là gặp qua Hách Liên Trấn, chỉ là hơn 20 năm trước đột nhiên mất tích. Không phải đâu, này chỉ là sau núi một cái quét rác lão nhân, chúng ta rất nhiều người đều gặp qua. Đại trưởng lão nhi tử nói, ngươi nói hắn chỉ là sau núi một cái quét rác lão nhân, các ngươi đều gặp qua hắn. Đại trưởng lão hỏi, đúng vậy, cha, tức phụ có một lần mang theo Tùng đến sau núi thời điểm, cũng gặp được qua cái này lão nhân, khi đó Tùng còn mang cái này lão nhân. Trần Thiên Thiên nói, không thể tưởng được hắn cư nhiên là vẫn luôn đều ở Hách Liên nhất tộc. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, lần này, sự tình liền có điểm khó làm. Chỉ cần là cái này lão nhân ở, Tô Mạch Trần ngồi trên gia chủ chi vị là cần thiết. Đại trưởng lão cắn răng nói, cái này lão nhân trước kia chính là khó làm, không thể tưởng được hiện tại vẫn là như vậy. Còn có chính là Tô Mạch Trần rốt cuộc vì cái gì trên người chảy chính là Hách Liên nhất tộc dòng chính huyết mạch huyết. Vì cái gì hắn có thể khống chế được Đoạn Mình tương sát song kiếm? Đây là chuyện khi nào? vì cái gì chính mình một chút tiếng gió đều không có nghe được. Chuyện này trở về lúc sau chúng ta bàn bạc kỹ hơn, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Đại trưởng lão đối chính mình nhi tử con dâu cùng tôn tử thậm chí với nhị trưởng lão nói, sở hữu kế hoạch đều không thể lại dùng, không thể tưởng được một cái hách liên chấn lại là quấy giày đại trưởng lão đám người lâu như vậy tới nay kế hoạch tốt sự tình. Hách liên đại hải đối hách liên gia tộc đệ tử, cùng với đi tới hách liên nhất tộc sở hữu khách quý nói, hách liên nhất tộc thần kiếm, tượng trưng cho hách liên gia chủ thân phận tượng trưng đoạn mình tương sát thần kiếm đã là nhận hạ chủ, mà người này chính là hách liên nhất tộc gia chủ, mà kế thừa gia chủ nghi thức đem ở 3 ngày lúc sau cử hành. Trong khoảng thời gian này, là hoan nghênh mọi người đều lưu tại hách liên nhất tộc, đến lúc đó cùng nhau tham gia hách liên nhất tộc nghi thức. Tin tức vừa ra, rất nhiều người lại là ồ lên, không thể tưởng được Tô Mạch Trần cư nhiên là thật sự trở thành hách liên nhất tộc gia chủ. Kỳ Hàn nhìn về phía Tô Mạch Trần, trong ánh mắt mang theo tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Dương Viễn cũng là giống nhau, hắn có điểm hồ đồ. Người này rốt cuộc có phải hay không chính mình huynh đệ? Kỳ Hàn lại là cảm giác được Tô Mạch Trần thân phận quá mức phức tạp, lo lắng muội muội tương lai. Càng là muốn biết rõ ràng, Tô Mạch Trần rốt cuộc là người nào? Là hách liên nhất tộc người, vẫn là Tô gia người. Hách liên nhất tộc thần kiếm, hắn là có điều nghe thấy, chỉ có dòng chính huyết mạch người có duyên mới có thể đủ khống chế được. Nếu là nói như vậy, Tô Mạch Trần rốt cuộc là Tô Mạch Trần vẫn là hách liên nhất tộc người. Hắn thân nhất muội muội gả người, rốt cuộc là người nào? Không thể tưởng được hiện tại hắn cư nhiên là liền chính mình muội muội gả cho chính là bộ dáng gì người cũng không biết. Hách liên nhất tộc tọa lạc ở núi sâu bên trong. Kỳ dị thiết kế, làm hách liên nhất tộc bị núi lớn vây quanh. Tô Mạch Trần nhìn đứng ở trên đỉnh núi trong đỉnh một bộ bạch y nam tử, hắn tiến lên đi ôm một cái quyền nói, đại ca. Kỳ Hàn xoay người nhìn về phía Tô Mạch Trần, nhàn nhạt hỏi, ta nên là kêu ngươi Tô Mạch Trần, vẫn là hách liên thiếu chủ. Tô Mạch Trần lại là cười nói, đại ca nói đùa, tại hạ cưới chính là đại ca ruột thịt muội muội, đại ca đương nhiên là giao tại hạ một tiếng Mạch Trần, có lẽ là giao một tiếng muội phu, tại hạ cũng là vui. Kỳ Hàn lại là cười lạnh, này một tiếng muội phu, ta sợ hãi ngươi gánh không dậy nổi. Ngươi chính là nghĩ tới ta muội muội ở Tô gia thôn quá chính là cái gì sinh hoạt? Kỳ Hàn nói thật, nếu là ngươi không có năng lực bảo vệ tốt ta muội muội, không cho nàng chịu một chút ủy khuất, như vậy ngươi liền từ bỏ ta muội muội, ta tin tưởng không có ngươi, giao nhi có thể qua đến càng tốt. Đại ca những lời này là có ý tứ gì? Tô Mạch Trần thật đúng là ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là A Giao đã xảy ra sự tình gì? Chính mình mấy ngày này vẫn luôn đều không có thu được bất luận cái gì Tô gia thôn tin tức. A Giao tình hình gần đây trừ bỏ thượng một lần lá thư kia ở ngoài, cũng liền không có bất luận cái gì đôi câu vài lời. Tiểu thư nhà ta vì ngươi, đem nên làm đều làm, chính là ngài bà ngoại lại vẫn luôn đều coi thường tiểu thư nhà ta, càng là nghĩ chờ đến ngươi trở về lúc sau, tranh thủ ở hoàng triều tới trăm ngày phía trước, làm ngài cưới hoàng kim ngọc. Mất công hoàng triều tới lễ tang, tiểu thư nhà ta không màng thân thể của mình, cả ngày giúp đỡ bố trí này, bố trí kia, còn muốn chiếu cố hoàng gia tổ tôn, các nàng lại là hảo, quay người lại liền quên mất tiểu thư nhà ta hảo. Tịch Mai hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nói ta cứu cứu đã chết, ngươi nói Giao Giao bị nhiều như vậy ủy khuất, vì cái gì ta không biết, Giao Giao hiện tại thế nào, nàng không có việc gì đi. Tô Mạch Trần mất khống chế đi tới Kỳ Hàn trước mặt, hỏi. Giao Giao khen ngược hảo, ngây ngốc cô nương, biết rõ ngươi bà ngoại như vậy đối đãi nàng, vẫn là đối đãi ngươi bà ngoại cùng ngươi biểu muội thực hảo. Mấy tin tức này ta cũng là hôm nay thu được. Kỳ Hàn lạnh lùng nói thật, nếu là ngươi không có năng lực này bảo hộ nàng, ta hy vọng ngươi có thể buông tay, Giao Giao đáng giá càng tốt người. Nói nữa, đó là nàng không muốn thành thân, ta cái này đương ca ca còn có thể dưỡng đến khởi nàng, còn có thể bảo hộ được nàng. Tô Mạch Trần bình tĩnh xuống dưới, mang theo bất đắc dĩ thanh âm nói, ta sẽ không từ bỏ nhà ta nương tử. Cũng thỉnh đại ca yên tâm, ca ca tại hạ cũng đã là nói qua, tại hạ là sẽ không nạp thiếp, cả đời chỉ có Giao Giao một nữ nhân. Nếu là đại ca cường ngạnh muốn đem Giao Giao từ tại hạ bên người mang đi, như vậy tại hạ chỉ có liều chết một trận chiến. Đại ca yên tâm, xử lý tốt Hách Liên nhất tộc sự tình lúc sau, tại hạ lập tức liền chạy trở về, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 ngày. Tô Mạch Trần nói, Hách Liên nhất tộc sự tình ngươi chậm rãi xử lý, người tới tin tức nói, quá chút Thiên Giao Giao liền sẽ đi trước vùng địa cực. Đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau đi trước vùng địa cực đi, ta cũng muốn gặp một lần Giao Giao, ta muốn chính tai nghe được nàng lựa chọn. Kỳ Hàn nhàn nhạt nói, Tô Mạch Trần trong lòng một cái lột bộ, nói vậy lúc này Kỳ Hàn là thực tức giận, chính mình mặc kệ nói cái gì đều là vô dụng đi, vẫn là tính, nhưng là chính mình thê tử, chỉ có thể là ngốc tại chính mình bên người, ai cũng không thể đem nàng từ chính mình thân liền cướp đi. Trở về lúc sau, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không làm Giao Giao chịu một chút ủy khuất, đại ca liền cứ việc yên tâm đi. Tô Mạch Trần thái độ thực thành khẩn, hắn vẫn là hy vọng có thể được đến Kỳ Hàn thông cảm, bởi vì hắn cũng có thể đứng ở Kỳ Hàn góc độ đi lên tưởng sự tình. Giao Giao là Kỳ Hàn yêu nhất muội muội, hơn nữa tách ra nhiều năm như vậy, Kỳ Hàn đối Giao Giao là đầy cõi lòng áy náy chi ý, trong lòng nghĩ đều là đem tốt nhất cấp Giao Giao. Này đó Tô Mạch Trần đều có thể lý giải, cho nên mặc kệ Kỳ Hàn nói cái gì, Tô Mạch Trần đều sẽ không để ý, cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Sao sao mấy ngày này Bích Giao đều buôn ba ở Tô Gia Thôn cùng Sao Thôn Chi Gian, mỗi ngày nhìn năm màu lưu quang cùng nhũ dịch sinh sản, thường thường trở về nhìn một cái trong nhà kia lão tổ tông, còn muốn xem khẩn lều khoai tây, còn có bắp, chờ đến ra trở về thời điểm liền có thể ngắt lấy bắp cùng đào khoai tây. Ngọc Tình nhìn đất trồng rau này đó mọc thực tốt bắp, nói, Bích Giao công đạo thật sự cẩn thận, công nhân nhóm cũng thực phụ trách nhiệm. Khoai tây cùng bắp những việc cần chú ý đều cùng bọn họ nói quá, bọn họ đều nhớ kỹ, đều có thể đủ đúng hạn tưới nước, đúng hạn bón phân, còn rất tinh tế xem xét có hay không sâu. Đúng vậy, chờ đến ra trở về thời điểm, chúng ta bắp cùng khoai tây đều có thể đủ thu hoạch. Bích Giao cười nói, thực mau liền phải rời đi trong nhà, đi trước vùng địa cực, đồ tế nhuyễn này đó đều thu thập hảo sao. Lăng Phỉ gật gật đầu, yên tâm đi, phu nhân muốn ăn mặc Lăng Phỉ đều thu thập hảo. Chỉ là phu nhân thật sự không cần nhiều mang hai người. Bích Giao thị tính toán mang theo Hàn Nhị qua đi, Hàn Nhất cùng Hàn Tam lưu tại trong nhà. Hàn Tứ phu nhân nói mặt khác có chuyện quan trọng rượu hắn đi làm. Không cần, mang theo Tần Hương cùng ngươi, còn có Hàn Nhị là được. Bích Giao nhàn nhạt nói, nàng vốn định mang theo Diệu Ân cùng đi, nhưng là nghĩ đến Hoàng gia lão thái thái khẳng định là không đồng ý, ngay cả Lưu Thái Phó cũng phản đối đem hải tử mang đi, nói là đi vùng địa cực đường xá xa xôi, hơn nữa hải tử còn nhỏ, căn bản là không thể chiếu cố hảo tự mình. Bích Giao đi vùng địa cực là có chuyện quan trọng muốn vội, lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, sau lại hồi tưởng, cũng là mang theo một cái hải tử. Thật đúng là làm cái gì đều không có phương tiện, chỉ là không mang theo, chính mình trong lòng luôn là có rất sâu luyến tiếc. Đi vào nơi này thời gian lâu như vậy, đã là thói quen tiểu gia hòa ở chính mình bên người, nếu là đột nhiên đã không có hắn ở, thật đúng là thực không thói quen. Lưu Thái Phó nói, hải tử lưu lại cho hắn chăm sóc, còn có Lưu Thành hỗ trợ, Lăng Vi là một cái cẩn thận cô nương, trong nhà còn có Hàn Nhất cùng Hàn Tam, còn có như vậy nhiều người ở, lo lắng. Cái gì kính nhi? Bích Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể là lựa chọn đem hải tử cấp lưu lại. Đến lúc đó vội lên thời điểm, có thể chứ? Ngọc Tình nhàn nhạt nói. Bích Giao cười nhạt, chúng ta người là không có khả năng đều mang quá khứ. Đến lúc đó Tần Hương sẽ vẫn luôn đều lưu tại vùng địa cực. Chúng ta muốn ở vùng địa cực phát triển, những người này tay là không đủ. Chỉ là này đó chúng ta đều yêu cầu tới rồi vùng địa cực lúc sau mới có thể tính toán. Nhân thủ là không có khả năng mang theo đi, từ Tô Gia Thôn đến vùng địa cực, nếu là Thiên Lý Mã, không ngừng lên đường, đến lúc đó cũng yêu cầu không sai biệt lắm 10 ngày thời gian, nếu không đem Nam Liên mang lên đi. Ngọc Tình nói, không cần, Nam Liên sẽ không cưỡi ngựa, đến lúc đó nếu là mang lên nàng, chúng ta phải ngồi xe ngựa, nếu là ngồi xe ngựa, dọc theo đường đi đến trì hoãn bao nhiêu thời gian. Nói nữa, nếu là thật sự yêu cầu, chỉ cần có bạc, tới rồi vùng địa cực lại mua một cái nha đầu giúp đỡ đánh tạp là được. Viên thiếu gia đã là chờ ở trong nhà. Ngọc Tình nhắc nhở Bích Giao, Viên Hằng Phi là ngày hôm qua tới rồi thượng tha, chỉ là ngày hôm qua vội vàng y quán sự tình, vẫn luôn đều không có thời gian lại đây, hôm nay buổi sáng đó là sớm lại đây, Bích Giao lại là đi Nam Sơn, là Tô Diệu Tổ đi nói cho Bích Giao, Viên Hằng Phi tới, làm hắn chờ một chút, Viên thiếu gia có rất nhiều thời gian. Bích Giao có điểm giận dỗi, phu nhân, ta hảo tiểu thư, nhân gia Viên thiếu gia chính là ở chỗ này đợi một cái buổi sáng. Ngọc Tình biết nhà mình phu nhân là có điểm tiểu sinh khí, gần nhất trong khoảng thời gian này bị không ít ủy khuất, chưa từng có oán trách quá nửa câu. Viên thiếu gia ở bối phận đi lên nói, còn xem như phu nhân biểu ca. Hiện tại phu nhân xử xử tiểu tính tình đây là thực bình thường, có người có thể đủ bồi bồi phu nhân cũng là tốt. Ta đã biết, ta đây liền sẽ trở về. Bích Giao thật là như Ngọc Tình phỏng đoán như vậy, trong lòng là có quá nhiều ủy khuất. Về tới trong phòng thời điểm, nhìn đến lại không chỉ là Viên Hằng Phi một người, còn có Tư Đồ Diệp Lỗi. Bích Giao là tuyệt đối không nghĩ tới Tư Đồ Diệp Lỗi cư nhiên cũng tới. Đạm cười nói, Tư Đồ đại ca, Viên đại ca, các ngươi lại đây. Bích Giao đối Ngọc Tình nói, phân phó Triệu Mụ Mụ, Viên đại ca thích ăn đồ ăn, còn có lão gia tử thích ăn, lại làm mấy thứ giang nam danh đồ ăn, đến lúc đó đều cùng nhau bái ở Tiểu Hoa Thính, cơm trưa chúng ta đều ở Tiểu Hoa Thính dùng. Bích Giao nói, đến nỗi lão thái thái bên kia, liền không cần để ý tới. Bích Giao kỳ thật là lo lắng hoàng gia lão thái thái đến lúc đó lại đến nói ra nói vào. Ngọc Tình gật gật đầu, Ngọc Tình hiểu được. Rất bận đi, chúng ta đều tới một cái buổi sáng, mới nhìn đến Tô phu nhân lộ diện. Viên Hằng Phi uống một ngụm trà, theo sau trêu ghẹo cười nói. Bích Giao bĩu môi, ngươi là biết đến, ta luôn luôn là như vậy vội, nơi nào giống Viên đại ca ngươi. Viên Hằng Phi nghe xong lúc sau nở nụ cười, gần nhất là bị không ít ủy khuất đi, bằng không nói chuyện nơi nào sẽ là ê ẩm. Viên Hằng Phi không phải ngốc tử, ở chỗ này ngây người một cái buổi sáng, tự nhiên là đem nên biết đến, không nên biết đến đều biết được rõ ràng. Tư Đồ Diệp Lỗi vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi uống trà, không nói gì, nhưng là lại là tập trung tinh thần nghe bọn họ nói mỗi một câu, lo lắng sẽ bỏ lỡ cái gì. Ta là khá tốt, có ai có thể cho ta ủy khuất chịu? Các ngươi không cần hạt lo lắng. Bích Giao cười nói, đúng rồi Tư Đồ đại ca như thế nào lần này như vậy có rảnh cùng nhau lại đây? Dì dượng bọn họ còn hảo đi. Tư Đồ Diệp Lỗi buông chung trà, đạm cười nói, cha mẹ đều thực hảo, chỉ là nương hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy ngươi. Còn có chính là Viên bá mẫu cũng là, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Các nàng không có nhìn đến ngươi chân chân chính chính đứng ở các nàng trước mặt, trong lòng trước sau là không bỏ xuống. Được. Tư Đồ Diệp Lỗi nói chính là lời nói thật, Tư Đồ phu nhân cùng Viên gia phu nhân đều là hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy Bích Giao. Viên Hằng Phi gật gật đầu nói, đúng vậy, ta nương ở ta tới thời điểm còn nói, tiếp theo trở về nhớ rõ muốn mang lên ngươi trở về cho các nàng gặp một lần. Mười mấy năm qua, các nàng vẫn luôn là thực lo lắng ngươi. Bích Giao gật gật đầu, chờ đến vùng địa cực sự tình sau khi xong, ta liền theo Mạch Trần cùng nhau thượng kinh, đến lúc đó nhất định hội kiến vừa thấy gì các nàng. Viên Hằng Phi cười cười, vùng địa cực sự tình, ngươi tính toán thế nào tử đi làm? Bích Giao đem kế hoạch của chính mình cùng Viên Hằng Phi nói một lần, Viên Hằng Phi nghe xong lúc sau gật gật đầu, được không, chỉ là ngươi liền mang theo những người này đi vùng địa cực, ta chung quy là không yên tâm. Vừa vặn lúc này đây Diệp Lỗi cũng có chuyện tình muốn đi vùng địa cực, khiến cho hắn mang theo người cùng các ngươi đồng hành, trên đường cũng hảo có một cái chiếu ứng. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, đúng vậy, Giao Giao, ta lúc này đây tới, chính là bởi vì có chuyện muốn đi vùng địa cực, sau lại tỷ phu nói ngươi tại đây đoạn thời gian khẳng định cũng sẽ đi vùng địa cực một chuyến, liền nghĩ, cùng ngươi một đường đồng hành. Bích Giao nhìn thoáng qua bọn họ, theo sau gật đầu. Nàng là biết, bọn họ chỉ là lo lắng cho mình, nếu là Tư Đồ Diệp Lỗi thật sự có chuyện muốn đi ra ngoài làm, từ kinh thành đi vùng địa cực thời. Gian căn bản là không cần như vậy trường, hoàn toàn toàn là không cần đi vào nơi này mới chuyển nửa cái vòng mới đi vùng địa cực, vì chỉ là không yên tâm chính mình đi. Đến lúc đó ta cùng với các ngươi cùng nhau cưỡi ngựa, ta cùng Ngọc Tình còn có Tần Hương nữ giả nam trang, như vậy trên đường cũng có thể phương tiện một chút. Bích Giao cười nói, nữ giả nam trang đây là Bích Giao sáng sớm liền tưởng tốt, ở Hoa Hạ thời điểm, phim truyền hình nhất không thiếu chính là như vậy kiểu đoạn. Bất quá có đôi khi cảm thấy thật đúng là dùng tốt, chỉ cần lời nói việc làm phương diện chú ý, giống nhau là sẽ không có người chú ý tới chính mình là nữ giả nam trang. Đây là một cái biện pháp, không thể tưởng được ngươi như vậy đầu còn có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, xem như có thể. Viên Hằng Phi cười nói, Tư Đồ Diệp Lỗi nghe xong lúc sau cũng là cười cười, chỉ là ngươi nếu là thật sự nữ giả nam trang, vẫn là đến ra Tô Gia Thôn lúc sau, tới rồi trong thị trấn đi biệt viện đổi, bằng không, hoàng gia lão thái thái còn có trong thôn người lại đến có chuyện muốn nói. Bích Giao gật gật đầu, tốt, Tư Đồ đại ca nghĩ đến chu đáo. Theo sau ba người nói một ít ở trên đường phải chú ý sự tình. Cơm trưa thời điểm, Bích Giao mang theo Diệu Ân, Lưu Thái Phó còn có Tư Đồ Diệp Lỗi, Viên Hằng Phi ở tiểu hoa thính bày cơm trưa. Làm đều là Triệu Mụ Mụ sở trường hảo đồ ăn, có Bích Giao thích ăn, cũng có Viên Hằng Phi thích ăn, Lưu Thái Phó càng không cần phải nói. Diệu Ân thích ăn, đó là liền Tư Đồ Diệp Lỗi thích khẩu vị cũng có. Mỗi một cái đĩa đồ ăn phân lượng đều không nhiều lắm, nhưng là món ăn lại là không ít. Triệu Mụ Mụ nói, này đó đồ ăn đều làm đủ phân lượng, làm nhiều liền lãng phí. Viên thiếu gia cùng Tư Đồ thiếu gia nếu là cảm thấy không đủ, lão mụ mụ này liền lại đi làm một ít lại đây. Triệu Mụ Mụ mặt mang mỉm cười nói, Viên Hằng Phi nhìn trên bàn đồ ăn, cười nói, Triệu Mụ Mụ, đã là rất nhiều đồ ăn, thái sắc lại nhiều, đã là làm ngươi vội một cái buổi sáng, đủ rồi. Viên Hằng Phi nhìn trên bàn hảo đồ ăn, cười nói, này đó đều là Bích Giao trước kia đã làm đồ ăn, không thể tưởng được Triệu Mụ Mụ đi theo Bích Giao bên người mấy ngày nay, nhưng thật ra học làm nhiều như vậy hảo đồ ăn. Triệu Mụ Mụ cười vì Viên Hằng Phi thịnh cơm, nghe hắn nói xong lúc sau, liền đạm cười nói, là nhà ta phu nhân có năng lực. Triệu Mụ Mụ trên mặt mang theo hiền lành ý cười, cấp Viên Hằng Phi bọn họ thịnh cơm lúc sau, lại thói quen tính vì Lưu Thái Phó thịnh một chén canh, sau đó đứng ở Bích Giao phía sau. Bích Giao mỉm cười nói, Triệu Mụ Mụ không cần đứng ở chỗ này hầu hạ, nếu là chúng ta có chuyện tìm ngươi, lại kêu ngươi là được. Triệu Mụ Mụ gật gật đầu, nàng là minh bạch Bích Giao, trước nay đều là không thích quá nhiều người tại bên người hầu hạ ăn cơm. Diệp Lỗi tiểu tử, hôm nay như thế nào có rảnh đi theo Viên tiểu tử cùng nhau tới? Lưu Thái Phó cười tủm tỉm hỏi, vãn bối đây là có chuyện muốn tới vùng địa cực đi, vừa vặn, nghe nói Tô phu nhân cũng phải đi vùng địa cực, liền nghĩ cùng nhau đi, trên đường cũng hảo có một cái chiếu ứng. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, Tư Đồ Diệp Lỗi trong nhà ở kinh thành tới nói là danh môn quý tộc, phụ thân hắn cùng Lưu Thái Phó cũng có giao tiếp, Lưu Thái Phó có thể nói là nhìn Tư Đồ Diệp Lỗi lớn lên. Hai người nói chuyện thượng, tự nhiên là nhiều vài phần quen thuộc cảm, như vậy một tiếng thăm hỏi, cũng làm vốn là có điểm đứng ngồi không yên Tư Đồ Diệp Lỗi trong lòng nhiều một tia bình tĩnh. Lưu Thái Phó tâm trong như gương, cười nói, như vậy cũng hảo, dọc theo đường đi có một cái chiếu ứng, như vậy ta cũng có thể đủ yên tâm một chút. Diệp Lỗi a, nhà ta cô nương đến lúc đó liền làm phiền ngươi dọc theo đường đi chăm sóc một chút. Tư Đồ Diệp Lỗi cười gật gật đầu, yên tâm đi, vãn bối nhất định sẽ. Thím, ngài lại muốn đi ra ngoài sao? Ta cũng đi được không? Tô Diệu Ân ăn trong miệng thịt, lại là quay đầu nhìn về phía Bích Giao. Bích Giao có điểm bất đắc dĩ gật gật đầu, đúng vậy, thím có chuyện yêu cầu ra một chuyến xa nhà, ngươi ở nhà nhất định phải hảo hảo nghe lời, biết không? Tô Diệu Ân có điểm tiểu tính tình nói, ta cũng muốn đi theo thím cùng đi. Ngươi một cái tiểu thí hài, ngươi đi theo làm gì? Lưu Thái Phó nhìn thoáng qua Diệu Ân, cười hỏi. Diệu Ân lại là nói, ta liền phải đi theo đi, ta là nam tử hán, ta phải bảo vệ hảo thím, bằng không người khác khi dễ thím làm sao bây giờ? Thúc thúc không ở nhà, ta liền phải giúp đỡ thúc thúc bảo hộ hảo thúc thúc thê tử, chờ thúc thúc trở về. Tiểu gia hỏa rất là nghiêm túc mà nói, nói chuyện ngữ khí cũng là giống một cái tiểu đại nhân giống nhau. Bích Giao đám người nhìn lúc sau đều cười rộ lên, thật đúng là một cái hảo hài tử, ngươi vẫn là ở nhà bồi gia gia. Diệu Ân còn nhỏ, thím không cần Diệu Ân bảo hộ, chờ đến Diệu Ân lớn lên lúc sau lại đến bảo hộ thím, được không? Chính là Diệu Ân hiện tại cũng không nghĩ muốn cùng thím tách ra a. Diệu Ân hồng hốc mắt nói, nghĩ đến không thể thấy thúc thúc, cũng không thể thấy thím, Diệu Ân trong lòng liền có nồng đậm không tha, trong lòng liền rất thương tâm. Thím trở về thời điểm là có thể đi theo thúc thúc cùng nhau đã trở lại, Diệu Ân nếu là nghe lời, thực mau là có thể nhìn đến thúc thúc. Bích Giao cười vì Diệu Ân gắp đồ ăn. Ngươi thật sự sẽ cùng thúc thúc cùng nhau trở về? Diệu Ân hỏi. Tự nhiên là phải về tới, đến lúc đó thúc thúc cũng có thể xong xuôi sự đã trở lại. Về sau chúng ta lại có thể nhìn thấy thúc thúc, chỉ là ở thím rời đi thời điểm, Diệu Ân liền phải thay thế thím chiếu cố hảo ra ra, như vậy thím rời đi thời điểm mới có thể chuyên tâm làm việc, mới có thể càng mau làm tốt sự trở về. Bích Giao nói chuyện thời điểm, giữa mày tràn đầy tình thương của mẹ. Tuy rằng cả đời này nàng tuổi tiểu, nhưng là đời trước nàng tuổi lại là không nhỏ. Thái độ đối hoàn toàn là tới rồi làm mẫu thân tuổi. Tới nơi này này nửa năm qua, vẫn luôn là đem Diệu Ân coi như là chính mình hài tử giống nhau chiếu cố, giống nhau bảo hộ. Diệu Ân nghĩ nghĩ, cũng đúng vậy, ra ra như vậy yêu thương chính mình. Nếu là chính mình như vậy bướng bỉnh đi theo thím cùng đi bên ngoài, dư lại ra ra ở nhà, như vậy ra ra đến nhiều cô đơn. Hảo đi, ta nghe thím nói, ta lưu tại trong nhà chiếu cố ra ra, cũng phải nhìn hảo ra ra, không cho ra ra uống như vậy nhiều rượu. Diệu Ân cười nói, tiểu hài tử tâm tư chính là như vậy đơn giản, chỉ cần hảo hảo cùng nàng giảng đạo lý, liền nhất định có thể. Tuy rằng có đôi khi hắn cái gì cũng không hiểu, nhưng là một người thái độ cùng nói chuyện ngữ khí, lại là có thể làm một cái hài tử hiểu được, người này đối hắn có hay không ác ý. Lưu Thái Phó đem Diệu Ân coi như là chính mình tôn tử giống nhau chiếu cố, giống nhau giáo dục. Ở Diệu Ân trong lòng, Lưu Thái Phó chính là một cái đặc thù người, một cái đối Diệu Ân sinh mệnh có phi giống nhau cảm tình người. Hảo đi, ra ra, ta liền ở nhà bồi ra ra đi. Diệu Ân thực hữu hảo nói. Lưu Thái Phó cười ha hả, trong lòng là nhạc nở hoa rồi. Có như vậy một cái tiểu gia hỏa tại bên người, thường thường đấu trí đấu dũng, thật đúng là rất thú vị. Tiểu gia hỏa đừng xem hắn tuổi còn nhỏ, chính là giảo hoạt thật sự. Thượng một lần cùng hắn đánh đố nói là hắn có thể hòa ra xanh thẳm hồ cảnh sắc, ta liền đáp ứng hắn một sự kiện. Tiểu tử này lại là nói, hắn khi nào hòa ra tới đều là có thể, lúc trước nói thời điểm chính là không có quy định thời gian. Lúc này hảo, nếu là tiểu tử này 3 năm, 5 năm lúc sau lại hòa ra tới, ta cái này lão nhân còn không phải là thiếu tiểu tử này một cái hứa hẹn. Lưu Thái Phó bất đắc dĩ nói. Lúc này mọi người đều cười rộ lên, ra ra, vốn chính là như vậy, ai kêu ngài lúc trước bất hòa ta nói tốt thời gian, đây là ngài chính mình nói. Chuyện làm việc lưu lại chỗ trống, không trách ta chọn chữ. Đại gia nghe xong lúc sau đều vui vẻ, Viên Hằng Phi nói, còn tuổi nhỏ cứ như vậy giảo hoạt, lớn lên lúc sau, thật đúng là không biết sẽ là thế nào tử. Miệng lợi hại như vậy, diện mạo cùng Tô Mạch Trần cũng như vậy giống, tương lai chắc là không kém, về sau cũng không biết muốn gạt nhiều ít nữ hài tử tâm. Viên Hằng Phi trêu ghẹo, Bích Giao ha hả cười cười, nếu không Viên đại ca cảm giác cưới một cái vợ kế trở về, đến lúc đó sinh một cái nữ nhi, về sau làm ngươi nữ nhi gả cho Diệu Ân, chúng ta kết thân ra. Bích Giao nói làm Lưu Thái Phó ha ha cười rộ lên, không tồi, không tồi, chủ ý này không tồi. Hai nhà người có thể lựa chọn hợp tác, càng có thể lựa chọn thân càng thêm thân. Tư Đồ Diệp Lỗi lại là đang nghe tới rồi Bích Giao nói thời điểm, ánh mắt lóe lóe. Hắn nghĩ tới chính mình chết đi tỷ tỷ, nghĩ tới tỷ tỷ lưu lại Viên gia trước mắt mới thôi duy nhất hài tử, tỷ phu sẽ lại cưới. Đây là tại dự kiến bên trong. Chỉ là hiện tại nghe được có người như vậy nhắc tới, trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Hình như là cái gì thuộc về chính mình tỷ tỷ đồ vật bị đoạt đi rồi, đồng thời cũng sẽ lo lắng, tỷ phu lại cưới trở về nữ nhân có thể hay không đối xử tử tế chính mình cháu ngoại trai. Bích Giao chú ý tới Tư Đồ Diệp Lỗi khác thường, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Viên Hằng Phi lại là cười cho qua chuyện. Đúng rồi, Giao Giao, 3 ngày lúc sau xuất phát. Ngươi nơi này không có vấn đề đi? Viên Hằng Phi hỏi. Ta nơi này là không có vấn đề, 3 ngày lúc sau, chúng ta liền xuất phát, chỉ là ngươi đến lúc đó tìm người áp giải son phấn thời điểm, nhất định phải là chính mình tuyệt đối tin được. Phải biết rằng, này không phải nói giỡn sự tình. Bích Giao nhắc nhở Viên Hằng Phi. Viên Hằng Phi gật gật đầu, yên tâm đi, này đó liền giao cho ta có thể. Ngươi chỉ cần đi vùng địa cực tìm hảo cửa hàng, còn có chính là bên này sinh sản sự tình, ngươi đều phải an bài hảo, nhất định không thể trì hoãn. Đến nỗi hoa cỏ sự tình, giao cho ta, sẽ không làm ngươi xưởng đình sản. Bích Giao cười nhạt, chuyện của ta ngươi liền không cần lo lắng, Lăng Phỉ cùng Ngọc Phân nhìn, ta tin tưởng các nàng là có thể. Đến lúc đó hoa cỏ sự tình, ngươi liền cùng Lăng Phỉ giao thoa là được. Lạp xưởng cùng Bi đi xương xưởng bên này, ngươi liền cùng Ngọc Phân thương lượng. Các nàng đều là có thể một mình đảm đương một phía người. Viên Hằng Phi cười cười, uống một ngụm canh, theo sau nói, vẫn là ngươi có bản lĩnh, có thể đem bên người người đều dạy dỗ đến tốt như vậy. Quả nhiên là, danh sư xuất cao đồ, có như vậy chủ tử, bên người người nơi đó sẽ kém. Tỷ phu đây là ở biến tướng nói chính ngươi sao? Tư Đồ Diệp Lỗi cười cười, buông chiếc đũa. Một bữa cơm, mọi người đều ăn đến hương hương, hòa thuận vui vẻ. Cơm nước xong lúc sau, Viên Hằng Phi bên người người tìm tới, nói là có chuyện quan trọng. Tư Đồ Diệp Lỗi không có gì sự tình muốn vội, muốn đi Nam Sơn Thượng nhìn một cái. Bích Giao làm người dẫn hắn đi phòng cho khách nghỉ ngơi, chờ đến Thái Dương không như vậy đại thời điểm, liền tự mình mang theo hắn đi Nam Sơn chuyển vừa chuyển. Tư Đồ Diệp Lỗi đối với cái này an bài, không có bất luận cái gì ý kiến, rất là vui tiếp nhận rồi. Đối với hắn tới nói, đây là tốt nhất, nhất đến hắn tâm ý an bài. Tuy rằng rất nhiều chuyện, hắn đều minh bạch, cũng là biết, chính mình là không có khả năng cùng Bích Giao có cái gì kết quả. Hắn cũng không có nghĩ tới đi giảo hợp, chỉ là nếu có thể đủ cùng nàng nhiều ở chung một hồi, nhiều ngốc một hồi, đối với hắn tới nói, đều là trời cao cấp ban ân. Phu nhân, như vậy được không? Ngươi như vậy đem Tư Đồ thiếu gia an bài ở Cúc Uyển nghỉ ngơi, Hoàng gia lão thái thái khẳng định là biết. Đến lúc đó không chừng lại đến tìm phu nhân phiền toái. Ngọc Tình đi theo Bích Giao phía sau, nói. Bích Giao nhìn thoáng qua nơi xa. Thúy Vi Sơn, nhàn nhạt nói, nếu là cái gì đều để ý nàng ý tưởng, ta là cái gì đều không cần làm. Bới lông tìm vết, nàng là thấy thế nào ta đều là không thuận ta. Ta hà tất như vậy ủy khuất chính mình. Ngọc Tình nghe xong lúc sau trầm mặc trong chốc lát, nói, đúng vậy. Bích Giao cùng Tư Đồ Diệp Lỗi dọc theo đường đi thường thường nói thượng nói mấy câu. Hai người một trước một sau đi ở đi trước Nam Sơn trên đường. Như vậy tình cảnh, đối với Tư Đồ Diệp Lỗi tơi nói, là cầu mà không được. Hiện tại lại là giống nằm mơ giống nhau, thật sự liền đã xảy ra. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi, nhưng là lại là hắn hạnh phúc nhất sự tình. Dọc theo đường đi, Tư Đồ Diệp Lỗi đều đang nói chính mình khi còn nhỏ cùng Kỳ Hàn còn có Viên Hằng Phi sự tình. Nói lên khi còn nhỏ chính mình là thế nào đi theo Kỳ Hàn cùng Viên Hằng Phi phía sau. Nói lên Viên Hằng Phi niên thiếu thời điểm điểm điểm tích tích. Đối với Bích Giao tới nói, có thể biết được ca ca khi còn nhỏ sự tình là như vậy đáng quý. Liền cũng lặng lặng nghe, yên lặng đi tới. Mười mấy năm trước, Kỳ Hàn vừa mới tới rồi kinh thành thời điểm, là một cái thực an tĩnh thiếu niên, không thích nói chuyện, chỉ là lặng lặng đọc sách cùng luyện võ. Khi đó hắn tới rồi kinh thành là ở tại Tư Đồ gia, không đến 10 tuổi Tư Đồ Diệp Lỗi lại là sẽ thường thường tránh ở một bên nhìn lén hắn luyện võ. Mà Viên Hằng Phi lại là một cái gây sự đại thiếu gia, thường thường làm người nhà đau đầu không thôi. Tư Đồ phu nhân cùng Viên phu nhân vốn là kết nghĩa kim lan hảo tỉ muội, thành thân lúc sau, hai nhà người đi được càng là thân cận. Hai nhà hài tử cũng là giống nhau, Viên Hằng Phi cũng là Tư Đồ việc nhà khách. Nhưng là lại là xem không thuận vẫn luôn nghe lời hiểu chuyện, được đến hai nhà phu nhân thích Kỳ Hàn, thường thường biến hóa điểm tử muốn chỉnh cổ Kỳ Hàn, nhưng là mỗi một lần đều là bị Kỳ Hàn trêu cợt, tâm sinh không cam lòng, lại cũng không thể nề hà. Ba người chính là như vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đấu đến khó xa khó phân. Chỉ là Kỳ Hàn chưa bao giờ sẽ chủ động đi trêu chọc người. Chỉ là Viên Hằng Phi trong lòng không phục lại là ở Kỳ Hàn không ôn không hòa chung, bị kích phát rồi. Nhìn đến mọi người đều là cái dạng này khen ngợi Kỳ Hàn, từ trước đến nay là không chịu thua tính tình Viên Hằng Phi liền cũng bắt đầu mang theo Tư Đồ Diệp Lỗi luyện võ học tập, hơn nữa nói cho Tư Đồ Diệp Lỗi nhất định phải đem Kỳ Hàn đánh bại. Tư Đồ Diệp Lỗi từ trước đến nay này đây Viên Hằng Phi vì trung tâm, Viên Hằng Phi nói cái gì thì là cái đấy. Đảo cũng ngoan ngoan bắt đầu học tập. Hai nhà đại nhân nhìn đến như vậy, trong lòng lại là cười trộm lên. Kỳ Hàn vẫn như cũ là an an tĩnh tĩnh quá chính mình nhật tử, chỉ là từ khi đó bắt đầu, Tư Đồ ra trong viện, thường thường liền sẽ xuất hiện ở ba người hỗn chiến tình huống. Thường xuyên là Tư Đồ Diệp Lỗi liên hợp Viên Hằng Phi đánh Kỳ Hàn, chỉ là rất nhiều thời điểm là Tư Đồ Diệp Lỗi cùng Viên Hằng Phi hai người trên người quải thải, ngược lại là Kỳ Hàn một đôi nhị cũng sẽ không bị thương như vậy nghiêm trọng. Tình huống như vậy vẫn luôn duy trì nửa năm, thẳng đến hai nhà phu nhân mang theo nhà mình hài tử cùng Kỳ Hàn cùng nhau đến kinh vùng ngoại ô chùa miếu dâng hương, cầu nguyện có thể nhanh lên tìm được trăm dặm bích giao, giữa đã xảy ra một kiện làm cho bọn họ cả đời khó quên sự tình. Viên Hằng Phi tới rồi chùa miếu lúc sau, bị chùa miếu bốn phía mỹ lệ cảnh sắc cấp hấp dẫn, liền thừa dịp các đại nhân không chú ý thời điểm mang theo Tư Đồ Diệp Lỗi đi sau núi giữa sườn núi chơi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, không hề dự triệu đột nhiên hạ mưa to. Vũ rất lớn, phía trước lộ cũng xem đến không rõ ràng lắm, căn bản là không thể đi trở về. Bọn họ hai người là bị nhốt ở giữa sườn núi. Trước nay là không có gặp được chuyện như vậy, Viên Hằng Phi cũng là bắt đầu sợ hãi, đó là bọn họ võ công lại hảo, chung quy chỉ là một cái ở nhà âm dưỡng hoa nhi, không có trải qua quá bất luận cái gì gió táp mưa sa. Gặp gỡ như vậy chính mình cả đời cũng không có gặp được quá sự tình, trong lòng là lo lắng, là sợ hãi, là sốt ruột. Còn mang theo một cái so với chính mình còn muốn tiểu vài tuổi Tư Đồ Diệp Lỗi, lúc này Tư Đồ Diệp Lỗi đang ở lôi kéo Viên Hằng Phi tay khóc thút thít, ca ca, ca ca làm sao bây giờ, chúng ta như thế nào trở về, chúng ta có phải hay không muốn chết. Viên Hằng Phi mặc kệ là bao lớn mưa gió, từ đầu đến cuối đều là không có nghĩ tới buông ra Tư Đồ Diệp Lỗi tay. Hắn lớn tiếng nói, Diệp Lỗi, không cần lo lắng, chúng ta không có việc gì. Ca ca nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, ca ca nhất định sẽ mang ngươi trở về. Ô ô, báo táp chung, Tư Đồ Diệp Lỗi tiếng khóc như ẩn như hiện. Viên Hằng Phi thật cẩn thận nắm hắn tay, chậm rãi hướng về dưới chân núi đi. Đột nhiên bên người một viên không lớn thụ bị thổi chặt đứt, ngã xuống bọn họ dưới chân. Viên Hằng Phi bị dọa đến ngẩn người. Hắn lại là cố gắng chấn định nắm Tư Đồ Diệp Lỗi tay hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Đi tới, đột nhiên dẫm không, trượt đi xuống. Hắn lập tức liền buông ra Tư Đồ Diệp Lỗi tay, chính mình mặt khác một bàn tay gắt gao kéo lại một cục đá lớn bên cạnh. Liền ở hắn duy trì không đi xuống thời điểm, một bàn tay duỗi xuống dưới, nói, Viên Hằng Phi, chạy nhanh giữ chặt tay của ta. Một tịch bạch y Kỳ Hàn, duỗi tay, suy nghĩ muốn đụng vào Viên Hằng Phi tay, một bên lớn tiếng nói, mau a. Tiềm thức phản ứng, Viên Hằng Phi duỗi tay đi kéo lại Kỳ Hàn tay. Mặt khác một bên, Tư Đồ Diệp Lỗi cũng ghé vào bên kia đi kéo lại Viên Hằng Phi mặt khác một bàn tay. Ca ca, bắt được, nhất định không thể buông tay. Viên Hằng Phi dùng sức bắt được Kỳ Hàn tay, nhưng là vũ lại là càng rơi xuống càng lớn. Tay cũng chậm rãi bắt đầu hoạt, Viên Hằng Phi cảm thấy chính mình thực mau liền phải chống đỡ không. Được, vội vàng dùng hết sức lực nói, Kỳ Hàn, buông tay. Diệp Lỗi buông tay, chờ hạ các ngươi cũng sẽ bị ta liên lụy, nhanh lên mang theo Diệp Lỗi tìm một cái an toàn địa phương đục mưa. Kỳ Hàn lại là lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Hằng Phi, nói, đừng nói như vậy nhiều vô nghĩa, dùng sức. Liền ở Viên Hằng Phi tuyệt vọng thời điểm, Kỳ Hàn lại là dùng hết toàn thân sức lực, như là bạo phát giống nhau, thực Viên Hằng Phi kéo đi lên, ba người đều ngã xuống lầy lội trong mưa. Nước mắt quấy nước mưa chậm rãi chảy xuống, xối Viên Hằng Phi hai mắt. Không thể tưởng được ở cuối cùng thời điểm, lại là cái này chính mình vẫn luôn là không phục, vẫn luôn là muốn đánh bại, vẫn luôn là coi làm cái đinh trong mắt Kỳ Hàn cứu chính mình. Ba người lẫn nhau nâng chậm rãi hướng về trên núi đi đến. Viên Hằng Phi hỏi, vì cái gì phải hướng trên núi đi đến, mà không phải chạy nhanh hướng về dưới chân núi đi. Tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng là Kỳ Hàn lại là vẫn như cũ có thể nghe được đến một chút, nói, hạ mưa to thời điểm, không thể hướng về dưới chân núi chạy tới, hướng đỉnh núi đi, mưa gió khả năng lớn hơn nữa, nhưng không đủ để nguy hiểm cho sinh mệnh, nếu hướng dưới chân núi đi, lại có khả năng gặp được lũ bất ngờ chí người vào chỗ chết, hơn nữa liền tính là không có lũ bất ngờ, như vậy trên núi lăn xuống tới cục đá, chặt đứt cây cối đều đủ để muốn mạng người. Viên Hằng Phi là không biết Kỳ Hàn vì cái gì sẽ hiểu được nhiều như vậy, nhưng là không biết vì cái gì lúc này cảm thấy Kỳ Hàn lời nói liền nhất định là sẽ không sai. Ba người rốt cuộc ở không sai biệt lắm tới rồi đỉnh núi thời điểm, tìm một cái thạch động nghỉ ngơi. Trong thạch động thực sạch sẽ, vừa thấy liền biết là săn thú thợ săn chuẩn bị ở chỗ này, bên trong còn có một ít cỏ khô. Kỳ Hàn nói, chạy nhanh đem trên người ướt quần áo cấp cởi ra. Theo sau hắn ở trong sơn động tìm ra hai khối đá lấy lửa, bậc lửa hỏa, đều đem quần áo cấp làm khô, bằng không chờ hạ cảm nhiễm phong hàn. Viên Hằng Phi tò mò hỏi, Kỳ Hàn, ngươi là như thế nào biết nơi này có đánh lửa thạch? Viên Hằng Phi nói chuyện thời điểm không bao giờ như là trước kia như vậy, mang theo đâm, mà là thật sự rất tò mò vì cái gì Kỳ Hàn có thể thực mau liền ở chỗ này tìm được rồi đánh lửa thạch. Tư Độ Diệp Lỗi thực mau trừ bỏ trên người quần áo, chỉ là dư lại một kiện áo lót. Sau đó cầm những cái đó ướt xiêm y đi tới, hỏi, đúng vậy, Kỳ Hàn ca ca, ngươi là thế nào biết nơi này có đánh lửa thạch? Kỳ Hàn nhàn nhạt nói, chỉ là ở bên ngoài sinh hoạt nhiều, minh bạch tới rồi nhưng phàm là thu thập sạch sẽ sơn động, nhất định là ngày thường thợ săn điểm dừng chân, chỉ cần là cái dạng này địa phương, đều sẽ ở khô mát địa phương lưu có đánh lửa thạch. Viên Hằng Phi so với Tư Độ Diệp Lỗi muốn thông minh đến nhiều, ở Kỳ Hàn trong lời nói có thể nghe được ra này đó đều là Kỳ Hàn mấy năm trước trải qua có quan hệ. Không biết vì cái gì, trong lòng ngược lại là không có như vậy để ý trong nhà người đều càng thích Kỳ Hàn. Có lẽ mẫu thân các nàng là thiệt tình yêu thương Kỳ Hàn, nhưng là lại làm sao không phải mang theo đáng thương cùng đồng tình. Kỳ Hàn ca ca như thế nào biết được như vậy nhiều đâu? Ngươi trước kia thử qua gặp được chuyện như vậy sao? Ngược lại là Tư Độ Diệp Lỗi, như là một cái gì cũng không hiểu đến đại hài tử giống nhau, mang theo tò mò hỏi. Hỏi xong lúc sau hắn, đột nhiên liền ai u kêu một tiếng, theo sau nhẹ buông tay, liền đem chính mình xiêm y cấp ném tới đống lửa. Kỳ Hàn nhanh tay lẹ mắt, đó là đem ra dập tắt hỏa, xiêm y vẫn như cũ là không thể xuyên. Tư Độ Diệp Lỗi đột nhiên ô ô khóc đi lên, vừa mới là bị lửa nóng đến chính mình lập tức liền buông lỏng tay ra. Hảo đi, quần áo của mình đều ở không thể xuyên, chờ đến hết mưa rồi lúc sau thời điểm hẳn là như thế nào trở về đâu. Thấy được Tư Độ Diệp Lỗi khóc đến như vậy thương tâm, Viên Hằng Phi bắt đầu có điểm chân tay luống cuống, vội vàng nói, không có việc gì, ca ca đem ca ca quần áo cho ngươi. Kỳ Hàn lại là mắt lạnh nhìn thoáng qua Viên Hằng Phi cùng Tư Độ Diệp Lỗi nói, nhà ta muội muội trước kia cũng thử qua bị lửa nóng quá, nhưng là chỉ cần không đến 3 tuổi nàng lại là không có chảy qua một giọt nước mắt. Còn an ủi ta nói, ca ca, ta không có việc gì. Nhìn xem ngươi hiện tại, còn nói là một cái nam tử, giống sao? Kỳ Hàn nói làm vốn đang thương tâm đến khóc lớn Tư Độ Diệp Lỗi, vội vàng ngừng tiếng khóc, ngươi muội muội thật sự cũng bị hỏa canh quá. Kỳ Hàn gật gật đầu, Tây vực mùa đông, thực lánh, mẫu thân sinh bệnh, nhốt ở như vậy nhà giam, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại còn có sinh bệnh. Muội muội nhìn đến mẫu thân như vậy, liền trộm tới rồi trong phòng bếp, đi trộm hai cái đại bánh bao. Lại là bị người đã biết, những người đó khi dễ nhà ta muội muội, càng là khi dễ chúng ta mẫu tử ba người không chiếm được gia chủ thích. Bọn họ cư nhiên đem hai cái đại bánh bao treo ở hỏa thượng nướng, muốn ta muội muội duỗi tay đi lấy. Ta muội muội cư nhiên là thật sự duỗi tay đi lấy kia hai chỉ đại bánh bao, cuối cùng trở về thời điểm, lại là trên tay bị lửa đốt bị thương một mảnh. Đó là sau lại, mẫu thân tưởng hết biện pháp, muội muội trên tay vẫn như cũ là sưng đỏ. Cũng ít nhiều một vị kêu Hà Hầu Ngọc Lan cô đã biết sau, lấy tơi thuốc mỡ, nhưng là ta muội muội trên tay vẫn như cũ là lưu có một khối vết sẹo. Tư Độ Diệp Lỗi nghe xong lúc sau, ngừng tiếng khóc, cuối cùng xoa xoa nước mắt nói, về sau tìm được rồi giao giao, ta muốn đem ăn ngon nhất đồ vật nhường cho nàng, xinh đẹp nhất xiêm y cũng nhường cho nàng. Nghe Tư Độ Diệp Lỗi lời nói, Bích Giao không cấm nhớ tới chính mình trên tay kia một đạo vết sẹo. Có lẽ chính là khi đó lưu lại, đi qua như vậy nhiều năm, vết sẹo vẫn như cũ là ở. Nghĩ tới mẫu thân hy sinh, nghĩ tới Thanh Ngọc cô mất tích. Nghĩ tới ca ca cùng Hồng Ngọc cô chịu khổ. Bích Giao trong lòng run lên, tuy rằng này đó không phải chính mình trải qua, nhưng là những cái đó đau vẫn như cũ là ở, nhưng là những cái đó bi thương vẫn như cũ là ở. Như thế nào cũng mạt không đi. Giao giao, kỳ thật đại ca mấy năm nay vẫn luôn là quá thật sự khổ. Hà Hậu gia tộc vẫn luôn đều biết hắn ở Cảnh Vân, cũng biết hắn ở Tư Đồ gia. Ta cha mẹ là chưa bao giờ dám để cho đại ca đơn độc đi ra ngoài, lo lắng Hà Hậu gia tộc người hạ độc thủ. Sau lại đại ca vẫn luôn ở nhà ta cư trú hơn 2 năm, mãi cho đến gặp gỡ đại ca sư phụ, mới bị bí mật mang đi Tây Vực. Là 3 năm trước đây, đại ca mới trở về. Sau lại vẫn luôn đều ở tổ kiến chính mình thế lực, đồng thời càng là chưa từng có từ bỏ quá tìm ngươi, mặc kệ là đại ca ngươi, vẫn là Tư Đồ gia, vẫn là Viên gia, những năm gần đây đều vẫn luôn không có từ bỏ quá. Chúng ta trước sau là tin tưởng, nhất định sẽ tìm được ngươi. Tư Đồ Diệp Lỗi cười nói, ông trời mở mắt, rốt cục là tìm được ngươi. Bích Giao nghe trong lòng lại là ê ẩm, nếu là thật sự Thủy Giao nghe được, nhất định sẽ là khóc lớn đi. Hiện tại nàng là minh bạch, vì cái gì lúc trước Thủy Giao là tình nguyện hôi phi yên diệt, cũng không muốn rời đi. Chẳng sợ chỉ là biến thành một con vĩnh viễn sẽ không nói Hải Đông Thanh, cho dù là vĩnh viễn cũng không thể cùng người yêu, còn có để ý ca ca ở bên nhau nói thượng một câu, chỉ cần có thể nhìn đến bọn họ, liền cũng là đáng giá. Cả đời này, có như vậy thân nhân, là Thủy Giao bi ai, cũng là Thủy Giao hạnh phúc, càng là trăm dặm Bích Giao may mắn. Đúng rồi, Giao Giao, ngươi khi còn nhỏ lưu tại trên tay vết sẹo hảo không có. Tư Đồ Diệp Lỗi đột nhiên xoay người hỏi. Bích Giao nhìn thoáng qua Tư Đồ Diệp Lỗi, theo sau chậm rãi kéo chính mình ống tay áo áo, mảnh khóe đi lên 10cm tả hữu địa phương. Một khối nhàn nhạt vết sẹo còn ở, chỉ là đã không có như vậy dữ tợn đáng sợ. Tư Đồ Diệp Lỗi tâm đột nhiên run rẩy một chút, có thể nhìn ra được, lúc trước bỏng diện tích rất lớn. Tuy rằng hiện tại chỉ là dư lại nhàn nhạt vết sẹo, nhưng là Tư Đồ Diệp Lỗi có thể tưởng tượng được đến lúc trước Bích Giao là cỡ nào đau. Hắn khống chế không được chính mình đi ra phía trước kéo lại Bích Giao tay cẩn thận nhìn nhìn, Bích Giao có điểm phản ứng không kịp. Theo sau vội vàng rút về chính mình tay nói, Tư Đồ đại ca yên tâm, này đó vết sẹo đã là biến phai nhạt rất nhiều, không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa người khác cũng nhìn không tới. Bích Giao có thể cảm giác được đến, Tư Đồ Diệp Lỗi thiện ý. Chỉ là cấp trừ bỏ Tô Mạch Trần ở ngoài nam tử giữ chặt chính mình tay, vẫn như cũ là cảm giác được không thoải mái. Bởi vì lâu như vậy tới nay, đã là thói quen. Càng là minh bạch chính mình thân ở địa phương cùng thế giới. Nếu là như vậy, lập tức vô ý, liền sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Cho nên Bích Giao từ trước đến nay tại hành sự tác phong thượng, mãnh liệt yêu cầu. Chính mình hình như là cổ đại nữ tử giống nhau, đó là cùng những người này thân cận, cũng là có một cái độ. Tư Đồ Diệp Lỗi cảm giác được chính mình hoang đường hành động, bất đắc dĩ chung mang theo xin lỗi nói, thực xin lỗi, Giao Giao. Ta chỉ là lập tức quá mức với kích động. Bích Giao cười cười, không có quan hệ, Tư Đồ đại ca, chúng ta đi thôi. Nói xong lúc sau, Bích Giao đi ở phía trước, mà Ngọc Tình chỉ là mang theo thương hại nhìn thoáng qua Tư Đồ Diệp Lỗi lúc sau liền. Đuổi kịp Bích Giao, Ngọc Tình vẫn luôn đều ở Bích Thủy Các, tự nhiên là đã biết Tư Đồ Diệp Lỗi cùng trăm dặm Bích Giao quan hệ. Chuyện này không phải một lần nghe qua Viên Hằng Phi Thê Tử nói lên. Chỉ là tôn thượng công đạo, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, càng là không thể làm tiểu thư biết. Có đôi khi nàng cũng là sẽ nghĩ đến, nếu là tiểu thư thật sự có thể cùng Tư Đồ thiếu gia ở bên nhau, kỳ thật, tôn thượng sẽ càng vui vẻ đi. Tư Đồ Diệp Lỗi cười khổ bước nhanh tiến lên. Hoàng gia nãi nãi, ngài đã tới, tới, mau tới ngồi ngồi xuống, ta đang nói làm một ít mặt bánh, muốn cầm đi cho ngài nếm thử đâu. Ở nhà cảm giác được nhàm chán, hoàng gia lão thái thái ở Hoàng Kim Ngọc làm bạn Hà gia đại viện tử, vốn định liền ở chỗ này phụ cận đi vừa đi, nếu không liền đi đất trồng rau xem một chút, ai biết vừa mới ở trải qua Hà thị gia môn ngoại thời điểm, Hà thị cười tiến lên nói, hoàng gia lão thái thái nhìn đến Hà thị như vậy nhiệt tình, nhàn nhạt cười cười, Tô gia đại thẩm, ngươi đây là quá khách khí, nơi nào, nơi nào. Nếu là ta làm như vậy thô mặt bánh có thể được đến lão thái thái thích, đây là ta phúc khí đâu. Nói xong lúc sau, Hà thị liền rất nhiệt tình đỡ quá hoàng gia lão thái thái, hướng về chính mình trong nhà đi đến. Hoàng gia lão thái thái quả nhiên là thực thích ăn Hà thị làm mặt bánh, loại cảm giác này thật giống như là tuổi trẻ thời điểm ăn mẫu thân làm mặt bánh giống nhau, chưa từng có nhiều đa dạng, chỉ là vô cùng đơn giản mặt bánh. Chính là loại cảm giác này, đã lâu tới rồi trong lòng cảm giác. Hoàng gia lão thái thái ăn hai khối mặt bánh, Hà thị lại bưng tới một ly trà, nói, ăn mặt bánh, tốt nhất chính là uống thượng một ly trà. Hoàng Kim Ngọc bưng tới cấp hoàng gia lão thái thái nói một tiếng cảm ơn lúc sau, nếm một ngụm, theo sau vội vàng lại uống một hớp lớn mới buông cái ly, nói, đây là tằm tang lá cây phao chế trà. Hoàng gia lão thái thái có điểm kích động nói, đã lâu không có uống tới rồi. Hoàng gia lão thái thái nhớ tới khi còn nhỏ sự tình, khi đó huynh đệ tỉ muội rất nhiều, nhưng là hoàng gia lão thái thái là nhỏ nhất, trong nhà ca ca tỉ tỉ đều đau, mỗi lần bọn họ đi trong núi trở về thời điểm đều sẽ ngắt lấy một ít tằm tang lá cây trở về, đại tỉ liền sẽ phao chế thành trà cho nàng uống, thanh thanh, mang theo nhàn nhạt ngọt lành. Đây là đại tỷ độc hữu phao chế lá cây trà tay nghề, lá cây trà xứng với mẫu thân làm mặt bánh, là ăn ngon nhất, mỹ vị nhất đồ vật. Chỉ là mấy thứ này đều không thường có. Đại tỷ sau lại xa gả lúc sau, càng là không còn có cơ hội nếm tới rồi. Nàng chính mình nếm thử qua rất nhiều lần chế tác lá cây trà, nhưng là đều là thất bại chấm dứt. Không thể tưởng được vài thập niên lúc sau, còn có thể uống thượng như vậy hương vị. Hoàng gia lão thái thái lại như thế nào là có thể không kích động đâu. Đây là thật lâu phía trước, ta ở nơi khác. Trong lúc vô ý nhận thức một cái phụ nhân dạy ta, nói là tổ truyền tay nghề. Không thể tưởng được hoàng gia lão thái thái cư nhiên sẽ thích, thật đúng là thật tốt quá. Hà thị cười nói, đây là khi còn nhỏ hương vị, đã là thật lâu, mấy chục năm không có hưởng qua. Hoàng gia lão thái thái nói. Hoàng Kim Ngọc đứng ở một bên nhìn hoàng gia lão thái thái như vậy thỏa mãn, cũng đạm cười nói, cảm ơn gì thầm thầm, nãi nãi là thật thích ăn ngài làm mặt bánh cùng ngài phao. Chế lá cây trà đâu? Kim Ngọc hiểu chuyện tới nay, đó là không có nhìn đến nãi nãi như vậy thỏa mãn quá. Hà thị lại là cười ha hả nói, đứa nhỏ này miệng thật đúng là có thể nói. Hoàng Đại Nương đây là hảo phúc khí, có tiểu thất như vậy hảo cháu ngoại. Lại cưới thủy giao như vậy có khả năng tức phụ. Hoàng gia đại nương, ngài hảo phúc khí a. Lão thất tức phụ mấy ngày này rất bận đi, ta rất ít nhìn đến nàng ở nhà dường như. Cũng đúng vậy, Tô gia sinh ý hiện tại là càng làm càng lớn, lão thất không ở nhà, lão thất tức phụ nhất định là rất bận. Vừa mới ta hình như là còn nhìn đến nàng mang theo một cái thực tuổi trẻ ăn mặc thực hoa lệ tuổi trẻ công tử ca hướng về trên núi đi đến đâu. Nói vậy cũng là trong thành tới đại gia công tử đâu. Ngài là không biết, ta chính là mấy chục tuổi, còn không có gặp qua như vậy tuấn mỹ công tử ca đâu. Thật sự như là bầu trời tới tiên nhân giống nhau, so với ngài gia lão thất, thật đúng là một chút cũng không kém. Hà thị không ngừng nói, tay chân cùng sử dụng. Hoàng gia lão thái thái nghe được lúc sau sắc mặt lại là khó coi đi lên, thủy giao mang theo một cái nam tử đi ra ngoài. Một cái đã là thành thân nữ tử, đi theo một cái khác nam tử đơn độc đi ra ngoài, như vậy kia hành. Hoàng gia lão thái thái cười nói, hảo, mặt bánh ăn, lá cây trà cũng uống, thật đúng là thực cảm tạ ngươi đâu. Ta nhớ tới trong nhà còn có một chút sự tình không có làm xong, ta hiện tại trở về nhìn xem, ngày mai rỗi rảnh, lại đến tìm ngươi. Hà thị cười đứng lên nói, tốt, ngài ngày mai lại đây, ta lại cho ngài làm mặt bánh cùng lá cây trà. Hoàng gia lão thái thái cười cười, tốt. Chỉ chốc lát sau Tô gia trong đại viện, hoàng gia lão thái thái biết được Bích Giao mang theo Tư Đồ Diệp Lỗi đi ra ngoài, rất là sinh khí, vỗ vỗ cái bàn nói, thật sự là quá sằng bậy, thật sự là quá sằng bậy, không thể tưởng được nàng cư nhiên là cái dạng này bất an với thất. Nghĩ tới Hà thị như là nói giỡn giống nhau nói ra chuyện này, nghĩ đến chính mình vừa mới nghe được thời điểm, đó là cỡ nào tức giận. Cư nhiên là đi theo khác nam tử cùng nhau đi ra ngoài, như vậy đại gia sẽ nói như thế nào Mạch Trần, nàng chính mình không biết xấu hổ cũng liền thôi, còn nghĩ làm hại Mạch Trần đi theo nàng giống nhau sao? Hoàng Kim Ngọc vội vàng khuyên, nãi nãi, biểu tẩu đó là ở vội vàng sinh ý thượng sự tình, ngài không có nghe được đại gia nói sao? Vị kia Tư Đồ gia thiếu gia là Như Ý Lâu thiếu Đông gia, Tô gia không phải cùng Như Ý Lâu có sinh ý thượng lui tới sao? Nhân gia hiện tại đưa ra yêu cầu muốn đi trên núi nhìn xem, chẳng lẽ kêu biểu tẩu không để ý tới nhân gia sao? Nam Bình lại là đứng ra nói, tiểu thư, ngài đây là quá người tốt. Lão phu nhân, nô tỳ thật sự là không đành lòng gạt ngài, ngài là không biết, phu nhân cùng vị kia thiếu đông ra là vừa nói vừa cười cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến. Vốn dĩ nô tỳ là lo lắng lão phụ nhân suy nghĩ nhiều sẽ đối thân thể không tốt, cho nên cũng liền không có nói, nhưng là hiện tại nô tỳ là thật sự không đành lòng. Phu nhân đó là làm được quá phận, chẳng lẽ ra không ở nhà liền có thể như vậy sao? Một chút đúng mực cũng không có, một chút cũng không biết đại thể, nếu là về sau nhà của chúng ta ra trở thành quan lão gia, chẳng lẽ cũng muốn ra trở thành đại gia chê cười. Hoàng gia lão thái thái lửa giận quả nhiên là bị điểm nổi lên, vội vàng nói, đi, ta cũng phải đi trong núi, ta đảo muốn nhìn là cỡ nào ghê gớm đại nhân vật, cư nhiên làm thủy giao không màng mạch trần thể diện, làm ra như vậy hạ tiện sự tình. Hoàng gia lão thái thái càng muốn, trong lòng càng là đổ. Hoàng Kim Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Bình nói, im miệng, ai làm ngươi ở chỗ này nói bậy. Nam Bình lại là quỳ xuống tới nói, tiểu thư, nô tỳ nói chính là lời nói thật. Đi, ta cũng muốn đến trong núi đi, ta cũng muốn đến trong núi đi. Hoàng gia, lão thái thái hung hăng dậm dậm chân, nói, Bích Giao hoàn toàn không biết hoàng gia lão thái thái lúc này sẽ là hoàn toàn không nghe đại gia khuyên bảo, nhất ý cô hành muốn đi trên núi tìm Bích Giao. Lão thái thái, vẫn là thỉnh lưu tại gia chờ phu nhân trở về đi, nếu là ngài lúc này lên núi đi, có một cái gì tốt xấu, lão nô đám người đó là đã chết cũng không có thể diện đối mặt phu nhân. Triệu mụ mụ biết hoàng gia lão thái thái muốn lên núi đi, vội vàng quỳ xuống tới nói. Hoàng gia lão thái thái lần này lại là như là quyết tâm giống nhau, nói, triệu mụ mụ, ngươi đó là quỳ xuống tới cũng vô dụng. Nghĩ đến thủy giao như vậy làm người, dạy dỗ ra tới người, còn không phải một cái hình dáng, liền sẽ cùng chính mình đối nghịch. Triệu mụ mụ vội vàng nói, lão thái thái, lão nô thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì lão thái thái muốn nhất ý cô hành đến trên núi đi. Phu nhân thực mau trở về tới, lão thái thái nếu là đối phu nhân có cái gì không hài lòng, đại có thể ở nhà chờ phu nhân trở về, đến lúc đó lão thái thái đó là muốn đánh muốn chửi, nói vậy phu nhân cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là nếu là lão thái thái lúc này đến trên núi đi, đường núi khó đi, có cái gì, này muốn phu nhân như thế nào đối mặt ra, muốn phu nhân như thế nào đối mặt chết đi lão phu nhân, lão thái thái đây là muốn bức tử phu nhân sao? Triệu mụ mụ thật sự là nhìn không được đứng lên nói. Hoàng lão thái thái nhìn đến triệu mụ mụ như vậy hành động, trong lòng càng là trong cơn giận dữ, hừ lạnh một tiếng, là ta cái này lão bà tử muốn bức tử nàng, vẫn là nàng muốn bức tử ta cái này lão bà tử. Một cái đã là thành thân, làm người khác thê tử nữ nhân, cư nhiên là đi theo khác nam tử công nhiên ra vào có đôi. Thủy giao như vậy là muốn rõ ràng cấp mạch trần đội nón xanh sao? Nàng làm như vậy, có hay không nghĩ tới bên ngoài người là nghĩ như thế nào mạch trần, nàng cái này thê tử làm được thật đúng là quá thất bại. Hoàng Kim Ngọc đỡ run rẩy hoàng lão thái thái, thấp giọng an ủi nàng nói, nãi nãi, kỳ thật triệu mụ mụ nói đúng, chúng ta liền ở nhà chờ biểu tẩu trở về, nói vậy đến lúc đó biểu tẩu nhất định sẽ đến cùng nãi nãi nói rõ ràng sự tình hôm nay. Hoàng lão thái thái cười lạnh, nói rõ ràng, trong thôn như vậy nhiều người thấy được, muốn nói như thế nào rõ ràng. Ngươi nói, đây là muốn ngươi biểu ca như thế nào làm người. Tưởng tượng đến bọn họ dọc theo đường đi ra ra vào vào như vậy nhiều người nhìn đến, tưởng tượng đến lúc đó khẳng định rất nhiều người ta nói mạch trần. Mỗi lần nghĩ vậy chút, hoàng lão thái thái trong lòng đó là một cổ hỏa khí. Triệu mụ mụ nói, lão thái thái, phu nhân trong lòng chỉ có nhà ta ra, là tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì bất lợi vu ra sự tình. Huống chi liền tính là ra ở nhà, cũng sẽ cho phép phu nhân cùng Tư Đồ thiếu gia còn có Viên thiếu gia đám người lui tới. Này hai người là chúng ta Tô gia đại khách nhân, có thể nói, Tô gia có hôm nay đều là dựa vào bọn họ hỗ trợ, dựa vào ủng hộ của bọn họ. Nếu không phải như vậy, nơi nào sẽ có hôm nay sinh hoạt? Triệu mụ mụ nói vừa nói xong, phía sau cũng chuyển đến Tô Ngọc Phân nói. Tô Ngọc Phân nhàn nhạt nói, hoàng lão thái thái, triệu mụ mụ nói được không sai. Ngài trước kia không ở Tô gia, rất nhiều chuyện không biết, nhưng là chúng ta trong thôn lại là rất nhiều người đều biết, đại gia có hôm nay, đều là bởi vì nhà ta thất ca cùng thất tẩu, nếu không có bọn họ, Tô gia thôn cũng sẽ không có hôm nay. Nhưng là nếu không có Viên thiếu gia cùng Tư Đồ thiếu gia lúc trước trợ giúp, Tô gia cùng Tô gia thôn cũng sẽ không có hôm nay. Chúng ta Tô gia thôn rất nhiều người đều cảm kích Viên thiếu gia cùng Tư Đồ thiếu gia, càng là cảm kích Thất ca cùng Thất tẩu. Chỉ cần là tâm địa thuần khiết người, là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái gì không nên tưởng sự tình đi lên. Thất ca vẫn luôn đều vội, trong nhà đều là Thất tẩu ở chống đỡ. Hơn nữa lúc trước mặc kệ Thất ca trong nhà điều kiện là thế nào tử, Thất tẩu đều là không rời không bỏ đi theo Thất ca cùng nhau đi tới hôm nay. Lão thái thái chẳng lẽ liền nhẫn tâm như vậy tưởng Thất tẩu, chẳng lẽ liền không thể yên tâm một chút, công bằng một chút đối đãi Thất tẩu. Vẫn là lão thái thái cảm thấy, đem Thất ca thích Thất tẩu cấp đuổi đi, đem Thất ca không thích người chính là đưa cho Thất ca, đối với Thất ca tới nói chính là một cái hảo. Lúc trước Tô Vạn Tài càng là hy vọng có thể đem Thất ca ruột thịt cô nữ nhi, Trần Nguyệt Nga hứa cấp Thất ca, chính là buộc Thất ca hưu thê. Nhưng là Thất ca tình nguyện là bị chụp xuất gia môn, cũng không muốn cưới Trần Nguyệt Nga. Thất ca đã từng nói qua, đời này chỉ cần Thất tẩu một cái thê tử, không bao giờ muốn nữ nhân khác. Lão thái thái có hay không nghĩ tới, nếu là đem Thất ca bức nóng này, Thất ca sẽ làm ra sự tình gì? Tô Ngọc Phân ở bên ngoài nhìn trong chốc lát, nhìn đến Triệu Mụ Mụ quỳ xuống thời điểm, đó là muốn đi ra, nhưng là muốn nhìn một cái Triệu Mụ Mụ làm được cái này phân thượng, Hoàng lão thái thái sẽ là có phản ứng gì, không thể tưởng được vẫn là như vậy vô tình. Thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì cao cao tại thượng lão phu nhân, nếu là không có Thất ca cùng Thất tẩu, các nàng tổ tôn cái gì đều không phải. Người này chính là như vậy kỳ quái, một chút cũng không hiểu đến cảm ơn. Nãi nãi, chúng ta vẫn là trở về đi. Hoàng Kim Ngọc nói, tẩu tử chỉ là đi công tác, chúng ta đi, ngược lại là cho tẩu tử thêm phiền. Hoàng gia lão thái thái lại là thở ơ, Tô Ngọc Phân bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái nha đầu còn không chạy nhanh hầu hạ lão thái thái cùng biểu tiểu thư trở về, như vậy nhiệt đến thời tiết, nếu là lại làm lão thái thái cùng biểu tiểu thư xuất ngoại mặt đi phơi, ta liền lột các ngươi ra, theo sau lại gọi người đem các ngươi cấp bán. Tô Ngọc Phân thần sắc có chút nghiêm cẩn, có lẽ là ở Tô gia đại viện tử đương gia thời gian không ngắn, làm trên người nàng nhiều một loại hào môn phú quý nhân gia mới có đương gia chủ mẫu giống nhau uy nghiêm. Đây là giống nhau gia đình sở nhìn không thấy, ánh mắt cũng sắc bén, nhìn về phía Nam Bình bọn họ đều là mang theo cảnh cáo chi ý. Rất có nếu là các nàng tổ tôn lại nghĩ cách tử đi ra ngoài, các ngươi ngày chết cũng tới rồi ý tứ. Nam Bình cùng Nam Chân đánh một cái run rẩy. Nam Chân từ trước đến nay là cúi đầu làm việc cái loại này người, không nhiều lắm để ý tới các nàng những cái đó sự tình, nhưng là hiện tại Ngọc Phân tiểu thư lên tiếng, nếu là thật sự làm lão thái thái cùng biểu tiểu thư đi ra ngoài, đến lúc đó không chừng thật là sẽ bị bán đi. Trong lòng không cầm có điểm tiểu oán trách vừa mới Nam Bình ở chỗ này châm ngòi thổi gió, bằng không lão thái thái không chừng sẽ không như vậy kiên định yêu cầu đến trong núi đi. Ngọc Phân tiểu thư cùng tìm mụ. Mụ nói đúng, nếu là lão thái thái cùng biểu tiểu thư thật sự ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, đến lúc đó các nàng này đó thấp kém ti tiện nô tỳ liền thật là chết không có chỗ chôn. Nam Bình tâm cao khí ngạo, muốn không đơn giản, nhưng là chính mình lại chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, kiếm một ít bạc giúp trong nhà. Tới mấy ngày nay, nhìn ra được phu nhân nhân hậu, các nàng một tháng cũng có 600 văn tiền, nhiều ít cũng có thể làm trong nhà để muội muội không đến mức chịu đói. Nô tỳ hiểu được, chắc chắn hảo sinh chiếu cố lão thái thái. Nam Chân hành lễ tử, cúi đầu nói. Tô Ngọc Phân nhìn về phía Nam Chân, gật gật đầu, nhớ kỹ, các ngươi bán mình khế còn ở phu nhân trên tay, nếu là các ngươi có cái gì làm được không tốt, đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Tô Ngọc Phân lời nói nhàn nhạt, nhưng là lại làm Nam Bình nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, chính là các nàng bán mình khế còn ở phu nhân trên tay. Nói cách khác phu nhân còn ở nắm giữ các nàng sinh tử. Cuối cùng Hoàng Kim Ngọc đỡ Hoàng lão thái thái trở về cư trú trong viện, liền ở cầm đèn trước, Bích Giao đã trở lại, đi theo cùng nhau trở về còn có Tần Thúc, Quân Xanh, Lưu Thái Phó, Tư Đồ Diệp Lỗi cùng Lưu Thái Phó vừa nói vừa cười, mặc kệ Lưu Thái Phó hỏi cái gì khó có thể trả lời vấn đề, Tư Đồ Diệp Lỗi đều có thể đủ đạo lý rõ ràng trả lời. Lưu Thái Phó đối với cái này vãn bối là càng xem càng thích, còn không cấm ở trong lòng hơi hơi thở dài, đáng tiếc. Tẩu tử chính là đã trở lại. Ngọc Phân thấy được Bích Giao đã trở lại, vội vàng đi ra trong viện, nói, Bích Giao nhìn đến luôn luôn là rất bận Tô Ngọc Phân cư nhiên là ở chỗ này chờ chính mình trở về, nghĩ nghĩ cũng biết là hoàng gia lão thái thái ở chỗ này la lối khóc lóc. Nhất định là lại làm cái gì làm này đó nha đầu bà tử khó có thể tiếp thu sự tình. Như thế nào lạp? Bích Giao lôi kéo Tô Ngọc Phân tay, vỗ vỗ, hỏi. Tô Ngọc Phân bĩu môi nói, chính là nhìn xem các. Ngươi đã trở lại không có, Tần Thúc Thúc cũng đã trở lại, Lưu Gia Gia, Tư Đồ Thiếu Gia, Quân Xanh. Cũng may ta kêu Triệu Mụ Mụ chuẩn bị nhiều một chút thức ăn, các ngươi đều đã đói bụng đi, ta đi kêu Triệu Mụ Mụ chuẩn bị ăn cơm. Tô Ngọc Phân nói xong lúc sau, cười hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Bích Giao bất đắc dĩ lắc đầu, hấp tấp nha đầu. Lưu Thái Phó ha hả cười nói, đây mới là thật tình. Thật đúng là không nói, Ngọc Phân chính là một cái hảo cô nương. Tần Thúc cũng cười nói, thật là như vậy, mấy ngày trước Tần Hương mẫu thân còn cùng ta nói, nếu là Tần Hương có một cái ca ca, như vậy nàng nhất định sẽ là dùng ra cả người thủ đoạn, muốn đem Ngọc Phân nha đầu cưới về nhà đi làm con dâu. Tần Thúc vừa nói sau, mọi người đều ha ha cười rộ lên. Tô Ngọc Phân lại là ở đi vào phòng bếp thời điểm, đang muốn mở miệng kêu Triệu Mụ Mụ, lại là lớn một cái đại đại dùng mình, hình như là từng trận âm phong thổi qua giống nhau, sởn tóc gáy. Triệu Mụ Mụ đi tới hỏi, Ngọc Phân, ngươi như thế nào lạp? Tô Ngọc Phân lắc đầu, Triệu Mụ Mụ, ngươi vừa mới có hay không cảm giác được một cổ lạnh căm căm phong? Triệu Mụ Mụ cười nói, như vậy thời tiết, có phong không phải càng tốt, không cần như vậy nhiệt. Ngươi là không biết, ở phòng bếp đãi hơn một canh giờ, làm tốt đồ ăn, cả người là hãn. Đúng rồi, phu nhân các nàng đã trở lại không có? Đã trở lại, tẩu tử cùng Lưu Gia Gia, còn có Tần Thúc, Quân Xanh, Tư Đồ công tử cùng nhau đã trở lại, có thể ăn cơm. Tô Ngọc Phân cười nói, Triệu Mụ Mụ cũng hồi một cái mỉm cười, bổn còn nghĩ nếu là phu nhân còn không có trở về, nàng liền trở về trước tắm gội, trên người quần áo là làm lại ướt đẫm, cũng không biết là làm bao nhiêu lần rồi. Ngày khác, ta nhìn một cái chúng ta trong thôn có hay không ai muốn ở chúng ta nơi này làm việc nhi, tìm một cái thím trở về giúp ngươi vội, làm ngươi không cần như vậy mệt. Ngọc Phân cười nói, Triệu Mụ Mụ nghe xong lúc sau càng là tâm hoa nộ phóng, ngươi đứa nhỏ này chính là nói ngọt. Mấy người ăn qua cơm chiều lúc sau, Nam Chân liền đỡ hoàng gia lão thái thái lại đây. Thấy được Bích Giao cùng như vậy nhiều người cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm cùng đài ăn cơm, sắc mặt hắc vô cùng. Nam Chân nhìn lúc sau, cũng không cấm vì Bích Giao lo lắng. Nói vậy lão thái thái lần này trong lòng sẽ là có lớn hơn nữa hỏa khí, phu nhân này làm được có điểm không hợp quy củ. Nam nữ 7 tuổi, bất đồng tịch. Bích Giao thấy được hoàng lão thái thái, cười nói, bà ngoại tới, ngài ăn qua cơm chiều không có? Bích Giao đứng lên, đi tới hoàng gia lão thái thái bên người, cười hỏi. Hoàng gia lão thái thái nhìn thoáng qua Bích Giao, theo sau lạnh lùng nói, cùng ta tới. Nói xong lúc sau liền hướng về tiểu hoa thính bên ngoài đi đến. Đi tới trong viện đình hóng gió, hoàng gia lão thái thái ngồi ở ghế đá thượng, hừ lạnh một tiếng nói, Thủy Giao, ngươi nhìn xem ngươi giống bộ dáng gì, cư nhiên là đi theo một đoàn nam nhân ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Bích Giao nhìn về phía hoàng lão thái thái, nhàn nhạt nói, bà ngoại tơi nhưng chính là muốn nói cái này. Hoàng lão thái thái nhìn đến Bích Giao còn như vậy không hề hối cải chi ý, thật vất vả áp xuống đi lửa giận, lại một lần bốc cháy lên, giơ lên tay, muốn một cái tát đánh tiếp. Bích Giao nhẹ nhàng chợt lóe thân, hoàng gia lão thái thái một cái lảo đảo, Bích Giao nhanh tay lẹ mắt đỡ thiếu chút nữa liền phải té ngã hoàng gia lão thái thái. Theo sau Bích Giao còn khuyên, bà ngoại, có nói cái gì phải hảo hảo nói, nếu là nơi nào bị va chạm, phu quân đã trở lại, đến lúc đó đến nói là A Giao không có chiếu cố hảo ngài. Bích Giao đem kinh hồn chưa định hoàng gia lão thái thái đỡ ngồi ở trên ghế, nàng nói chuyện thanh âm thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, rất là hòa khí, hoàn toàn không có bởi vì vừa mới hoàng gia lão thái thái muốn động thủ đánh chính mình mà có bất luận cái gì tức giận. Bà ngoại, mặc kệ ngài đối ta có bất luận cái gì bất mãn, vì phu quân, ngài là biết ta sẽ không làm gì đó, nhưng là hy vọng ngài cũng có thể đủ đứng ở công bằng góc độ đi đối đãi A Giao. Ta là phu quân thê tử, ngài là phu quân bà ngoại, chúng ta một cái là phu quân tình cảm chân thành, một cái là phu quân thân nhân. lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. A Giao không nói chính mình làm được có bao nhiêu hảo, nhưng là làm được không thẹn với lương tâm. A Giao nhớ rõ cùng ngài nói qua, mặc kệ làm cái gì, đều là vì Tô gia, vì phu quân, vì tiểu Diệu Ân. Mặc kệ ngài tin hay không. Bích Giao ánh mắt chân thành tha thiết, không có mang bất luận cái gì giả dối. Điểm này, Hoàng gia lão thái thái là có thể cảm giác được đến, nhưng là trong lòng lại là không muốn tiếp thu. Cười lạnh nói, trong thôn người là như thế nào đối đãi ngươi, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Bích Giao đạm cười, ta không để bụng người ngoài là thấy thế nào, chỉ cần đi hảo tự mình lộ, mặc kệ ta là làm được thật tốt, vẫn là nhiều đến nhiều hư, chung quy là có người nói, những việc này quần cuộn hồng trần không tránh được. Chúng ta sống chính mình, nếu là quá để ý người khác ý tưởng, nơi nào sống được thoải mái. Một bên Nam Chân lại là bị Bích Giao nói cấp ngơ ngẩn. Hoàng gia lão thái thái lại là đồ cổ ý tưởng, cảm thấy nếu là làm người, không so đo người khác ý tưởng, nếu là cả ngày sống ở người khác châm chọc mỉa mai, như vậy tồn tại có ý tứ gì? Không biết ngươi là nơi nào tới ngụy biện, nhưng là Thủy Giao, ta cái này lão bà tử liền nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở một ngày, chính là tuyệt đối không cho phép ngươi phá hư mạch trần thanh danh. Người muốn mặt, thụ muốn ra, nếu là ngươi cảm thấy ngươi làm không được một cái hiền thê lương mẫu, liền tự thỉnh hạ đường đi. Chỉ cần ngươi làm như vậy, lão bà tử là tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Hoàng gia lão thái thái nói, kỳ thật nàng trong lòng cũng là bất ổn, lo lắng Bích Giao không muốn làm như vậy. Bích Giao nhìn về phía Hoàng gia lão thái thái, đứng lên lui lại mấy bước. Bích Giao lộ ra nhàn nhạt ý cười, mang theo chua xót. Không thể tưởng được chính mình như vậy đối đãi nàng, vẫn là không chiếm được nàng thích cùng cho phép. Nghĩ mọi cách cũng muốn chia rẽ chính mình cùng Tô Mạch Trần, thật đúng là gió tây ngày sau, nhân tâm không cổ. Nam Chân, bà ngoại đây là mệt mỏi, đem bà ngoại đỡ trở về sau hảo sinh chăm sóc, dỗi dánh liền ở trong. Sân đi vừa đi, không có việc gì liền ít đi ra ngoài đại viện mặt, không đến nghe được cái gì nói bậy nói bạ, dùng mình chính mình, cũng ghê tởm người khác. Bích Giao nói xong lúc sau đi nhanh rời đi trong đình, không còn có xem một cái Tô gia lão thái thái. Đối với nàng tới nói, người như vậy, thật đúng là mặc kệ thế nào tử cũng đáng không được chính mình đi tốn tâm tư. Hoàng gia lão thái thái bị Bích Giao tức giận đến chỉ vào Bích Giao bối, tức giận mắng, như vậy bất kính trưởng bối người, thật đúng là tức chết ta. Bích Giao lại là hoa lệ lệ làm lơ Hoàng gia lão thái thái nói, chỉ là Hoàng gia lão thái thái cùng Bích Giao đối thoại nơi nào có thể giấu được trong phòng sẽ võ công Tư Đồ Diệp Lỗi. Nghe được Hoàng gia lão thái thái nói, Tư Đồ Diệp Lỗi trong lòng vô cùng phẫn nộ, hôm nay tới thời điểm sẽ biết mấy ngày nay Bích Giao ủy khuất, nhưng là không thể tưởng được hôm nay buổi tối cái này lão thái bà cư nhiên là trực tiếp lại đây yêu cầu Giao. Giao tự thỉnh hạ đường, chẳng lẽ thật là cho rằng Giao Giao là dễ khi dễ. Tư Đồ Diệp Lỗi buổi tối trở về thời điểm, đem chuyện này nói cho Viên Hằng Phi. Viên Hằng Phi nghe xong lúc sau, trầm mặc không nói, một hồi lâu lúc sau, đối Tư Đồ Diệp Lỗi nói, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, như vậy đối Giao Giao không tốt. Phải biết rằng, hiện tại Giao Giao đã là Tô Mạch Trần thê tử, phải biết rằng, hiện tại ngươi ta đều là người ngoài. Chỉ cần Giao Giao thân phận một ngày không có công khai, ngươi ta liền không thể ở bên ngoài nhúng tay bất luận cái gì có quan hệ Giao Giao sự tình. Tư Đồ Diệp Lỗi nghe xong lúc sau, hỏi, chẳng lẽ cứ như vậy làm Giao Giao chịu ủy khuất? Sẽ không, Giao Giao là một cái thực kiên cường cô nương. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng Hoàng lão thái bà những lời này đó sẽ làm Giao Giao sinh khí. Nhiều lắm chính là trong lòng có điểm không cân bằng, còn không đến mức là khó xử chính mình. Điểm này ngươi liền tuyệt đối yên tâm, không cần quan tâm sẽ bị loạn. Viên Hằng Phi an ủi Tư Đồ Diệp Lỗi. Tư Đồ Diệp Lỗi đối với Giao Giao cảm tình, đây là từ nhỏ đến lớn. Khi còn nhỏ đó là không có gặp qua Giao Giao, nhưng là Tư Đồ Diệp Lỗi không có lúc nào là không nhớ kỹ. Chính mình có một cái mất tích vị hôn thê, chính mình nhất định phải nỗ lực, chung có một ngày sẽ đem chính mình vị hôn thê tìm trở về. Này đó ăn sâu bén dễ chấp niệm, cuối cùng chỉ có thể là ảm đạm thần thương. Viên Hằng Phi có điểm vì chính mình cậu em vợ cảm giác được tiếc hận. Tư Đồ Diệp Lỗi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tỷ phu, phấn mặt xưởng nơi nào ngươi kêu Tần Hương kêu tăng số người nhân thủ, chạy nhanh đem son phấn cấp chế tạo gấp gáp ra tới, như vậy Giao Giao có thể sớm một chút rời đi nơi này, không cần nghĩ này đó có không phiền lòng sự. Viên Hằng Phi gật gật đầu. Sao sao buổi tối mọi người đều ngủ rồi thời điểm, Bích Giao lại là một thân y phục già hành, trộm rời đi Tô Gia Đại Viện, hướng về thị trấn mà đi. Bích Giao biết, chính mình phía sau sự đi theo vài cái võ công nhất lưu ám vệ, những người này có Kỳ Hàn ca ca, có nhà mình phu quân. Chỉ là Bích Giao lại là không có nghĩ tới muốn gạt bọn họ cái gì. Tới rồi thị trấn thời điểm, Bích Giao ngựa quen đường cũ tìm được rồi ở vào thị trấn hoang vắng phía đông một tòa trong viện, sân rất lớn, có thể trụ được hơn 100 người. Mà mấy ngày này thật đúng là lục tục có người ở tiến vào. Hàn Tứ vội hảo chút thiên, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại là thấy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Bích Giao. Dòa một chút, nói, phu nhân, đã chế thế này, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay đã là ngày thứ 10, lại đây nhìn xem ngươi đem ta công đạo sự tình làm được thế nào tử. Bích Giao ngồi ở ghế trên, thản nhiên cấp chính mình đổ một ly trà uống, hoàn toàn không ngại liền ở chính mình trước mặt ăn mặc một thân màu lam nhạt áo trong Hàn Tứ. Đây là 10 ngày tới, Bích Giao lần đầu tiên nhìn đến Hàn Tứ. Hàn Tứ đối mặt Bích Giao ánh mắt, có điểm không được tự nhiên nói, phu nhân, có thể hay không làm thuộc hạ trước đem quần áo cấp mặc vào. Hàn Tứ ở trong lòng nghĩ, cái này phu nhân cũng thật là quá bưu hãn, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ẩn vào chính mình trong phòng. Chính mình còn đáng chết chỉ ăn mặc áo trong, nếu như bị gia đã biết, đến lúc đó nhất định sẽ chết thực thảm, càng đừng nói là tôn thượng đã biết. Bích Giao đạm cười nhìn thoáng qua Hàn Tứ, theo sau ha hả cười rộ lên, yên tâm, nhà ngươi phu nhân đối với ngươi không dám hứng thú. Nói xong lúc sau, liền đứng lên xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nàng ở sân bên ngoài làm ra rất lớn tiếng vang, vốn dĩ trong viện đã là ngủ rồi người nghe được thanh thanh âm, đều lên hướng về sân đi đến. Những người này giữa, có tốc độ thực mau, có rất chậm. Chờ đến bọn họ đều tới rồi thời điểm, nhìn đến lại là tứ gia bên người đứng một người mặc hắc y nữ tử. Bọn họ mang theo kỳ dị tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Bích Giao, Bích Giao lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn họ. Bích Giao đối Hàn Tứ nói, cứ như vậy tốc độ, nếu là thật sự gặp gỡ sự tình gì, chỉ cần chờ chết phần. Bích Giao nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng mà nói, muốn tồn tại, nhất định phải học được cái gì kêu mau, chuẩn, tàn nhẫn, liền các ngươi hôm nay như vậy lười biếng bộ dáng, tản mạn bộ dáng, nếu là gặp gỡ địch nhân, nói vậy một đao là được kết các ngươi. Ta tin tưởng Hàn Tứ đều cùng các ngươi nói qua, muốn có cơm ăn, muốn có hảo xiêm y xuyên, nhất định phải trả giá các ngươi sinh mệnh cùng trung thành. Chính là ở các ngươi còn không có cũng đủ ưu tú thời điểm, các ngươi chính là trả giá các ngươi trung thành, cũng phải nhìn vừa thấy ta muốn hay không. Bích Giao ánh mắt lánh lệ, nhậm là Hàn Tứ đi theo Bích Giao bên người lâu như vậy, cũng là không có kiến thức quá. Hắn vẫn luôn đều cho rằng Bích Giao chính là cái loại này thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng là thực có khả năng nữ tử, nhưng là chưa từng có gặp qua Bích Giao đối mặt hơn 110 mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, vẫn như cũ là có thể như vậy bình tĩnh, thậm chí là trên người mang theo uy nghiêm thật giống như là thấy được tôn thượng trước kia bộ dáng. Những người này cho tới nay đều này đây vì Hàn Tứ chính là bọn họ chủ tử, nhưng là nhìn đến hiện tại Hàn Tứ ở cái này nữ tử trước mặt tôn tôn kính kinh bộ dáng, bọn họ sẽ biết, cái này ăn mặc một thân hắc y nữ tử mới là chính mình về sau chủ tử, là chính mình về sau muốn nguyện trung thành người. Chỉ là khẩu khí này cũng quá kiêu ngạo. Ngươi một nữ nhân mọi nhà, không ở nhà hảo hảo giúp chồng dạy con, chạy tới nơi này làm gì? Một cái 14-15 tuổi tả hữu thiếu niên đứng ra, hỏi, trong ánh mắt mang theo đối Bích Giao khinh thường nhìn lại cùng kiệt ngạo. Này đó hài tử đều là Bích Giao kêu Hàn Tứ đi tìm. Đều là phụ cận mảnh đất một ít lưu lạc không nhà để về cô nhi, hoặc là bị gia tộc đuổi ra tới bọn nhỏ. Bích Giao làm Hàn Tứ tìm được bọn họ, tập kết bọn họ tới rồi nơi này. Nơi này là Bích Giao phí một ít tâm lực mới mua tới, vốn định dùng để đến lúc đó chất đống đồ vật, cuối cùng quyết định làm bọn họ lâm thời chỗ ở. Này một chỗ sân thật lâu phía trước cũng đã là không có người cư trú, nhưng là bởi vì chiếm địa diện tích khá lớn, bao gồm phụ cận 2-3 đều là thuộc về cùng cá nhân. Nghe nói là trước đây thượng tha nhà giàu số 1, sau lại cử ra thượng kinh, nơi này liền không xuống dưới. rất nhiều người vẫn luôn đều nghĩ mua nơi này, nhưng là rất ít có người có thể đủ tiếp thu cái này giá cả. Bích Giao là Thác Trương Vũ, tìm được rồi người này mới mua tới. Này đó Tô Mạch Trần cũng không biết, còn có trước mắt những người này, Tô Mạch Trần cũng là không biết bọn họ tồn tại. Nàng nghĩ, những người này làm ca ca cùng Tô Mạch Trần hậu thuẫn lực lượng, về sau có chuyện gì thời điểm, có thể tới một cái suốt kỳ bất ý đánh úp. Bích Giao nhìn về phía cái này như vậy gan lớn đứng ra cùng chính mình nói chuyện thiếu niên, người này lớn lên cao cao gầy gầy, nhưng là Bích Giao có thể nhìn ra được tới, người này là sẽ võ công, hơn nữa võ công không thấp. Hàn Tứ thấy được Bích Giao tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, theo sau ở Bích Giao bên tai nói, đây là kinh thành một cái thế gia con vợ lẽ đệ tử, kêu Mộ Bạch, theo hắn nói, là bởi vì động thủ bị thương gia tộc con vợ cả huynh trưởng, mà bị trục xuất gia môn. Tin tức đáng tin cậy. Bích Giao hỏi, nàng lo lắng chính là những cái đó người có tâm, sẽ đục nước béo cò. Yên tâm, thuộc hạ đã là gọi người điều tra qua, đích xác thị kinh thành người. Hơn nữa võ công không thấp, bởi vì võ công không tồi, ra tới đến bên ngoài, đảo thành này đó lưu lạc hài tử vương, nơi này có 20 mấy người người đều này đây hắn cầm đầu. Kêu gọi lực không tồi, năng lực cũng không tồi. Cùng thuộc hạ tỉ thí, bại bởi thuộc hạ, nhưng thật ra cam tâm tình nguyện đi theo gia nhập chúng ta nơi này. Hàn Tứ rõ ràng nói cho Bích Giao chính mình biết đến. Mộ Bạch là Hàn Tứ trước hết gặp được người, theo sau mấy ngày này, đều là hắn mang theo này đó thiếu niên thiếu nữ ở các trong thị trấn đi tìm này đó có thân thể, thoạt nhìn tinh linh không nhà để về hài tử. Này 100 nhiều người, phần lớn nhìn qua đều là gầy gầy, nhưng là có thể nhìn ra được, tinh thần thực hảo. Đây là Bích Giao muốn tìm. Bích Giao nhìn về phía Mộ Bạch, theo sau nhàn nhạt nói, Hàn Tứ còn có cung. Cung kính kính kêu ta một tiếng phu nhân, ngươi cái này tiểu thí hài, ở chỗ này ồn ào cái gì? Cái gì, Tứ gia còn gọi nàng phu nhân? Nàng là ai a? Ta mặc kệ ngươi là ai, Tứ gia đánh bại ta, ta cam tâm tình nguyện đi theo Tứ gia, nhưng là muốn ta nghe ngươi nữ nhân này nói, đây là không có khả năng. Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng. Thoạt nhìn cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, muốn làm chính mình chủ tử, cũng không nhìn xem chính mình có hay không bổn sự này. Bích Giao ha hả cười cười, theo sau mũi chân chỉa xuống đất, một lượt mà qua, thực mau liền đến Mộ Bạch trước mặt, một tay xách lên Mộ Bạch cổ áo, lập tức liền đem Mộ Bạch ném văng ra, hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Mộ Bạch lại là thực mau đứng lên, ngươi cái này không biết sống chết nữ nhân, tiểu gia liền phải đánh tới ngươi nằm sấp xuống đi xin tha. Mộ Bạch chưa từng có thử qua bị một nữ nhân như vậy ném văng ra, trong lòng tức giận bị dâng lên. Kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này. Bích Giao cười cười. Lão đại, lão đại, tấu nàng. Không biết trong đám người, là ai đầu tiên bộ dáng này kêu lên, thực mau liền có người thực theo cùng nhau kêu to. Mộ Bạch bĩu môi, nếu là không tấu ngươi, thực xin lỗi ta này đó các huynh đệ. Bích Giao nhìn trước mắt cái này khí phách hăng hái thiếu niên, cười cười, chỉ sợ là ai tấu ai còn không nhất định. Mộ Bạch là hoàn toàn bị Bích Giao cấp khí tới rồi, nắm chặt nắm tay liền hướng về Bích Giao mà đi. Hai người dùng chính là gần người vật lộn, Mộ Bạch bạo phát lực không thể không làm Bích Giao khiếp sợ, cận chiến cũng đánh đến không tồi. Chỉ là Bích Giao từ đạt được Thủy Giao ký ức, đạt được Thủy Giao võ công lúc sau, càng là cần thêm luyện tập, võ công tiến bộ vượt bậc, so với trước kia Thủy Giao thời điểm muốn lợi hại rất nhiều. Hai người đánh trong chốc lát lúc sau, Bích Giao cảm thấy đã là thử ra tới, cái này Mộ Bạch thật là không tồi, chỉ cần lại tăng mạnh huấn luyện, tương lai nhất định là có kinh người năng lực. Đủ rồi, nên kết thúc. Nói xong lúc sau, Bích Giao chợt lóe thân, sau đó liền xuất hiện ở Mộ Bạch sau lưng, hung hăng một chân ở sau lưng đem Mộ Bạch đá đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất Mộ Bạch, vuốt chính mình phát đau đến sau lưng, trong lòng nghĩ, đáng chết nữ nhân này, xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Bích Giao nhìn về phía Mộ Bạch, về tới Hàn Tứ thân liền đứng nói, còn có ai không phục, hiện tại có thể đứng ra. Bích Giao lời, nói nhàn nhạt, hỏi, đã không có, như vậy đến ta cùng các ngươi nói, các ngươi muốn minh bạch một sự kiện, ta là không dưỡng người rảnh rỗi. Ngày mai buổi sáng sớm, các ngươi phải rời đi nơi này, đi theo Hàn Tứ cùng đi cánh đồng đỉnh rèn luyện, vì này nửa năm, nếu là nửa năm lúc sau, các ngươi còn sống trở về, chờ đợi các ngươi sẽ là không giống nhau nhân sinh, nhưng là nếu là 8 năm lúc sau các ngươi cũng chưa về, như vậy hết thảy cũng liền kết thúc. Phú quý nhân sinh là yêu cầu trả giá đại giới, các ngươi nếu là nguyện ý liền đứng ra, sáng mai liền bắt đầu rời đi, nếu là không muốn có thể hiện tại rời đi, trở về qua các ngươi cái loại này bị người xem thường, qua các ngươi trước kia qua cái loại này phong vũ phiêu diêu, bơ vơ không nơi nương tựa sinh hoạt, này đó ta đều quản không được. Bích Giao nhìn về phía bọn họ nói, nàng yêu cầu chỉ là những người này trung thành cùng năng lực, mà không phải tiêu tiền dưỡng như vậy nhiều vô dụng phế vật ở chỗ này, nếu là liền sinh tử đều nhìn không thấu, tương lai đi theo chính mình, nếu là có chuyện gì, gặp gỡ sự tình gì, như vậy chính mình nhất định sẽ là bị vứt bỏ cái kia, nếu như vậy, chi bằng hiện tại khiến cho bọn họ đi cánh đồng đỉnh, cảnh vân nhất hung hiểm địa phương đi trải qua sinh tử khảo nghiệm, tồn tại trở về người, nhất định là bất phàm người. Về sau ở sinh tử khảo nghiệm chung, nhất định là có thể kiên trì đến cuối cùng. Cánh đồng đỉnh ở phương Bắc nhất Bắc Đoan, sơn thế hiểm trở, độc vật chiếm đa số, có chướng khí đầm lầy địa phương cũng nhiều. Chỉ là như vậy địa phương, lại là kỳ chân dị bảo cũng nhiều. Theo tồn tại người trở về nói, bên trong rất nhiều quý hiếm động vật, càng có rất nhiều quý giá hy hữu dược liệu. Ngàn năm linh chi này đó ở bên trong rất nhiều, nhưng là này đó giống nhau đều là lớn lên ở núi sâu, đi vào một lần người, là không dám lại đi vào một lần. Rất nhiều người đi săn thú, chỉ là ở chân núi, sẽ không thâm nhập bên trong. Đó là Hàn Tứ cũng không có đi qua, cũng không dám bảo đảm chính mình có thể tồn tại ra tới, cho nên đang nghe tới rồi Bích Giao lời nói thời điểm, cũng có chút giật mình nhìn về phía Bích Giao. Hàn Tứ lại là một cái trải qua quá rất nhiều chuyện, thực ổn trọng người, tuyệt đối sẽ không đem chính mình trong lòng nghi vấn ở chỗ này hỏi ra tới. Hắn tin tưởng phu nhân như vậy an bài, nói như vậy, đợi chút sẽ tự cùng chính mình giải thích rõ ràng. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ sợ hai cánh đồng đỉnh như vậy địa phương. Chỉ là mang theo những người này đi, trong lòng nhiều ít là có điểm áp lực, nơi nào chính là được xưng là tử vong núi non. Rất nhiều người đang nghe tới rồi Bích Giao nói những lời này thời điểm, trong lòng trào ra sợ hãi. Nhưng là nghĩ tới mấy ngày này cùng đại gia ở chung, hình như là tìm được rồi ra cảm giác giống nhau, muốn rời đi xúc động, bị loại này lưu luyến không rời cấp dừng lại. Xuống dưới, 135 người, trong đó có 47 cái là thiếu nữ, bọn họ đều kiên định đứng ở tại chỗ. Bích Giao nhìn bọn họ, ở trong lòng gật gật đầu, thực hảo, chỉ mong các ngươi đều có thể đủ tồn tại đi ra, tương lai trăm dặm Bích Giao tuyệt không cô phụ của các ngươi. Bích Giao ở trong lòng kiên định nói, theo sau Bích Giao nói một chút chú ý sự tình, sau đó khiến cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Hàn Tứ hỏi, phu nhân, vì cái gì muốn mang theo bọn họ đi cánh đồng đỉnh, nơi nào chính là bị đại gia xưng là tử vong núi non, bọn họ chỉ là mười mấy tuổi hài tử. Bích Giao lại là nhàn nhạt nhìn về phía Hàn Tứ, nói, không có trải qua sinh tử, không có trải qua mưa gió, bọn họ thế nào đi trưởng thành. Hàn Tứ, ta không có quá nhiều thời giờ chờ đợi bọn họ một chút trưởng thành, ta chỉ có thể là đi này một cái lộ. Ca ca yêu cầu ta, các ngươi già ra yêu cầu ta, ta không nghĩ trở thành bọn họ gánh vác, cho nên ta chỉ có thể là không ngừng trưởng thành, không ngừng phát triển chính mình thế lực, hy vọng trong tương lai có một ngày, ở quan trọng thời khắc, có thể giúp được bọn họ. Hàn Tứ nhìn về phía Bích Giao, có điểm bất đắc dĩ nói, kỳ thật phu nhân đại nhưng không cần như vậy, tin tưởng gia cùng tôn thượng là không muốn nhìn đến ngươi như vậy cưỡng bức chính mình. Gia nói qua, hy vọng phu nhân làm chính mình thích làm sự tình, mà không phải làm phu nhân như vậy buộc chính mình đi thành lập thế lực. Ngài phải biết rằng, đây là một cái rất khó đi, che kín bụi gai lộ. Bích Giao kiên định đi rồi vài bước, ngừng lại, ta tương lai lộ, chú định là không có thuận buồm xuôi gió. Ta cũng không có hy vọng xa vời quá, chỉ là ta không nghĩ mỗi lần có chuyện gì thời điểm, đều là tránh ở bọn họ sau lưng. Hàn Tứ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nhìn này đó bọn nhỏ, 135 người, ta hy vọng bọn họ đều tồn tại đi ra. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ra tay cứu giúp. Nhất định phải bọn họ trải qua quá sinh tử khảo nghiệm, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ trong tương lai lộ, đi được càng dài xa hơn. Bích Giao đối Hàn Tứ nói, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Nàng là hiện đại người, tư tưởng không có cổ đại những người này như vậy thâm tôn ti. Hơn nữa, Hàn gia huynh đệ, đối nàng trợ giúp thật sự rất lớn, mặc kệ là bởi vì ca ca vẫn là cái gì nguyên nhân, đều không thể phủ nhận, bọn họ đối chính mình ân tình. Chính mình không có thi ân cùng bọn họ, lại là được đến bọn họ tương hộ. Như vậy tình nghĩa, nàng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, cho nên lâu như vậy tới nay, cũng không có đem Hàn gia huynh đệ coi như là người ngoài đối đãi. Hàn Tứ gật gật đầu, yên tâm đi, thuộc hạ biết hẳn là như thế nào làm. Chỉ là phu nhân tiến đến vùng địa cực thời điểm, thuộc hạ không thể tại bên người bảo hộ, phu nhân nhất định phải tiểu tâm một chút. Tự thân an nguy làm trọng, còn lại đều không quan trọng. Bích Giao cười cười, đây là 3.000 lượng, ta lúc này đây tiến đến, nhất định là không thể đủ thực mau gấp trở về. Một đường đi trước cánh đồng đỉnh thời điểm, tốt nhất chính là đi đường núi, buổi tối tốt nhất chính là mang theo bọn họ ở tại giá ngoại, làm cho bọn họ chậm rãi thói quen cùng thích ứng trong núi sinh hoạt. Như vậy đối với về sau các ngươi ở cánh đồng đỉnh rèn luyện nửa năm qua nói, là có rất lớn trợ giúp. Hàn Tứ rất kỳ quái vì cái gì Bích Giao sẽ đối với này đó biết được như vậy rõ ràng. Nhưng là hắn biết cái gì hẳn là hỏi, cái gì không nên hỏi. Tiễn đi Bích Giao lúc sau, Hàn Tứ cũng trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng liền cùng Mộ Bạch thương lượng, đại gia tách ra đi, trời tối phía trước, toàn bộ đều ở vùng ngoại ô 20 dặm địa phương tập hợp. 100 nhiều người, cứ như vậy bắt đầu rồi bọn họ phi giống nhau sinh hoạt. Là đi hướng địa ngục, vẫn là đi hướng phú quý thiên đường, đều phải xem bọn họ có phải hay không có năng lực này, có năng lực tồn. Tại trở về, địa ngục cũng là thiên đường. Nếu là không có năng lực, đó là đã trở lại, phú quý thiên đường cũng là nhân gian luyện ngục. Bích Giao hy vọng bọn họ có thể ở cánh đồng đỉnh tôi luyện thân thể đồng thời, càng có thể mài giũa tâm trí. Hy vọng bọn họ trở về lúc sau, đó là không thể trở thành thiên hạ vô địch, ít nhất cũng có thể đủ ở bất luận cái gì tai nạn chung, bảo toàn chính mình đồng thời, càng có thể hoàn thành Bích Giao nhiệm vụ. Tuy rằng nói là sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, nhưng là Bích Giao càng tin tưởng, một người ý chí, có thể thay đổi một người vận mệnh. Bích Giao đi đến bên ngoài thời điểm, đối với bầu trời đêm nói, nếu như bị ta biết có ai dài hơn một trương miệng, đến lúc đó liền chớ có trách ta không khách khí. Bích Giao ý tứ là nếu là ai dám can đảm đem hôm nay buổi tối sự tình nói ra đi, liền không nên trách nàng vô tình. Trong trời đêm những cái đó ẩn thân ở nơi tối tăm người, hai mặt nhìn nhau, nhưng là mọi người đều rất rõ ràng biết, phu nhân là cái loại này nói đến liền làm được người. Nếu là dám can đảm đem phu nhân âm thầm tổ kiến chính mình thế lực sự tình nói ra đi cấp chính mình chủ tử nghe, đến lúc đó chờ đợi chính mình chính là vô biên địa ngục. Ai không biết, phu nhân là chủ tử, tôn thượng, đầu quả tim người. Nếu là đem phu nhân đắc tội, so với đắc tội chủ tử, tôn thượng, càng là nghiêm trọng 100 lần. Cho nên bọn họ nhất trí quyết định, chuyện này bọn họ đều là làm. Bộ không biết, dù sao lại không phải phu nhân tự mình đi cánh đồng đỉnh. Chỉ là này đó tép diêu đi mà thôi, bọn họ nhiệm vụ chính là bảo đảm phu nhân an toàn, chỉ cần phu nhân không có việc gì, còn lại hết thảy đều là dễ nói chuyện. Về tới trong phòng, Bích Giao chỉ là nhợt nhạt ngủ một lát liền đi lên, bận rộn một ngày lại bắt đầu. Mãi cho đến ngày thứ 3, Bích Giao nhận được Viên Hằng Phi gửi thư, nói là sáng mai liền bắt đầu xuất phát đi trước vùng địa cực, kêu nàng chuẩn bị tốt, an bài hảo sự tình trong nhà. Không cần đến lúc đó lại bắt đầu luống cuống tay chân. Bích Giao đi một chuyến Tô Vạn Thăng trong nhà, theo sau lại đi một chuyến trong thị trấn, đem ngày hôm qua thu được tin tức nói cho Tô Thanh, Tô Vân Thành đã an toàn tới rồi vùng địa cực quân doanh. Tô Thanh cùng Tô Phượng Kiều đám người nghe được lúc sau, huyền tâm đều buông xuống. Tố Nga đi tới Bích Giao bên người, lôi kéo Bích Giao tay nói, tiểu thất gia, thím cũng không biết nên nói. Cái gì cảm ơn nói, giống như nói cái gì đều không thể biểu đạt thím lúc này tâm tình. Ngươi là biết đến, ta và ngươi thúc thúc cũng chỉ có Vân Thành cùng Vân Mộng hai đứa nhỏ, bọn họ chính là chúng ta mệnh căn tử. Bích Giao nói một ít an ủi nàng lời nói, theo sau nói chính mình ý đồ đến, đối với Bích Giao muốn đi vùng địa cực tin tức, Tố Nga đám người rất là kinh ngạc, cuối cùng mọi người đều dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận, nếu có thể đủ, hy vọng nàng dỗi danh thời điểm. đi vùng địa cực quân doanh nhìn một cái Vân Thành, cho hắn mang một câu, làm hắn yên tâm trong nhà, chiếu cố hảo tự mình. Theo sau Bích Giao dạy bọn họ làm một ít ăn vặt, sau đó liền rời đi. Bích Giao chỉ là vô cùng đơn giản hướng Hoàng gia lão thái thái công đạo chính mình hướng đi, nói là đến bên ngoài có quan trọng sinh ý muốn đạo, cần thiết chính mình tự mình đi mới được. Diệu Ân liền lưu tại trong nhà đi theo bọn họ là được. Hoàng gia lão thái thái không khỏi đến lại là một hồi ầm ĩ, cuối cùng tức giận đến nói không ra lời. Sau lại vẫn là Hoàng Kim Ngọc từ giữa chu toàn, Bích Giao đối với Hoàng Kim Ngọc cách làm, nhiều ít có điểm cảm kích. Nhưng là cảm kích về cảm kích, nàng công đạo lưu thủ ở nhà Ngọc Phân cùng Lăng Phỉ, tuyệt đối không thể làm Hoàng Kim Ngọc chạm vào sinh ý thượng bất luận cái gì sự tình. Đối với Hoàng Kim Ngọc cái này ngoại lai người, nàng nhiều ít đều là hảo đề phòng. Tuy rằng rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, rất nhiều lời nói mọi người đều là cố ý gạt nàng, nhưng là không tỏ vẻ, nàng giác quan thứ 6 cũng bị phong ấn. Bọn họ cùng nhau tới rồi trong thị trấn tập hợp, Lưu Thái Phó mang theo Diệu Ân ngồi xe ngựa vẫn luôn đưa các nàng tới rồi thị trấn rất xa địa phương, lúc này mới lưu luyến không rời quay đầu lại. Viên Hằng Phi đối Bích Giao công đạo một chút sự tình, Bích Giao đều nhất nhất nhớ kỹ. Ở trải qua Song Dương huyện thời điểm, Trương Vũ bên người Trương Phụng lại là tìm được. Rồi Bích Giao dừng lại ăn cơm như ý lâu, nói là Trương Vũ muốn thấy Bích Giao một mặt. Tư Đồ Diệp Lỗi muốn đi theo đi, nhưng là bị Bích Giao cự tuyệt. Bích Giao rất vui lòng đi gặp Trương Vũ, càng muốn gặp một lần đi theo Trương Vũ bên người kia chỉ Hải Đông Thanh. Trương Vũ chính là hẹn Bích Giao ở Như Ý Lâu trên lầu Nhã Gian gặp mặt. Nhìn đến Trương Vũ thời điểm, hắn trên người ăn mặc một bộ màu tím gấm vóc, đen nhánh đầu tóc tất cả đều dùng một chi tử ngọc châm cài thúc lên. Hắn đang ngồi ở Nhã Gian ghế trên, cười nhìn vào cửa Bích Giao. Muốn gặp ngươi trăm dặm tiểu thư một mặt, chính là không dễ dàng. Trương Vũ cười nói. Bích Giao ngồi ở Trương Vũ đối diện, đạm cười nói, Trương đại nhân, thỉnh kêu ta Tô phu nhân. Nói xong lúc sau hai người nhìn nhau cười. Hảo, Tô phu nhân, nghe nói ngươi muốn đi vùng địa cực. Trương Vũ hỏi. Bích Giao bưng lên tới Trương Vũ phao trà, theo sau uống một ngụm. Nói, vừa mới cơm nước xong, uống thượng một ly. Đại nhân phao trà, cảm giác cũng không tệ lắm sao? Nàng buông cái ly nói, đại nhân hảo hứng thú, đến tửu lầu ăn cơm còn mang theo như vậy hảo trà đến từ vóc phao. Bích Giao tuyệt đối có thể nói, này đứng đầu Vân Sơn Mao Tiêm tuyệt đối không phải Như Ý Lâu sở hữu. Nếu là Bích Giao không có đoán sai, đây là cung đình cống trà. Phi giống nhau người có thể uống được với, Bích Giao trước kia ở cùng tứ gia chơi cờ thời điểm, may mắn uống qua. Trương Vũ nhìn về phía Bích Giao, Giao là ái trà người, cho nên có thể một ngụm liền nhấm nháp ra là cái gì trà. Trương Vũ biết Bích Giao mặc kệ là chế trà vẫn là pha trà đều là trong đó cao thủ, liền cười trêu ghẹo. Ái trà không tính là, chỉ là sinh hoạt sở cần thôi. Ngươi muốn đi vùng địa cực mở ra ngươi làm son phấn sinh ý, chẳng lẽ Viên Hằng Phi không có đã nói với ngươi, hiện tại Cảnh Vân lớn nhất hai nhà làm son phấn sinh ý, đều là có cường ngạnh hậu trường người. Ngươi như vậy tùy tiện xuất hiện, đó là đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió đi lên. Trương Vũ mang theo tức giận nói, hôm trước vốn định làm người đi ước Bích Giao gặp một lần, lại là không thể tưởng được Trương Phụng mang về tới lại là Bích Giao muốn đi trước vùng địa cực, muốn đi đâu khai son phấn cửa hàng sinh ý. Vạn Mai Sơn Trang cùng Bạch Gia, cái nào đều không phải hảo trêu chọc, cái này nha đầu ngốc lại là cố tình muốn đi trêu chọc những người này. Trương đại nhân, tâm ý của ngươi, ta minh bạch, cho nên ta mới có thể lựa chọn ở vùng địa cực, nơi nào là cùng mấy quốc tưởng giao tiếp địa phương, lui tới người đều là hỗn tạp nhiều quốc gia người, như vậy có thể có lợi cho ta càng mau đem chính mình chế tác son phấn mở rộng mở ra. Nói nữa, vùng địa cực xa xôi, chờ đến Bạch Gia cùng Vạn Mai Sơn Trang người đã biết, chúng ta đã là ở vùng địa cực đứng vững vàng bước chân. Bích Giao đem ý nghĩ của chính mình nói cho Trương Vũ, trong tiềm thức, nàng biết Trương Vũ là sẽ không bán đứng chính mình. Trương Vũ nói, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là Bách Lý Gia cô nương, nếu là gặp được cái gì việc khó, liền đi tìm trăm dặm đại tướng quân, trên danh nghĩa ngươi là hắn muội muội. Nếu ngươi quyết định đi này một cái lộ, như vậy ta cũng sẽ không nhìn ngươi như vậy. Chờ đến ngươi son phấn bị người phát hiện thời điểm, Bạch gia cùng Vạn Mai Sơn Trang nhất định sẽ tìm người điều tra về tin tức của ngươi. Tô gia bên này, có ta, ngươi yên tâm. Đến nỗi ở vùng địa cực, ta xin khuyên ngươi tốt nhất chính là tìm Trăm Dặm tướng quân, chủ tiến tướng quân phủ, tin tưởng gia hỏa kia nhất định rất vui lòng. Như vậy có lợi cho ngươi làm bất cứ chuyện gì tình. Trương Vũ không có nói, kỳ thật ở biết nàng muốn đi vùng địa cực thời điểm, Trương Vũ cũng đã là cho Trăm Dặm đại tướng quân viết tin, đem Bích Giao muốn đi vùng địa cực tin tức nói cho Trăm Dặm đại tướng quân. Hắn tin tưởng cái này bạn tốt nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hảo hắn. Muội muội, Trăm Dặm không có bất luận cái gì thân nhân, vẫn luôn thực khát vọng có thể có một người thân. Bích Giao tuy rằng cùng Trăm Dặm không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nhưng là Trăm Dặm nói qua một câu, hậu thiên thân nhân, cùng huyết thống không có bất luận cái gì quan hệ. Dựa vào chính là duyên phận, hắn nói nếu là Bích Giao cùng hắn có duyên phận nói, bọn họ nhất định có thể thực tốt ở chung. Bích Giao cùng Trương Vũ hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Bích Giao lúc này mới hỏi Trương Vũ, khi nào như vậy có nhàn hạ thoải mái dưỡng khởi Hải Đông Thanh tới, gia hỏa này nhưng không hảo dưỡng. Bích Giao cố ý chỉ vào đứng ở Trương Vũ phía sau kia một con lại đại, màu lông lại đẹp Hải Đông Thanh nói, ngươi nói phúc hề, ha ha, lại nói tiếp cũng là kỳ quái. Rất dài một đoạn thời gian nó vẫn luôn đều đi theo ta bên người, căn bản là không cần cố ý đi dưỡng. Tốt nhất vẫn là buổi tối thời điểm, về tới nhà ở nghỉ ngơi thời điểm, này Hải Đông Thanh liền sẽ như là chính mình bảo hộ thần giống nhau, giúp đỡ chính mình thủ chính mình cư trú sân môn, làm thủy sư sư căn bản là vào không được. Mỗi lần muốn tiến vào, tiểu gia hỏa này liền sẽ như là nổi điên giống nhau, sợ tới mức thủy sư sư không thể không chật vật chạy thoát. Phúc hề, ngươi cho nàng khởi tên A. Bích Giao hỏi, có phải hay không nếu là lại có một cái, ngươi tính toán kêu hòa hề. Trương Vũ nghe xong lúc sau, ha ha cười rộ lên, thật đúng là có quyết định này, chỉ là đáng tiếc a, cho tới bây giờ, này có cái này nhóc con, mới có thể như vậy thú vị đi theo ta bên người, vẫn luôn là lẳng lặng. Bích Giao nhìn thoáng qua Trương Vũ phía sau Hải Đông Thanh, theo sau nói, có lẽ, nàng đời trước cùng ngươi có duyên, đời này mới có thể như vậy cam nguyện yên lặng canh giữ ở cạnh ngươi. Trương đại ca, làm nàng kêu xa xa đi, xa xôi giao, so với phúc của ngươi hề muốn hảo đi. Xa xa tương vọng, xa xa mong, thủy giao, hy vọng ngươi không cần hối hận ngươi sở làm quyết định, kiếp này nếu lựa chọn bồi ở Trương Vũ bên người, như vậy hy vọng ngươi có thể được đến ngươi muốn được đến hạnh phúc, tuy rằng thay đổi một loại phương thức. Xa xa, giao giao, Trương Vũ thấp giọng hô một chút, theo sau cười nói, về sau đã kêu nàng xa xa. Tuy rằng có một số việc, chỉ có thể là xa xa tương nhìn, tuy rằng nàng đã là như vậy xa xôi không thể với tới, nhưng là ta vẫn như cũ nguyện ý lựa chọn, như vậy bảo hộ ngươi, chẳng sợ. Muốn đứng ở xa một chút địa phương, nhìn xa ngươi hạnh phúc. Xa xa đang nghe đến Bích Giao nói, theo sau nhìn về phía Bích Giao hét lên một tiếng, bay đến Bích Giao trên vai đi, dùng nàng đầu nhẹ nhàng cọ sát một chút Bích Giao khuôn mặt. Bích Giao nhẹ nhàng duỗi tay đi vuốt ve xa xa đầu, dùng ánh mắt nói, hảo hảo, nhất định phải hảo hảo, ta muốn đi vùng địa cực, không biết khi nào mới có thể trở về, có chuyện gì, ngươi nhất định phải hiểu được bảo vệ tốt chính mình. Ở Trương Vũ xem ra, đó là Bích Giao ở quan khán xa xa, lại là không biết xa xa có thể đọc hiểu Bích Giao nội tâm, có thể hoàn hoàn toàn toàn cảm giác Bích Giao lúc này ở trong lòng tưởng cái gì. Bích Giao chỉ là ở nhã gian ngắn ngủi ngây người trong chốc lát lúc sau, liền lại bắt đầu lên đường. Nàng hoàn toàn không biết hiện tại lúc này chính mình đã là trở thành người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Huyện thành nha môn hậu viện, đó là Trương Vũ cư trú địa phương. Trương Vũ làm quan thanh liêm, mặc kệ là lúc trước là trấn thừa đại nhân thời điểm, vẫn là hiện tại là huyện lệnh đại nhân thời điểm, đều là ở tại nha môn hậu viện. Thủy sư sư nghe nha đầu tới báo, tức giận đến cầm trong tay bưng cái ly đều cấp ném tới trên mặt đất đi, cái ly mảnh nhỏ toái đến đầy đất đều là. Hảo một cái thủy giao, không thể tưởng được thành thân lúc sau đều là cái dạng này không giữ phụ đạo. Hoàng gia cái kia lão thái bà thật đúng là vô dụng, như vậy cũng không thể hảo. Hảo giáo huấn cái kia hạ tiện nha đầu một đốn, cư nhiên làm nàng hoàn hảo không tổn hao gì đi gặp Trương Vũ. Thủy sư sư cắn răng nói, đứng ở phía sau ma ma nhìn đến thủy sư sư như vậy, vội vàng khuyên nói, tiểu thư, cô ra chỉ là nhất thời mị mắt, mới có thể bị Thủy Giao cái kia tiện nha đầu cấp. Thủy ma ma là Thủy sư sư nhũ mẫu, từ nhỏ đó là nhìn Thủy sư sư lớn lên, đối với không chỗ nào ra Thủy ma ma tới nói, Thủy sư sư đó là nàng hết thảy. Thủy sư sư ủy khuất lập tức liền chảy ra nước mắt tới, ma ma, ngươi cho rằng ta tưởng, chính là phu quân đã thật lâu không có đến ta nơi này tới, ngày hôm qua còn thu được bà mẫu gửi thư, hỏi ta có hay không có thai sự tình. Ngươi nói thời gian dài như vậy tới nay, ta đều là phòng không gối chiếc, nơi nào tới có thai. Thủy sư sư nghĩ đến ở tân hôn thời điểm còn từng có một đoạn thời gian ngọt ngào sinh hoạt, chính là chính mình bụng không biết cố gắng, vẫn luôn đều hoài không thượng. Hiện tại càng là khó có thể có mang, phu quân là liền thấy cũng không nghĩ thấy chính mình. Ma ma, ngươi nói tại sao lại như vậy? Phu quân tại sao lại như vậy đối đãi ta? Có phải hay không ta làm được không tốt? Có phải hay không ta làm được không tốt? Thủy sư sư một bên khóc đến đáng thương hề hề, một bên cầm Thủy ma ma tay hỏi. Không, lão nô hảo tiểu thư, ngươi đã là vì cô ra làm rất nhiều, chỉ là cô ra tạm thời mê đôi mắt, nhìn không tới tiểu thư hảo. Đều là phu thê, cô ra chung quy là trở lại tiểu thư bên người, tiểu thư không cần tưởng nhiều như vậy. Thủy Giao chung quy chỉ là một đóa hoa dại, nơi nào có thể cùng tiểu thư so sánh với. Thủy ma ma an ủi Thủy Giao, nhưng là trong lòng lại là hận chết Thủy Giao, một cái gan lớn kế hoạch ở trong lòng diễn sinh. Nàng nghĩ, nếu là đã không có Thủy Giao, có phải hay không hết thảy đều sẽ trở lại trước kia, có phải hay không tiểu thư liền sẽ cùng cô ra tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau quá các nàng cuộc sống gia đình. Có phải hay không tiểu thư liền sẽ được như ước nguyện sinh hạ Trương gia đích trưởng tử. Bích Giao đám người ma bất đình để đuổi 7 ngày lộ, ở khoảng cách vùng địa cực còn có hơn 1.000 km một cái trấn nhỏ thượng dừng lại. Đây là vùng địa cực lấy nam một cái trấn nhỏ, ngày thường người tới không nhiều lắm, tuy rằng rất nhiều người không muốn lựa chọn con đường này đi, bởi vì từ phía nam đến vùng địa cực, nếu là lựa chọn này một cái lộ, muốn đi xa mấy trăm km, Bích Giao đám người lại là không để bụng nhiều đi này mấy trăm km, chỉ cần an toàn liền hảo. Các nàng không thể so lúc trước Tô Mạch Trần, có thể lựa chọn đi sơn đạo. Bọn họ đuổi thời gian, hơn nữa người nhiều. Chính là Bích Giao đám người chỉ có vài người, nếu là gặp gỡ thường thường xuất quỷ nhập thần cường đạo, hoặc là người tới không có ý tốt người. Các nàng vài người liền có nguy hiểm. Rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay, vẫn là lựa chọn bảo hiểm một chút hảo. Phu nhân, buổi tối, chúng ta liền ở chỗ này xuống giường. Hàn Nhị nhảy xuống ngựa đối Bích Giao nói. Bích Giao nhìn thoáng qua trước mắt nơi này viết, nhã tới cư, khách điếm, cười cười, nghĩ đến vị này khai khách điếm lão bản nhất định là một vị học đòi văn vẻ người. Nàng gật gật đầu, hảo, liền nơi này đi. Trong tiệm tiểu nhị ra tới đem các nàng con ngựa dắt đi rồi, Bích Giao đám người vào khách điếm lúc sau, muốn bốn ra phòng, theo sau điểm một bàn đồ ăn. Các nàng đi rửa mặt lúc sau lại xuống dưới ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau, Tần Hương đối Bích Giao nói, tẩu tử, khó được đi vào nơi này, muốn hay không đi ra ngoài đi vừa đi. Bích Giao nghĩ cũng là, khó được bây giờ còn có lúc này cùng này phân tâm, nếu là chờ đến tới rồi vùng địa cực lúc sau vội đi lên, liền không có như vậy nhàn rỗi. Theo sau bốn người liền ra cửa, Hàn Nhị là nam tử, đó là rất xa đi theo các nàng mặt sau. Bích Giao cười cười, Ngọc Tình, kỳ thật Hàn Nhị người này rất không tồi. Ngọc Tình không rõ nguyên do, không biết Bích Giao lời nói có ẩn ý, cuối cùng gật gật đầu, đúng vậy, Hàn Nhị người này là không tồi a, đối người cũng khá tốt. Tần Hương nghe xong lúc sau lập tức liền cười ra tới. Cười cái gì, chẳng lẽ không phải sao? Đúng vậy, đúng vậy, Hàn Nhị người này thật đúng là không tồi, cho nên, Ngọc Tình, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Nghe nói vùng địa cực mỹ nhân nhiều, đặc biệt là những cái đó hồ nữ. Ngươi chính là muốn xem hảo Hàn Nhị, đừng cho hắn bị người bắt cóc. Tần Hương cười vỗ vỗ Ngọc Tình bả vai. Ngọc Tình không phải nha đầu ngốc, lúc này rốt cục là minh bạch Tần Hương nói chính là cái gì. Theo sau cười cười, Tần Hương tiểu thư nói chính là nói cái gì. Ngọc Tình cùng Hàn Nhị chỉ là đồng bạn thôi, mọi người đều là vì bảo hộ cùng phu nhân. Bích Giao quay đầu đối phía sau nửa bước xa Ngọc Tình nói, Ngọc Tình, các ngươi đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lực, chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý chung tâm với ta, đó là các ngươi thật sự thành thân lại có thể thế nào tử, còn không phải giống nhau có thể bảo hộ ta. Ngọc Tình nghe xong lúc sau, sắc mặt có điểm hồng hồng, theo sau nhìn thoáng qua phía sau vài bước xa Hàn Nhị, chỉ là trong nháy mắt thôi, liền khôi phục bình thường đi theo Tần Hương cùng Bích Giao phía sau. Nữ tử đi dạo phố, đơn giản chính là xinh đẹp quần áo cùng trang sức, Bích Giao chờ ba người cũng không ngoại lệ, mỗi người mua một bộ xiêm y, Bích Giao còn cấp Ngọc Tình mua một bộ đồ trang sức, là trân châu làm thành, rất là thích hợp Ngọc Tình đạm bạc tính tình. Ra tới thời điểm là một đường an an tĩnh tĩnh, nhưng là trở về thời điểm, lại là gặp gỡ một chút sự tình. Tiểu quỷ đầu, cư nhiên dám can đảm trộm đi ra tới, trở về lão tử không hảo hảo thu thập ngươi. Một cái trên người ăn mặc tùy tiện nam tử đem một cái 5-6 tuổi tả hữu tiểu cô nương kẹp ở chính mình dưới nách liền hướng về trên đường cái đi đến, phía sau còn đi theo. Mấy cái hung thần ác sát người cao to, mỗi người đều là thịt gà bay tứ tung, nhìn khiến cho người có điểm sợ hãi. Trên đường người đi đường sôi nổi nhường đường, đại để đều là chấn nhỏ người trên, đại gia đối với chuyện như vậy đều là thấy nhiều không trách, chỉ là đều mang theo đáng tiếc cùng bi thương ánh mắt nhìn về phía cái kia tiểu cô nương. Xem cái gì xem, lại xem lão tử liền đem các ngươi đôi mắt cấp đào ra. Một cái cầm đao người cao to đối với ven đường người đi đường lớn tiếng nói, trên tay đại đao còn không quên chỉ hướng trong đó một cái cao cao gầy gầy nam tử. Nam tử lập tức bị dọa đến rụt rụt chính mình thân mình, lập tức liền cúi đầu, xem cũng không dám nhìn. Bích Giao đám người cũng là đứng ở một bên, nhưng là lại đem những người này biểu tình cấp xem ở trong mắt. Bao gồm cái kia tiểu hài tử kiêu ngạo tiếng kêu, các ngươi đều tìm chết, còn không chạy nhanh đem ta buông ra, nếu như bị ta phụ vương đã biết, nhất định sẽ giết các ngươi, nhất định sẽ giết của các ngươi. Bích Giao đem tiểu hài tử này theo như lời phụ vương đều nghe vào trong tai, theo sau nhớ tới chính mình tới phía trước xem về vùng địa cực mấy thế lực lớn tư liệu. Theo sau nghĩ tới bị phân phong ở vùng địa cực vương gia là đương kim tứ gia đệ đệ, năm đó hoàng 17 tử, năm đó thập thất hoàng tử là tiên đế nhất tuổi nhỏ nhi tử, tính lên hiện tại cũng liền 35 tả hữu, 10 năm trước bị đất phong ở vùng địa cực. Phạm vi ngàn dặm đều là hắn đất phong, coi như là đất phong lớn nhất một vị vương gia. Bắc vương 17 tuổi thành thân, 18 tuổi thời điểm vương phi sinh hạ trưởng tử. Hiện tại vị này hoàng tôn đã là 17 tuổi, sau lại đó là vẫn luôn đều không chỗ nào ra. Mãi cho đến 6 năm trước, vương phi mới có hạnh sinh hạ Bắc vương phủ nhất bảo bối Minh Châu. Tứ gia biết sau, đối với vị này nhỏ nhất đệ đệ trung niên đến nữ, đại hỷ dưới, lập tức sắc phong vị này Bắc vương phủ hòn ngọc quý trên tay vì Ninh An công chúa, đem kinh thành 500 dặm ở ngoài một tòa huyện thành phân phong cho vị này tứ gia chưa từng có đã gặp mặt chất nữ. Vị này đối với kinh thành người tới nói thần bí cực kỳ Ninh An công chúa. Vị này Ninh An công chúa phong hào càng là áp đảo tứ gia thân sinh công chúa phía trên, này càng là Bắc vương phủ một đại ân đức. Bích Giao nghĩ nghĩ, theo sau đối Hàn Nhị cùng Ngọc Tình xử một cái ánh mắt. Hàn Nhị cùng Ngọc Tình gật gật đầu, theo sau đó là thực mau lược hướng về phía kia một đám người cao to. Sẽ không nhi, bọn họ đều ngã xuống trên mặt đất, chính là lại là liền bóng người cũng không có nhìn đến. Là ai, là ai? Vốn dĩ kẹp lấy tiểu cô nương cái kia hán tử càng là hung hăng tới một cái chó ăn cứt bộ dáng hung hăng cùng mặt đất tới một cái thân mật nhất tiếp xúc. Trên đường người đi đường đều là ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì, như thế nào không có nhìn đến có người động đâu, chỉ là tiểu cô nương cũng không thấy. Trên đường người ngươi xem ta, ta xem ngươi, mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết là chuyện như thế nào. Đại ca gặp quỷ, cái kia tiểu nương môn không thấy. Một cái trước hết bò dậy người cao to lớn tiếng đi tới ngã trên mặt đất vẫn như cũ là khởi không tới đại hán bên tai lớn tiếng kêu to. Đại hán cuối cùng bò dậy lúc sau, hung hăng ở cái kia người cao to trên đầu vỗ vỗ, nói, ngươi mới gặp quỷ, lão tử thấy được, còn không chạy nhanh cấp lão tử đi tìm, nếu là tìm không thấy cái kia tiểu mỹ nhân nhi, các ngươi đều không cần đã trở lại. Có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi? Người cao to nhóm chạy nhanh ở trong đám người tìm, cuối cùng tìm được rồi Bích Giao đám người nơi nào, lại là đang xem tới rồi Bích Giao cùng Tần Hương dung mạo thời điểm, nuốt nuốt nước miếng, hỏi, có phải hay không ngươi? Bích Dao cười cười, tiểu phụ nhân chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, nơi nào có cái gì năng lực ở các vị gia trên tay. Đem người cấp cước đi đâu, ra đây là ở nói giỡn đâu. Người cao to nghĩ nghĩ, theo sau gật gật đầu nói, cũng đúng vậy, liền các ngươi như vậy đói bộ dáng, nơi nào có thể ở chúng ta trên tay đoạt người. Bất quá sao, các ngươi thoạt nhìn so với cái kia tiểu nha đầu tới, còn càng đẹp mắt. Đại ca, nơi này có một cái rất đẹp đàn bà. Theo sau người cao to đối với đại hán phương hướng kêu lên, bắt lên, mang đi. Cái kia tiểu nha đầu liền tính, tốt nhất đừng cho ta nhìn đến. Đại hán rất xa nhìn thoáng qua, lại là ngây dại. Bích Dao một thân thủy lục sắc váy, bên ngoài một kiện thúy sắc áo ngoài, búi lên một đầu tóc đen, chỉ là dùng một cây xanh biếc châm cài búi khởi. Mà Tần Hương lại là một thân vàng nhạt sắc váy áo áo, một đầu đẹp tóc đen rối tung, một cái đẹp bím tóc từ trên trán mà qua. Một cái thoạt nhìn tựa như trong rừng rậm tinh linh, một cái lại là tựa như rơi vào nhân gian đẹp nhất tiên tử giống nhau. Đại hán căn bản đem cái kia chỉ có vài tuổi tiểu hoa nhi cấp quên mất. Các ngươi không thể như vậy, bọn họ chỉ là nơi khác tới người qua đường, các ngươi này đó sát ngàn đao. Một cái lão bà tử lại là đột nhiên đi ra, lớn tiếng nói. Lão bà tử mở miệng lúc sau, rất nhiều người cũng sôi nổi mở miệng. Đúng vậy, các nàng chỉ là đi ngang qua, các ngươi không thể như vậy. Cô nương, chạy nhanh đi. Theo sau một cái diện mạo giống nhau, vóc dáng không cao nam tử đứng ra, nói. Đối, cô nương chạy nhanh đi. Bọn họ tuy rằng là không có nhìn đến Bích Dao đám người ra tay, nhưng là Bích Dao mấy người lớn lên như vậy xuất sắc, bọn họ đứng ở bên người vẫn luôn đều chú ý tới Bích Dao đám người là 4 người, nhưng là hiện tại lại là thiếu 2 người. Bọn họ đều có thể đủ tưởng được đến, nhất định là vị cô nương này gọi người đi đem cái kia tiểu hoa nhi cứu đi. Như vậy cô nương là một vị người tốt, bọn họ đều chỉ là thuần phát hương giá người, nghĩ đến thực đơn thuần. Chỉ là muốn đơn thuần bảo vệ tốt Bích Dao hai người. Bích Dao nhìn đến bọn họ từng bước động thân mà ra, trong lòng có nói không nên lời cảm kích. Tuy rằng nàng căn bản là không cần những người này trợ giúp, nhưng là nàng lại là bị các nàng thiện lương cùng hành động cấp cảm động. Nếu là các nàng biết nàng cứu tiểu nha đầu là có khác sở đồ, các nàng có phải hay không còn sẽ như vậy giữ gìn chính mình. Lúc này Bích Dao đều cảm giác được thực đê tiện. Nàng ở trong lòng làm một cái quyết định. Nàng chậm rãi đi ra, cười nói, vị này ra, ngươi liền như vậy muốn đem tiểu phụ nhân cấp mang đi sao? Có thể a, cũng không phải không thể. Chỉ là sao, con người của ta chính là tâm cao khí ngạo, ngươi muốn đem ta mang đi, cũng đến ta cam tâm tình nguyện. Tần Hương tính tình ôn hòa, nhìn đến Bích Dao như vậy, muốn mở miệng nói chuyện, lại là bị Bích Dao nhìn lướt qua. Lập tức liền nhắm lại miệng, nhưng là trong lòng lại là thực lo lắng. Chính là nhiều năm qua lưu lạc kiếp sống, lại là làm nàng lá gan so với giống nhau cô nương muốn lớn hơn nhiều. Nàng chỉ là đi theo Bích Dao phía sau, làm ra một bộ vâng vâng ra ra bộ dáng. Chỉ là lòng bàn tay lại là cùng nàng động tác giống nhau, đã là sợ hãi đổ mồ hôi. Ha ha, không thể tưởng được vẫn là một cái tiểu tao đàn bà. Bất quá nhưng thật ra thật sự lớn lên không tồi. So với lão tử trong phủ những cái đó nữ nhân còn muốn đẹp hơn vài phần. Nói đi, ngươi muốn thế nào tử? Đại hán cười nói. Kỳ thật sao? No. Gia muốn rất đơn giản. Chỉ là gia ngài thiệt tình chân ý sủng ái. Còn có chính là đem ngài trong phủ những cái đó nữ tử đều cấp thả. Về sau cũng chỉ có thể có nô gia một người. Gia nếu là làm được đến, nô gia này liền tùy gia trở về. Nếu là làm không được, gia nếu là nghĩ cưỡng bức nô gia đi vào khuôn khổ, nô gia chính là thà chết không từ. Bích Dao nói xong lúc sau, làm ra một bộ ngạo kiều bộ dáng. Bích Dao bị người đưa tới một tòa to rộng hoa lệ tam tiến sân phủ đệ. Phủ đệ nô tỳ thành đàn, đều là lớn lên có vài phần tư sắc. Chỉ là những người này phần lớn là sẽ không nói. Bích Dao bị an bài ở một tòa gác mái, ở nàng mãnh liệt yêu cầu hạ. Tần Hương cũng an bài cùng Bích Dao ở cùng một chỗ. Đại hán gọi tơi hầu hạ Bích Dao hai người nha đầu là hai cái 15-6 tuổi, diện mạo điểm mỹ cô nương. Chỉ là mặc kệ Bích Dao hỏi cái gì, nói cái gì, các nàng đều sẽ không trả lời. Chỉ là không ngừng lắc đầu, gật gật đầu. Các ngươi đều là bị bán mình. Đến nơi đây tới, vẫn là đều là bị những người này cấp bắt tới. Bích Giao hỏi, trong đó một cái diện mạo cao gầy cô nương chỉ Bích Giao phía sau án thư. Tần Hương kinh ngạc hỏi, ngươi là nói ngươi sẽ viết tự. Cô nương gật gật đầu, theo sau đi tới án thư bên cạnh bắt đầu bay nhanh viết lên. Nguyên lai cái này cô nương kêu Tào Tĩnh, là kinh thành người, là Vân Quan nói Bình Vân Phủ người, nửa năm trước bị người những người này bắt tới nơi này. Một cái khác cô nương kỳ thật là nàng nha đầu, hai người vốn là đi cùng mẫu thân cùng nhau đến khoảng cách nơi này đại khái 200 dặm mà tin thành đi thăm bệnh nặng bà ngoại. Ai biết ở khách điếm thời điểm này đó sát ngàn đao liền sử dụng đê tiện thủ đoạn đem các nàng chủ tớ hai người cấp bắt tới. Cầm đầu đại hán kêu Đao Xèo Xá, còn lại đều là hắn thuộc hạ. Người này ở cái này thị trấn, thậm chí với phụ cận trong thị trấn đều là xương vương. Trấn thừa cùng bọn họ đều là thông đồng làm bậy. Nơi này bá tánh những năm gần đây đều là ở nước sôi lửa bỏng chung dãy rùa, nghe nói rất nhiều người chịu không nổi, đều chậm rãi xa rời quê hương đi xa. Vì chính là rời xa những người này, chỉ là Đao Xèo Xá nhìn đến càng ngày càng nhiều người đi rồi, đó là hạ tàn nhẫn lời nói, nếu là địa phương người, ai dám can đảm rời đi nói, lập tức liền phải bọn họ toàn ra đầu mình hai nơi. Tần Hương sau khi xem xong, hung hăng mà cầm trong tay giấy tuyên thành cấp Ninh Thành một đoàn. Theo sau, nói, tẩu tử, những người này thật sự là vô pháp vô thiên. Này đó bá tánh quá đáng thương, này đó làm quan quá đáng giận. Cư nhiên cùng này đó bọn rắn độc quậy với nhau, cư nhiên như vậy đối đãi này đó bá tánh. Tần Hương nghĩ tới này đó thiện lương bá tánh, trong lòng liền hận không thể lập tức một đao liền giết bọn họ hảo hả giận. Bích Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Hương tay nói, thế giới to lớn, không phải mỗi người đều có thể như là Trương Vũ phụ tử như vậy làm quan thanh liêm. Nếu là đều như vậy, Cảnh Vân nói vậy sẽ không giống là như bây giờ, loạn trong giặc ngoài. Bích Giao cuối cùng một câu nói thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến trong phòng vài người đều nghe không được. Bích Giao trong lòng lại là đã biết hẳn là muốn thế nào đi làm, hẳn là vì này đó nghèo khổ ba tánh làm một ít là cái gì, mới có thể giải cứu bọn họ. Tào tiểu thư, ngươi còn có biết hay không nơi này có bao nhiêu như là các ngươi như vậy cô nương? Bích Giao nhìn về phía Tào Tĩnh, hỏi, nàng yêu cầu biết rốt cuộc là có bao nhiêu là bị bắt tới, có bao nhiêu vốn chính là cùng Đao Xèo Xá một cái bộ dáng. Tào Tĩnh bay nhanh viết xuống một số tự, 20 cái, đều là bị bắt tới lúc sau độc ách, còn có một ít đã là bị Đao Xèo Xá đưa cho phụ cận các trong thị trấn các đại nhân, còn có một ít phú quý nhân gia. Dù sao mỗi tháng tổng hội có như vậy nhiều vô tội cô nương bị bắt tới. Hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này, Đao Xèo Xá cư nhiên là mê thượng tuổi nhỏ đứa bé, đã là có vài hộ nhân gia diện mạo điểm mỹ tiểu cô nương bị sống sờ sờ làm nhục đến chết. Tào Tĩnh đem gần nhất phát sinh sự tình đều viết xuống dưới, vốn nên tính định Bích Giao trong lòng lại là gió nổi mây phun. Quá độc ác, quá độc ác, cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Tần Hương nghiến răng nghiến lợi nói một câu, từ trước đến nay là dịu dàng nàng, ngày này, giờ khắc này, cư nhiên là hai lần nổi lên sát tâm. Bích Giao nói, các ngươi trước đi xuống, ta hỏi các ngươi. Nói, không cần nói cho bất luận kẻ nào, càng đừng cho Đao Xèo Xá biết. Bích Giao không nghĩ bất luận kẻ nào tới quấy rầy kế hoạch của chính mình, theo sau đó là nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, coi như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Tào Tĩnh gật gật đầu, mang theo bên người một cái khác nha đầu Thúy Điệp đi ra ngoài. Chờ đến Tào Tĩnh sau khi rời khỏi, Tần Hương ngồi xuống, nói, tẩu tử, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng biết, cũng rõ ràng chính mình tẩu tử tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính. Từ nàng quyết định cùng Đao Xèo Xá tới nơi này thời điểm, nói vậy trong lòng cũng đã là có tính toán. Bích Giao cho một cái thuốc viên Tần Hương, làm nàng ăn xong. Theo sau nói, đây là một viên tránh độc hoàn, hôm nay buổi tối thời điểm không cần ngủ đã chết, chúng ta sẽ vì này đó nghèo khổ ba tánh, có thù báo thù. Tần Hương đứng lên nói, hảo, chính là, tẩu tử ngươi không lo lắng Đao Xèo Xá hôm nay buổi tối sẽ qua tới. Tần Hương lại hỏi, nàng tuy rằng là một cái không có lấy chồng cô nương, nhưng là những việc này vẫn là nhiều ít đều hiểu được. Bích Giao cười cười, sợ nhất chính là hắn bất qua tới, nếu là lại đây, hôm nay buổi tối chính là hắn bước vào bất quy lộ thời điểm. Đêm khuya tĩnh lặng, Bích Giao cùng Tần Hương đã là nằm ở trên giường. đao xèo xá lại là uống đến say khước, ở rất nhiều huynh đệ ủng hộ hạ hướng về Bích Giao nơi sân mà đi. Đi theo phía sau Tào Tĩnh lo lắng không biết hẳn là làm sao. Bây giờ, cuối cùng chỉ có thể là cùng nha đầu hai hai nhìn nhau. Các nàng chính mình đã là đáng thương người, rơi xuống hôm nay như vậy kết cục. Chỉ là không hy vọng lại có vô tội người bị độc thủ. Cuối cùng Tào Tĩnh nghĩ tới một sự kiện, lôi kéo Thúy Điệp liền hướng về hậu viện chạy tới. Bích Giao cùng Tần Hương nghe được thanh âm lúc sau, lập tức liền ngồi lên. Bởi vì lo lắng đột phát trạng huống, hai người đều là ăn mặc áo ngoài nằm xuống. Bích Giao nhàn nhạt nói, thật đúng là không biết chết sống, bổn không nghĩ nhanh như vậy đưa hắn lên đường. Tần Hương lại là nói, tẩu tử, Ngọc Tình cùng Hàn Nhị không ở chúng ta bên người, như vậy có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Nàng không nghĩ chính mình xảy ra chuyện gì, cũng không nghĩ tẩu tử xảy ra chuyện, phải biết rằng, tẩu tử chính là đại ca hết thảy, là đại ca mệnh. Nếu là tẩu tử xảy ra chuyện gì, đại ca nhất định phi điên rồi không thể. Bích Giao cười cười, Hàn Nhị cùng Ngọc Tình đã sớm tới. Chỉ là ngươi không biết, không đơn giản là Hàn Nhị cùng Ngọc Tình, ngay cả Tư Độ đại ca cũng tới. Tần Hương nghe xong lúc sau thực vui vẻ nói, thật sự, như vậy thật sự là quá tốt. Nàng không biết Bích Giao biết võ công, lại là vẫn luôn đều biết Ngọc Tình cùng Hàn Nhị võ công thực hảo, mà Tư Độ Diệp Lỗi, ở kinh thành thời điểm liền nghe được quá tên của hắn, nghe nói võ công thực không tồi, ở kinh thành những cái đó đệ tử giữa, Tư Độ Diệp Lỗi xem như một nhân vật. Bích Giao cười nói, đó là không có bọn họ ở, tẩu tử ta cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Ngươi đi tránh ở bình phong mặt sau, đừng cho những người này phát hiện ngươi. Bích Giao không có nói, chỉ cần Tần Hương rời đi nơi này, tới rồi bình phong nơi nào, chỗ tối sẽ có ám vệ bảo hộ nàng. Xuất phát trước, Bích Giao cũng đã là an bài một cái ám vệ gắt gao đi theo nàng chỗ tối đem bảo vệ tốt nàng. Tiểu nương tử, ta tới. Đao xèo xá vừa nói sau, phía sau các huynh đệ đều ha ha cười. Ha ha, Bích Giao lại là nói, đứng lại. Bích Giao thanh âm lạnh lùng, nàng đứng lên, chỉ vào Đao xèo xá nói, ngươi không thể tận lực a, ngươi đáp ứng quá chuyện của ta không có làm được, ngươi nếu là dám can đảm vào không được, ta liền một đầu đâm chết cho ngươi xem, sau đó thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Đao xèo xá lập tức bị dọa sợ, hắn từ thấy Bích Giao lúc sau, thật đúng là bị Bích Giao mỹ lệ bên ngoài cấp hấp dẫn, thật đúng là không có nghĩ tới đem nữ tử này thế. Nào, nghĩ chỉ là nữ tử này về sau cả đời liền ở chính mình bên người thì tốt rồi. Hiện tại nghe được nàng nói ra nói như vậy, Đao xèo xá nhiều ít là có điểm lo lắng Bích Giao là thật sự liền làm ra tự sát sự tình tới. Theo sau thật sự đứng lại bước chân, nói, hảo hảo, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm ra cái gì việc ngốc tình, ra bất quá đi là được. Đại ca, ngươi như thế nào như vậy, kia chính là ngươi hôm nay buổi tối tân nương tử, ngươi nếu là bất quá đi, này phòng nhưng như thế nào động. Trong đó một cái nam tử nói, ha ha, một người mặc bạch y phục, diện mạo không tồi nam tử, phe phẩy trong tay quạt xếp, nói, ba gia, cái này tiểu nữ tử chỉ là ở chơi lạt mềm buộc chặt xiếc, ba gia nhưng ngàn vạn không thể mắc mưu a. Đoàn người nói đúng, hôm nay buổi tối là ba gia ngươi đại hỷ nhật tử, này tân nương tử chỉ là một cái bị người phá quá thân, ra lo lắng nhiều như vậy làm gì. Bạch y nam tử ánh mắt từ Bích Giao trên người. Một hoa mà qua, thực mau là có thể nhìn ra Bích Giao không phải một cái tấm thân xử nữ. Bích Giao ở trong lòng kinh ngạc nói, hảo một đôi lợi hại đôi mắt, nói vậy đây là Đao xèo xá quân sư. Người như vậy, so với Đao xèo xá tới càng muốn cho người tàn nhẫn chi tận xương. Bích Giao đã là đem bạch y nam tử xếp vào chính mình phi sát không thể sổ đen chung đi. Cái gì, tiên sinh nói này tiểu mỹ nhân không phải tấm thân xử nữ. Đao xèo xá đột nhiên hung tợn nhìn về phía bạch y nam tử, tiên sinh có phải hay không nhìn lầm rồi, như vậy Thủy Linh Linh một cái cô nương không phải tấm thân xử nữ. Đao xèo xá nhất chịu đựng không được chính là, chính mình coi trọng nữ nhân, đã là bị người làm bẩn. Ba gia, tại hạ còn có thể lừa gạt ngươi không thành, việc này là thật sự vẫn là giả, ba gia ngươi đi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nếu là tại hạ nói chính là giả, tại hạ nguyện ý tiếp thu ba gia bất luận cái gì trừng phạt. Bạch y nam tử nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc nói, người như vậy, thật là có vài phần đạo hạnh. Bích Giao nhìn về phía Bạch Y Nam Tử, Bạch Y Nam Tử cũng đang xem hướng Bích Giao. Hai người đều là thấy được đối phương cười lạnh. Ra, ngài như thế nào có thể tin tưởng người này lời nói, này rõ ràng chính là ở bôi nhọ Nô Gia. Nhất định là hắn trước coi trọng Nô Gia, muốn làm ra ghét bỏ Nô Gia, sau đó hắn có thể. Bích Giao nói xong lúc sau liền dùng ống tay áo lau lau nước mắt. Nói được là như vậy đáng thương hề hề, nếu là ra không tin Nô Gia, Nô Gia liền vừa chết minh trí. Bích Giao nói xong lúc sau liền thật sự làm ra muốn hướng tường đánh tới động tác, đao xèo xá thấy được, trong lòng cái kia đau lòng a, vội vàng nói, mỹ nhân nhi, tiểu tâm can, được rồi, ra tin ngươi, Bạch Y Nam Tử còn muốn nói cái gì nữa, đao xèo xá lại là ngăn trở, hắn nói, tiên sinh, ta tin tưởng mỹ nhân nhi nói, nơi này không có các ngươi sự tình, đều đi xuống đi, đao. Xèo xá hiện tại chỉ là muốn hảo hảo an ủi một chút chính mình tiểu tâm can mỹ nhân nhi. Bạch Y Nam Tử còn muốn lại nói, lại là bị đao xèo ý bảo bên người các huynh đệ kéo đi xuống. Bích Giao nhìn rời đi phòng những người đó, nhìn những người này đối với đao xèo nói hôm nay buổi tối chơi đến vui vẻ một chút nói. Nàng trong lòng đó là cười lạnh lên, yên tâm đi, hôm nay buổi tối cô nãi nãi nhất định sẽ hảo hảo bồi ngươi chơi một chút, bảo đảm làm ngươi quỳ xuống đất xin tha. Đao xèo vốn là uống đến say, vừa mới chỉ là bị Bích Giao như vậy đe dọa một chút, theo sau lại nghe được Bạch Y Nam Tử nói, lập tức tỉnh táo lại. Chờ đến mọi người đều rời đi, đao xèo xá cười nói, tiểu mỹ nhân, hôm nay buổi tối cũng chỉ có chúng ta hai người. Ngươi yên tâm, gia nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Đao xèo nói xong lúc sau, liền từng bước một cười đi hướng Bích Giao, liền ở khoảng cách Bích Giao cách đó không xa. Một đạo áo tím từ trên trời giáng xuống giống nhau, xuất hiện ở Bích Giao trước mặt. Đối với đao xèo hung hăng chính là một chân, nhìn ngã trên mặt đất đao xèo, Tư Đồ Diệp Lỗi trong mắt bốc hỏa. Ở trên nóc nhà nghe được Bích Giao lời nói, Tư Đồ Diệp Lỗi trong lòng cũng đã là hỏa khí tận trời. Đáng chết, cư nhiên làm Giao Giao nói ra nói như vậy, cái này đáng chết chết một vạn thứ cũng không quá. Tư Đồ Diệp Lỗi từng bước một hướng đi đao xèo, theo sau nói, đáng chết. Liền ở Tư Đồ Diệp Lỗi muốn một đao giải quyết đao xẹo thời điểm, Bích Giao mở miệng nói, Tư Đồ đại ca, lưu trữ hắn mệnh, ta còn hữu dụng. Tư Đồ Diệp Lỗi nghe xong Bích Giao nói lúc sau, lại không có dừng lại chính mình bước chân, vẫn như cũ là từng bước một hướng đi đao xẹo. Kiếm khí bay nhanh xẹt qua, thực mau liền nghe được đao xẹo kêu thảm thiết thanh âm. Từ trước đến nay là ở trong thị trấn hoành hành đã lâu, làm người nhìn thôi đã thấy sợ đao xèo xá cư nhiên cứ như vậy bị người cấp phế đi tay chân, liền một chút ít đánh trả chi lực cũng không có. Đao xèo chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi rốt cuộc là ai, là ai? Cắn răng, cô nén thống khổ, hỏi. Bích Giao đi tới đao xèo bên người, nói, đao xèo xá, ngươi nhất không nên chính là làm ra như vậy thiên lý bất dung sự tình. Ngươi yên tâm, ngươi còn sẽ không chết đâu, ngươi này mệnh, ta sẽ hảo hảo lưu trữ, đến nỗi ngươi kết cục là thế nào tử, kia không phải ta có thể quản được. Ngươi sinh tử nắm giữ ở trong thị trấn dân chúng trong tay. Bích Giao nghĩ tới những cái đó bị buộc rời nhà trốn đi đáng thương bá tánh, nghĩ tới những cái đó cốt nhục chia lìa, thậm chí là như vậy tiểu nhân hài tử đó là bị này đó đáng chết yêu tinh hại người cấp làm nhục đến chết. Kia một chương đáng yêu tiểu cô nương khuôn mặt xuất hiện ở Bích Giao trong đầu. Đao xèo xà muốn duỗi tay chỉ vào Bích Giao, lại là vừa động, đôi tay giống như là không có xương cốt giống nhau, nằm xoài trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Đao xèo muốn gọi người, lại là bị Tư Đồ Diệp Lỗi điểm huyệt đạo. Kỳ thật ngươi căn bản không cần uổng phí tâm tư đi gọi người, ngươi đao xèo xá sở hữu huy hoàng tới rồi hôm nay buổi tối liền kết thúc. Ngươi những cái đó bồi ngươi cùng nhau hại người rất nặng huynh đệ, đều sẽ nhất nhất vì bọn họ sở làm trả giá đại giới. Các ngươi giết những người đó, hại chết những cái đó vô tội người, đều đang nhìn các ngươi, đều đang chờ các ngươi, đao xẹo, người ở làm, thiên đang xem. Chuyện xấu làm tẫn, tổng hội lọt vào báo ứng. Bích Giao nhàn nhạt nói, Tư Đồ đại ca, làm phiền ngươi. Bích Giao đối Tư Đồ Diệp Lỗi nói, còn lại liền giao cho ta có thể, Tần Hương liền giao cho ngươi bảo hộ, ta muốn đi gặp một lần một người. Nói xong lúc sau, Bích Giao mở ra phòng môn, hướng về bên ngoài đi đến. Chính là lúc này này tòa phủ đệ đã là ánh lửa tận trời,